Chương 176, tức giận Thương Ngọc. Lăng Phong lắc đầu, sau đó đem mặt nạ của mình kéo xuống. Ngươi là Lăng Phong. Ngươi không chết. Khi thấy Lăng Phong khuôn mặt về sau, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, phảng phất chúng định thân thuật đồng dạng. Sau nửa ngày, Mạc Huỳnh Huỳnh lấy lại tinh thần, hung hăng quăng một chút đầu, tự nhủ, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đỗ Vũ Đồng lập tức ở trong ngực lấy ra hai tờ giấy phù, đang chuẩn bị giúp Mạc Huỳnh Huỳnh dán lên. Cái này hai tờ giấy phù, chính là phá huyễn phù, có nhất định phá huyễn hiệu quả. Ta nhìn hai người các ngươi là điên rồi đi, đây không phải ảo giác, lão tử hoàn toàn chính xác không chết. Lăng Phong đối với các nàng hai cái mắng một tiếng, sau đó xuất thủ đem cái kia phá huyễn phù đoạt đi, đi đến U Minh tượng giáp chư đầu bên cạnh, đưa tay đem đầu heo bên trên trường kiếm rút ra, một cước đem lợn rừng đá văng. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người cũng đều lập tức khôi phục tự do, hai người lẫn nhau bóp một hồi, cuối cùng xác định đây không phải ảo giác. Lăng Phong, ngươi hôn đàn này, lại dám trêu cợt chúng ta. Xác định Lăng Phong không chết đằng sau, Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức dương nanh múa vuốt nhào về phía Lăng Phong. Lăng Phong trường kiếm trong tay có chút nâng lên, nàng lập tức đã ngừng lại thân ảnh. Lợn rừng kia co quắp một chút, sau đó triệt để treo, chung quanh thiên địa linh khí hướng phía thi thể của nó tụ đến, chỉ chốc lát, không cầm quyền trên thân heo, mọc ra một gốc cỏ non, phía trên còn kết lấy mười mấy khỏa tương tự đậu đỏ trái cây. Đây là U Minh Tử Lân Sâm. Nhìn thấy cái kia thực vật về sau, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, hai người nhìn xem cây kia thực vật, hai mắt thẳng tỏa hào quang. Cây này U Minh Tử Lân Sâm, liền tặng cho các ngươi hai cái. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem trường kiếm thu lại. Đưa cho chúng ta. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người khẽ giật mình, cũng không dám tin tưởng Lăng Phong sẽ đem chân quý như vậy U Minh Linh Dược đưa cho các nàng. Không cần. Vậy ta liền thu hồi lại. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, chuẩn bị động thủ thu lấy cái kia U Minh Tử Lân Sâm. Muốn. Mạc Huỳnh Huỳnh đột nhiên gật đầu, lập tức lấy ra một tờ U Minh Phủ, đi đến lợn rừng bên cạnh thi thể, dán tại cái kia U Minh Tử Lân Sâm bên trên, đợi đến phong ấn sau khi hoàn thành, hai người bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí đem U Minh Tử Lân Sâm rút ra. Cái này U Minh Tử Lân Sâm có ngón tay cái thô, có rất nhiều sợi rễ, mặt ngoài có từng mảnh vảy màu tím, huỳnh quang lấp lóe, sặc sỡ lóa mắt. Một gốc U Minh Tử Lân Sâm giá cả, tương đương với 2.000 điểm cống hiến. Nhìn xem trong tay U Minh Tử Lân Sâm, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người cảm giác có chút không chân thực. Hai người các ngươi làm sao không cùng Thương Ngọc sư tỷ cùng một chỗ? Lăng Phong biết, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng chính là Thương Ngọc thiếp thân tùy tùng, bình thường không có cái gì đặc thù sự tình, Thương Ngọc hẳn là sẽ không bước xuống hai người bọn họ mặc kệ. Ai, hôm qua Nhiếp Thiên Long nói ngươi bị U Minh Phệ Diễm mang ăn, Thương Ngọc sư tỷ đêm qua khóc suốt cả đêm, nàng không tin ngươi chết, hôm nay sáng sớm, liền lên núi tự mình xem xét tin tức, hiện tại chúng ta cũng không biết nàng chạy đi đâu. Mạc Huỳnh Huỳnh cau mày, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, hôm nay Thương Ngọc đi ra ngoài trước đó, cố ý căn dặn hai người bọn họ đừng ra thành, thế nhưng là hai người bọn họ không tin tà, vụng trộm chạy ra, suýt nữa bị cái kia U Minh tượng giáp chư cho giết chết. Nếu không phải Lăng Phong kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Nghe được Thương Ngọc vì chính mình khóc cả đêm, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút ế ẩm, nàng cùng Thương Ngọc thời gian chung đụng không hề dài. Hắn cũng không muốn Thương Ngọc đến thế mà lại vì mình chết trở nên như vậy thương tâm. Đi thôi, chúng ta về U Minh Thành. Lăng Phong đối với Tưởng Anh Trì huynh muội cùng Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng nói một tiếng, liền dẫn mọi người cùng nhau hướng phía ngoài dãy núi đi đến. Hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn thấy Thương Ngọc, tự tay đem U Minh Huyền Ngọc quả đưa cho Thương Ngọc. Hai canh giờ đằng sau, sắc trời dần dần muộn, những cái kia lên núi làm nhiệm vụ người, đều lục tục trở về. Lăng Phong cùng Tưởng Anh Trì bọn hắn cũng trở về đến thành Tây, sau đó cùng Tưởng Anh Trì huynh muội phân biệt. Thế nhưng là, khi Lăng Phong bọn hắn trở lại Hồng Lâu về sau, lại phát hiện Thương Ngọc cũng không trở về tới. Kỳ quái, Thương Ngọc sư tỷ làm sao còn chưa có trở về? Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng cũng không khỏi nhíu mày. Bằng không chúng ta ra ngoài tìm xem. Nói không chừng nàng ra ngoài giải sầu. Đỗ Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía Mạc Huỳnh Huỳnh, nàng vô luận làm chuyện gì, cơ hồ đều muốn hỏi thăm qua Mạc Huỳnh Huỳnh. Mạc Huỳnh Huỳnh gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, ta cùng Vũ Đồng ra ngoài tìm một cái Thương Ngọc sư tỷ, ngươi ngay tại trong phòng hảo hảo ở lại đi. Tốt ta. Lăng Phong khẽ gật đầu, cũng không có yêu cầu đi cùng, hắn biết ở trong U Minh Thành, Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng bình thường đều không có nguy hiểm gì. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng cùng rời đi phòng, Lăng Phong cảm giác mình thân thể có chút dính, trực tiếp đi đến tắm phòng, bắt đầu tắm rửa. Giờ phút này, Nhiếp Thiên Long mang theo một đoàn người hổ minh, hi hi ha ha từ cửa thành đông đi đến. Hôm nay, người hổ minh thu hoạch tương đối khá, tâm tình của mọi người đều rất không tệ. Đồng nhiên, một bóng người lập tức từ bên đường xông ra, Lăng Không vọt lên, cầm kiếm trực tiếp thẳng hướng Nhiếp Thiên Long. Nhiếp Thiên Long cảm giác được chính mình một cỗ kinh khủng hàn ý đánh tới, sắc mặt đột biến, lập tức huy quyền quét về phía đối phương. Keng! Nhiếp Thiên Long mang theo quyền sáo năm đấm, trực tiếp cùng đối phương trường kiếm va chạm, phát ra âm vang thanh âm, thân thể của hắn cũng là bay rớt ra ngoài, đụng ngã mấy cái hổ minh tử đệ. Là Hồng Lâu chi chủ Thương Ngọc. Giờ phút này, mọi người mới phát hiện, người đột kích này, lại là Thương Ngọc. Thời khắc này Thương Ngọc, nàng người mặc áo vải, trên thân tản ra kinh khủng hàn ý, liền ngay cả tóc của nàng, lông mày, đều bao trùm lấy một tầng thật dày băng xương, nhìn qua tựa như là một cái băng tuyết điêu khắc thành mỹ nhân. Giờ phút này, nàng sát ý ngập trời, đôi mắt băng lánh vô tình. Trường kiếm trong tay của nàng có xương trắng lượn lờ, trên thân kiếm trận văn, tản ra hừng hực bạch quang. Từng đợt hàn ý hướng phía bốn phía khuyết trương thi đấu ra. Giết! Mặt khác hổ minh thành viên, cũng là kịp phản ứng, lập tức hướng phía đánh tới. Muốn chết! Thương Ngọc một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên, những cái kia ý đồ người đến gần nàng, đều nhao nhao bị chém ngang lưng, cho dù là những cái kia tu vi đạt đến luyện khí đệ bát trọng cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thời khắc này Thương Ngọc, tựa hồ bị sắt thần phụ thể. Xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Nhiếp Thiên Long trên mặt đất đứng lên, hắn phát hiện trên nắm đấm của mình, đã bị che kín tầng trên băng xương, trên quyền sáo đã che kín vết rách, một trận lạnh leo thấu xương, không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Thực lực thật đáng sợ. Nhiếp Thiên Long âm thầm kinh hãi, hắn mang quyền sáo, chính là trải qua cựu trọng trận văn gia trì qua, thế nhưng là thế mà bị Thương Ngọc một kiếm liền làm phế đi. Hắn lập tức vận công đem cái này hàn ý bước ra bên ngoài cơ thể. Giờ phút này, Thương Ngọc đã xông ra những đệ tử hổ minh kia vây quanh, lần nữa hướng phía Nhiếp Thiên Long đánh tới. Nhiếp Thiên Long biến sắc, lập tức ở trong túi trữ vật đem trường thương xuất ra, đối diện đối mặt Thương Ngọc. Cỏ! Huyền thiết trường thương mũi thương cùng Thương Ngọc mũi kiếm đụng nhau sát na, lực lượng cường đại trùng kích, để thân thương cùng thần kiếm đều bốn lượn đứng lên, sau đó hai người thân thể đều bay ngược mà quay về. Chương 177, 177, dốc toàn bộ lực lượng. Thương Ngọc thân thể sau khi hạ xuống, hai chân chạm đất, liên tục lui về sau ba bước mới liền ổn định thân ảnh. Nàng hai chân mỗi một lần chạm đất, tựa hồ cũng có một cỗ cường đại lực lượng tràn vào mặt đất, đưa nàng trên người lực trùng kích tháo bỏ xuống, trên mặt đất kia lập tức xuất hiện một tầng sương lạnh. Mà Nhiếp Thiên Long lại là lui về sau năm bước mới dừng lại. Thương Ngọc, ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Lão tử chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Nhiếp Thiên Long cầm trong tay trường thương, tóc có chút lộn xộn, đối với Thương Ngọc lớn tiếng quát mắng. Cái này Thương Ngọc đến cùng thế nào? Thế mà cùng chúng ta thành chủ động thủ. Đúng nha, xem ra nàng giống như muốn giết chúng ta thành chủ. Đường đi chung quanh, những hổ minh kia thành viên, thấy cảnh này về sau, đều cảm giác rất nghi hoặc. Nếu không phải ngươi, Lang Phong cũng sẽ không chết. Ngươi nạp mạng đi đi. Thương Ngọc thanh âm rất lạnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nguyên lai là muốn vì tiểu tử kia báo thù, xem ra trước đó, là ngươi đem tiểu tử kia cho ẩn nấp rồi. Đã ngươi cùng tiểu tử kia là cùng một bọn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nhiếp Thiên Long khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nơi đây chính là bọn hắn Long Minh địa bàn. Thương Ngọc tự tiện xông vào, cho dù hắn hiện tại đem Thương Ngọc giết, Thương Ngọc thế lực sau lưng cũng không dám nói thêm cái gì. Nguyên lai nàng là cùng cái kia Lăng Phong cùng một bọn. Trách không được trước đó chúng ta tìm lâu như vậy, đều không có tìm tới cái kia Lăng Phong. Giờ phút này, người hổ minh đều tiêu tan hiểu ra, lần nữa nhìn về phía Thương Ngọc thời điểm, trong ánh mắt cũng mang theo sắc mặt giận dữ. Vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Thương Ngọc lạnh lùng đáp lại một tiếng, khí thế trên người lại tăng lên nữa, trường kiếm trong tay vạch ra mấy chục đạo kiếm ảnh hướng phía Nhiếp Thiên Long bao phủ tới. Nhiếp Thiên Long ánh mắt run lên, thời khắc này Thương Ngọc, để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, trường thương trong tay lập tức đâm về những kiếm ảnh kia. Thương thương thương. Một trận âm vang thanh âm truyền ra, Nhiếp Thiên Long cùng Thương Ngọc đấu, hai người những nơi đi qua, bên đường chỗ nằm, đều nhao nhao bị lật tung, bị phá hủy. Hai đại cao thủ chiến đấu, Hổ Minh những người khác, muốn giúp đỡ lại phát hiện không có chỗ xuống tay, loại chiến đấu cấp bậc này, bọn hắn là không giúp được. Rất nhanh, Thương Ngọc cùng Nhiếp Thiên Long chiến đấu tin tức, lập tức truyền ra. Mà Lăng Phong giờ phút này vừa mới tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo, cảm giác thần thanh khí sảng. Đồng nhiên, hắn chợt xoay người hướng phía cửa đại sảnh nhìn lại, chỉ gặp Đỗ Vũ Đồng Phong cấp hỏa liệu vọt vào, thở hồng hộc nói ra, Lăng Phong, không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn, Thương Ngọc sư tỷ tại Đông Thành cùng Nhiếp Thiên Long khai chiến. Cái gì? Lăng Phong biến sắc, lập tức quay người hướng phía cửa ra vào liền xông ra ngoài, suýt nữa đem Đỗ Vũ Đồng đụng vào, biết Thương Ngọc tin tức về sau, nàng là cùng Mạc Huỳnh Huỳnh cùng một chỗ trở về chạy. Chỉ bất quá nàng chạy tương đối chậm. Đỗ Vũ Đồng nhìn thấy Lăng Phong về sau, lập tức mở miệng nói ra, Lăng Phong, không. Ta đã biết, ngươi đi vào nói cho Mạc Huỳnh Huỳnh, để nàng tìm Tưởng Anh Trì, để hắn dẫn người tới, nói hôm nay ta muốn tiêu diệt Hổ Minh. Lăng Phong lập tức đánh gãy Đỗ Vũ Đồng mà nói một tiếng, sau đó liền hướng phía Đông Thành phóng đi. Đỗ Vũ Đồng kịp phản ứng, lập tức chạy vào đi, đem Lăng Phong lời nói cho Mạc Huỳnh Huỳnh. Khi Mạc Huỳnh Huỳnh biết việc này về sau, lập tức chạy về phía Hắc Ưng Thành Bảo. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Hắc Ưng Thành Bảo cùng Hồng Lâu người dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía Đông Thành đánh tới. Tại U Minh Thành khu vực phía Nam, trên đường phố đầu người phun trào, hai bên cửa hàng, cũng đều là phi thường náo nhiệt. Vô luận là Đông Thành phiên chợ, hay là Nam Thành phiên chợ, hoặc là tự do phiên chợ, đều là mở thành mấy ngày phồn hoa nhất. Bởi vì ngày bình thường, Tất cả mọi người là bế quan tu luyện, chỉ có mở thành thời điểm, mới xuất quan lên núi làm nhiệm vụ. Rất nhiều người đều lên núi đằng sau, đều sẽ có thu hoạch đằng sau, đều sẽ hẹn 3 năm hảo hữu đến tiểu lâu hoặc là trà lâu ngồi một chút, nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện tâm đắc hoặc là sinh hoạt bắt quái. Giờ phút này, Nam Thành phiên chợ trà lâu tiệm cơm bên trong, đã là kín người hết chỗ, tất cả mọi người tại nói chuyện say sưa. Thảo luận đến nhiều nhất chủ đề, chính là Lăng Phong. Ai, cái kia Lăng Phong thật là không may, thế mà cứ như vậy treo. Đáng tiếc một cái thiên tài như vậy. Hừ, cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ, cái này Lăng Phong quá không biết trời cao đất rộng, chết cũng rất bình thường. Đã chết tốt, thiên kia thế mà giết đại ca của ta. Đúng vậy a, hắn cũng đã giết đệ đệ ta. Tại Nam Thành phiên chợ người, phần lớn đều là Long Minh người, hôm qua. Long Minh người đang đuổi tập Lăng Phong quá trình bên trong, có rất nhiều người đều bị Lăng Phong bắn giết. Bởi vậy, có không ít Long Minh đệ tử, trong lòng hận thấu Lăng Phong. Đại tin tức, Hồng Lâu chi chủ Thương Ngọc, tại Đông Thành phiên chợ cùng Nhiếp Thiên Long xảy ra ác chiến. Một trận âm thanh vang dội, tại Nam Thành trên phiên chợ truyền bá ra, cho dù là những cái kia ồn ào tiểu lâu trong quán ăn, vẫn như cũ có thể nghe được rất rõ ràng. Cái gì? Hồng Lâu chi chủ Thương Ngọc, cùng Nhiếp Thiên Long động thủ. Cái này sao có thể, cái kia Thương Ngọc cùng Nhiếp Thiên Long có thủ gì oán gì a? Có thể là cái kia Nhiếp Thiên Long đem nàng cho ngủ, xong việc sau không trả tiền đi. Ha ha ha. Những người kia cũng nhịn không được cười ha hả, bọn hắn đối với việc này cũng không phải là rất để ý, dù sao vô luận Thương Ngọc hay là Nhiếp Thiên Long, cùng những này Long Minh đệ tử quan hệ cũng không tốt, bọn hắn vẫn tại không ngừng uống rượu, nói chuyện phiếm. Thổi như bước. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, bên ngoài lại truyền tới một trận âm thanh vang dội. Đại tin tức, Hắc Ưng Thành Bảo cùng Hồng Lâu người dốc toàn bộ lực lượng, thẳng hướng Đông Thành, khả năng có đại chiến muốn bộc phát. Cái gì? Hắc Ưng Thành Bảo cùng Hồng Lâu người muốn cùng Long Minh khai chiến sao? Nam Thành phiên chợ, những cái kia trước đó còn rất bình tĩnh Long Minh đệ tử, nghe được tin tức này về sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Giờ phút này, tại Nam Thành phiên chợ phía đông, tọa lạc lấy một tòa đại viện. Mặc dù viện này cùng Nam Thành phiên chợ chỉ có một đường phố chi cách, nhưng lại lộ ra tĩnh mịch, trước viện bức tường phù điêu, là dùng tảng đá màu xám đắp lên mà thành, cao chừng 3 mét, dài 5 mét, phía trên có khắc song long hí châu hình, đàng vân giá vũ, sinh động như thật. Bức tường phù điêu đằng sau, màu son cửa viện đóng kín, trên cửa viện phương trên tấm bảng, viết có Thanh Tâm Viện ba chữ to, cửa viện hai bên bảy biển hai tôn thạch sư, ngẩng đầu đỡ ngực, uy vũ hùng tráng, tại thạch sư phía sau, là hai hàng xanh biếc dầu trúc, dưới mái hiên treo hai cái đèn lồng đỏ thẫm, đèn lồng chính diện, dùng kim tuyến có thêu khẽ chào chữ, trên dưới hai đầu là ảnh mây, trong viện thanh trúc suối chảy, hoa mục sum suê. Chính đường vẽ kim tô lại màu, nạm vàng xây ngọc, phòng chính bên trên treo một bức rội mặc sơn nước, bút pháp cứng cáp, khí thế hùng hồn, trong nội đường rủ xuống một bộ rèm trâu, phía sau rèm ngồi ngay thẳng một vị thanh niên nam tử, mặt như ngọc, trường mi như kiếm, hai mắt khép hờ, môi như bôi son, hai vị thân thể nổi bật thị nữ đang vì hắn chậm rãi quạt. Thanh niên nam tử này chính là U Minh Thành Long Minh thủ lĩnh Trang Vô Cực. Đồng nhiên, một bóng người đi vào nhìn trong chính đường, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, đối với phía sau bức rèm che Trang Vô Cực cung kính nói ra, thành chủ, Hắc Ưng Thành bảo người cùng Hồng Lâu người thẳng hướng Hồ Minh. Chương 178, 178, thật là người sao? Trang Vô Cực hắn chậm rãi mở to mắt, như sao hai con người, lập tức hiện lên hai đạo tinh mang, liên minh tự do cùng Long Minh, cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ Hắc Ưng Thành bảo cùng Hồng Lâu người quy mô thẳng hướng Đông Thành, việc này có chút khác thường. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Thương Ngọc? Trang Vô Cực khẽ cho mày, vừa rồi hắn cũng nhận được tin tức, nói Thương Ngọc ngay tại Đông Thành phiên chợ cùng Nhiếp Thiên Long kịch chiến, thế nhưng là hắn cũng không để ở trong lòng, thế nhưng là lúc này mới không đến một nén nhang, Hắc Ưng Thành bảo cùng Hồng Lâu người liền dốc toàn bộ lực lượng, việc này nhìn không đơn giản. Rất tốt, tốt nhất bọn hắn có thể đấu. Đấu cái lương bại câu thường, vậy liền có thể tiện nghi chúng ta. Trang Vô Cực cười nhạt một tiếng, phất tay ra hiệu tên kia Long Minh đệ tử lui ra, bất quá trong lòng hắn cho rằng song phương toàn diện khai chiến cơ hội không lớn. Một mực đến nay, U Minh Thành bị tam đại liên minh cắt cứ, tam đại thế lực ở giữa, kiềm chế lẫn nhau, mặc dù có ma sát, cũng rất ít sẽ ra tay đánh nhau. Đây đã là U Minh Thành tất cả mọi người chung nhận thức. Giờ phút này, tại Đông Thành phiên chợ, chiến đấu tại tiếp tục, Thương Ngọc càng chiến càng mạnh, Nhiếp Thiên Long dần dần rơi vào hạ phong. Keng. Hai người lần nữa binh khí ngắn giao tiếp. Nhiếp Thiên Long trường thương trong tay bị chấn lệch, mà Thương Ngọc lấn người tiến lên, một kiếm hướng phía Nhiếp Thiên Long mặt quét tới. Nhiếp Thiên Long kinh hãi, lập tức quay đầu ngửa ra sau, Thương Ngọc mũi kiếm dán chặt lấy mặt trái của hắn sẽ qua, trên mặt của hắn hoạch xuất ra một đạo dài ba tấc vết thương, trên thân kiếm tán phát khủng bố hàn ý. Để vết thương kia trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng băng xương. Liên Thương Ngọc chuẩn bị công kích lần nữa lúc, sắc mặt của nàng đỗng nhiên lúc đỏ lúc trắng, khí tức trên thân cũng là chập trùng không chừng. Khi nàng sắc mặt chuyển đỏ thời điểm, lông mày cùng trên tóc băng xương trong nháy mắt hòa tan, khi nàng sắc mặt biến trắng về sau, lông mày cùng trên tóc cũng lần nữa ngưng kết ra băng xương. Vừa rồi vì muốn giết chết Nhiếp Thiên Long, Thương Ngọc chăm chỉ học tập quá độ, dẫn đến thể nội hỏa độc lại sớm bạo phát. Tránh thoát Thương Ngọc một kiếm này về sau, Nhiếp Thiên Long lập tức lui lại, đưa thay sờ sờ mặt mình, một mặt khiếp sợ nhìn xem Thương Ngọc, hắn không nghĩ tới Thương Ngọc thực lực dĩ nhiên như thế đáng sợ, vừa rồi hắn kém chút liền chết ở trong tay Thương Ngọc. Người tới, nữ nhân này đã tẩu hỏa nhập ma, đồng loạt ra tay đưa nàng chế ngự. Nhiếp Thiên Long đối với sau lưng gầm lên giận dữ, hắn biết thời khắc này Thương Ngọc không bình thường, thực lực quá mạnh, dưới tình huống một đối một. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Thương Ngọc, vừa rồi nếu như Thương Ngọc kiếm lại dài một tấc, hắn có khả năng liền một mệnh ô hô. Hô hô hô hô hô. Nhiếp Thiên Long vừa dứt lời, cạnh đường đi bên cạnh lập tức liền xông ra năm đạo bóng người, đem Thương Ngọc bao vây lại. Năm người này đều có luyện khí đệ bắt trọng tu vi, chính là Hổ Minh tại U Minh Thành nòng cốt thành viên. Đáng chết hỏa độc. Thương Ngọc thầm mắng một tiếng, nàng không nghĩ tới trong cơ thể mình hỏa độc, thế mà sớm phát tác. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Long, cắn răng, lần nữa thẳng hướng Nhiếp Thiên Long, nàng biết mình thể nội hỏa độc càng ngày càng lợi hại, bây giờ U Minh Thành Huyền Băng Quả đã rất thưa thớt, cho dù hôm nay không chết, nàng cũng không còn sống lâu nữa. Cho nên, nàng hôm nay dự định liều mạng mệnh của mình, cũng muốn đem Nhiếp Thiên Long giết, cho Lăng Phong chôn cùng. Thương thương thương. Thương Ngọc sát ý ngập trời, Nhiếp Thiên Long tại công kích của nàng phía dưới, liên tục bại lui. Trên thân cũng là bị Thương Ngọc kiếm hoạch xuất ra mấy vết thương. Bởi vì Thương Ngọc khoảng cách Nhiếp Thiên Long thực sự quá gần, Hổ Minh cái kia năm cái cao thủ, muốn hỗ trợ, lại không có chỗ xuống tay. Đồng nhiên, Thương Ngọc thể nội hỏa độc lần nữa bộc phát, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nàng dùng kiếm chèo chống người thân thể của mình. Mà Nhiếp Thiên Long cũng là thừa cơ thoát thân, sau đó đối với chung quanh những đệ tử Hổ Minh kia giống to, cho ta bắn tên, giết chết nàng. Nhiếp Thiên Long giờ phút này lửa giận ngập trời, vừa rồi hắn kém chút liền bị phòng ngự giết chết, giờ phút này hắn hận không thể đem Thương Ngọc Thiên đào vạn quả. Hiu hiu hiu. Đạt được Nhiếp Thiên Long mệnh lệnh, chung quanh những đệ tử Hổ Minh kia cũng không do dự nữa, nhao nhao buông ra dây cùng, cầm trong tay mũi tên bắn về phía Thương Ngọc. Huyền băng bích. Thương Ngọc cắn răng, buông ra trong tay kiếm, hai tay bóp ấn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đại lượng xương trắng tại trong cơ thể nàng tuôn ra, cấp tốc tại thân thể nàng chung quanh ngưng kết ra một tầng băng bích. Thương thương thương. Những cái kia mũi tên bắn tại băng bích phía trên, lập tức bị bắn ngược trở về, mà trên băng bích kia chỉ là xuất hiện một cái điểm trắng nhỏ mà thôi. Lúc này, Nhiếp Thiên Long cầm trong tay trường thương, hướng thẳng đến Thương Ngọc đâm tới. Những đệ tử Hổ Minh kia, nhìn thấy Nhiếp Thiên Long xông lại về sau, cũng lập tức đình chỉ bắn tên. Ẩm. Nhiếp Thiên Long trong tay huyền thiết trường thương, đâm vào cái kia băng bích phía trên, cái kia băng bích lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, hắn trường thương chấn động, trong nháy mắt liền đem băng bích cho làm vỡ nát. Những cái kia vụn băng nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra ra. Thương Ngọc thân ảnh cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, giờ phút này tóc nàng tán loạn, sắc mặt từng hồng, mặt lộ vẻ thống khổ, thể nội hòa độc, triệt để phát tác. Thiện nhân, lại dám giết ta, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Nhiếp Thiên Long trực tiếp tiến lên, đưa tay phải ra bóp lấy Thương Ngọc cổ, đưa nàng cho nhấc lên, tại bóp lấy Thương Ngọc cổ thời điểm. Nhiếp Thiên Long cảm giác được Thương Ngọc nhiệt độ cơ thể rất cao. Lang Phong, ta đến rồi. Thương Ngọc khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đang chuẩn bị tự đoạn tâm mạch, bởi vì nàng biết, chính mình rơi vào Nhiếp Thiên Long trong tay, khẳng định sẽ rất thảm. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang phá không mà tới. Nhiếp Thiên Long nghe được tiếng gió, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, lập tức buông lỏng ra Thương Ngọc, bước ra lui lại. Hiu. Mà đạo lưu quang kia trực tiếp bắn tại bên cạnh trên vách tường, giờ phút này, mọi người mới phát hiện đạo lưu quang kia lại là một mũi tên kia có 4 phần 5 chui vào trong bức tường. Thương Ngọc thân thể hai chân rơi xuống đất, thân thể hơi chao đảo một cái, đang chuẩn bị té ngã. Nhưng vào lúc này, một bóng người vọt tới Thương Ngọc bên người, đưa nàng ôm lấy, hướng thẳng đến ngõ hẻm bên cạnh vọt vào, trong chốc lát biến mất. Vừa rồi người kia đến cùng là ai? Tốc độ thật nhanh. Ta căn bản là thấy không rõ lắm. Ta cũng không thấy rõ ràng. Hai bên đường phố người, đều khiếp sợ không thôi, chỉ là trong chớp mắt, người kia liền mang theo Thương Ngọc chạy. Hỗn đản. Nhiếp Thiên Long lập tức hướng phía ngõ nhỏ kia đuổi đi vào, tuy nhiên lại không có phát hiện tung tích của đối phương. Cái này đem Thương Ngọc cứu đi người, chính là Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong biết nơi đây chính là Hổ Minh địa bàn, cho nên vì Thương Ngọc an toàn, hắn tại cứu được Thương Ngọc đằng sau. Cũng không có dừng lại, mà là lựa chọn lập tức đào tẩu. Rất nhanh, Lang Phong liền mang theo Thương Ngọc trốn đến trong một cái hẻm nhỏ, đem Thương Ngọc để xuống. Thương Ngọc quay đầu nhìn lại, lại là một tấm quen thuộc mặt. Lang Phong. Thương Ngọc không thể tin được, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt nàng, lại là Lang Phong. Lang Phong, thật là ngươi sao? Giờ phút này, Thương Ngọc đưa tay sở lấy Lang Phong mặt, có chút không dám tin. Thương Ngọc sư tỷ, là ta. Ngươi làm sao ngu như vậy? Tự mình một người chạy tới cùng Nhiếp Thiên Long động thủ. Nhìn xem Thương Ngọc bộ dạng này, Lăng Phong có chút đau lòng. Hắn cũng biết, Thương Ngọc cùng Nhiếp Thiên Long động thủ, hẳn là muốn là giúp hắn báo thủ. Chương 179, 179, người đầu hàng không giết. Cái kia Nhiếp Thiên Long đáng chết, khụ khụ. Thương Ngọc lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được ho khan, thể nội hỏa độc dày vò đến nàng đau đến không muốn sống. Thương Ngọc sư tỷ, đừng nói nữa, ngươi nhìn ta đây là cái gì? Lăng Phong đối với Thương Ngọc cười cười, sau đó đem U Minh Huyền Ngọc quả đem ra. Đây là U Minh Huyền Ngọc quả. Thương Ngọc đôi mắt sáng lên, nhìn chòng chọc vào Lăng Phong trong tay trái cây. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ bảo vật, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng, chính là U Minh Huyền Ngọc quả, ngươi mau ăn. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó đem U Minh Huyền Ngọc quả nhét vào Thương Ngọc trong tay. Nhìn xem trong tay U Minh Huyền Ngọc quả, Thương Ngọc cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, há mồm hướng phía U Minh Huyền Ngọc quả cắn lên đi, vào miệng tan đi, miệng đầy thơm ngát, thuận thực quản trượt vào dạ dày. Thương Ngọc lập tức cảm giác được từng tia hàn ý, tại thể nội khuyết tán ra đến, trong cơ thể nàng cái kia khô nóng hòa độc, cũng dần dần biến mất. Rất nhanh, nàng đem cả viên Huyền Ngọc quả đều đã ăn xong, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực luyện hóa U Minh Huyền Ngọc quả dược lực. Giờ phút này, Nhiếp Thiên Long chính mang theo người Hổ Minh, đang đuổi bắt Lăng Phong cùng Thương Ngọc. Nhưng vào lúc này, một trận đinh thai nhức góc tiếng la giết truyền đến. Người Hổ Minh phát hiện rất nhiều đám người vọt vào địa bàn của bọn hắn, người cầm đầu kia, chính là Hắc Ưng Bảo chủ Tưởng Anh Chỉ. Giết! Những người này đều là Hắc Ưng Thành Bảo cùng Hồng Lâu người, bọn hắn xông tới đằng sau, nhìn thấy người Hổ Minh, trực tiếp xuất thủ. Tưởng Anh Chỉ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên Long nhìn thấy tràng diện này, rất phẫn nộ. Làm gì? Đương nhiên là muốn giết ngươi. Tưởng Anh Chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng. Khi lấy được đạt được Mạc Huỳnh Huỳnh thông chi về sau, hắn không nói hai lời, liền chỉnh hợp liên minh tự do người giết tới đây. Lăng Phong thế nhưng là hắn Tưởng Anh Chỉ ân nhân, chỉ cần Lăng Phong một câu, hắn Tưởng Anh Chỉ cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ. Chỉ bằng các ngươi. Nhiếp Thiên Long nhìn xem Tưởng Anh Chỉ, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, chỉ là một cái Hắc Ưng Thành Bảo cùng Hồng Lâu, bọn hắn còn không để vào mắt. Còn có chúng ta. Giờ phút này, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Nhiếp Thiên Long quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái giữ lại ngắn tóc hối của thanh niên nam tử, mang theo một nhóm lớn người từ phương hướng tây bắc một lối đi đi ra. Người này chính là liên minh tự dích tinh lâu lâu chủ, Lỗ Trường Phong. Trước đó, Lăng Phong mới vừa tới đến U Minh Thành thời điểm, chính là được đưa tới trích tinh lâu trong địa bàn. Liên minh tự do những thế lực khác, cũng là lục tục chạy tới. Từ trước tới giờ không từng cái phương hướng, đem người Hổ Minh đều cho bao vây. Nhìn thấy tình thế này, Nhiếp Thiên Long sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn nhìn xem Tưởng Anh Chỉ, lạnh giọng quát, Tưởng Anh Chỉ, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta Hổ Minh là địch. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả, một khi liên minh tự do cùng ta Hổ Minh đấu, sẽ chỉ không công tiện nghi Long Minh. Đêm nay qua đi, U Minh Thành, đêm sẽ không còn có Long Minh cùng Hổ Minh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở đỉnh đầu mọi người phía trên truyền đến. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người rơi xuống, hắn còn đeo một khối băng. Lăng Phong. Cái này Lăng Phong thế mà còn chưa có chết. Nhiếp Thiên Long không phải nói hắn bị U Minh Phệ Diễm Mãng ăn hết sao. Khi mọi người thấy rõ ràng người kia dung mạo đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong, Thương Ngọc tỷ tỷ đâu? Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng vọt tới hướng. Lăng Phong. Thế nhưng là khẽ rửa gần Lăng Phong đằng sau, các nàng cũng cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, để các nàng nhịn không được dùng mình một cái, các nàng lập tức ngừng bước chân. Trong này đâu, các ngươi chiếu cố tốt nàng. Lăng Phong vô vỗ lưng sau Huyền Băng, sau đó đưa nó buông xuống, cái này Huyền Băng chính là Thương Ngọc An U Minh Huyền Ngọc quả đằng sau, hấp thu chung quanh đại lượng thiên địa linh khí cùng hơi nước ngưng kết mà thành. A, Thương Ngọc sư tỷ biến thành dạng này rồi. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng sắc mặt biến hóa, các nàng đều không có nghĩ đến, Thương Ngọc lại biến thành khối băng. Nàng không có việc gì, các ngươi xem trọng là được. Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên Long, mặt mỉm cười nói ra, thế nào? Nhìn thấy ta, có phải hay không rất giật mình? Ngươi không phải là bị U Minh Phệ Diễm Mãng ăn chưa? Làm sao còn không chết? Nhiếp Thiên Long nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lúc ấy hắn nhưng là tận mắt thấy Lăng Phong bị U Minh Phệ Diễm Mãng ăn hết, thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này Lăng Phong đến cùng là như thế nào sống sót. Chỉ là một đầu tiểu xà, có thể làm khó dễ được ta. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng biết chính mình mạng lớn, nếu không có hắn có Phượng Hoàng Kiếp bực này thần kỳ công pháp, tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Tiểu xà, người chung quanh nghe được Lăng Phong lời nói về sau. Đều sửng sốt một chút, lập tức liền ở trong lòng thầm mắng, đại ca, ngươi có thể mọc điểm tâm sao? Đây chính là U Minh Phệ Diễm Mãng, yêu thú cấp 2. Ngươi lại còn nói nó là một đầu tiểu xà. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải Lăng Phong. Nhiếp Thiên Long đối với Lăng Phong gầm thét, hắn không tin Lăng Phong thật có thể sống sót. Giờ phút này, hắn hoài nghi tại trước mắt hắn, cũng không phải là Lăng Phong bản nhân, mà là người khác dịch dung. Ngươi là tự hành kết thúc. Hay là để ta xuất thủ. Lăng Phong cũng lười cùng Nhiếp Thiên Long giải thích, hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Long, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn tản ra. Muốn chết? Nhiếp Thiên Long nổi giận, trong tay huyền thiết trường thương lắc một cái, lập tức đâm về Lăng Phong, thanh trường thương kia chưa đến, cái kia mũi thương xé gió cũng đã đem Lăng Phong tóc dài vung lên, Nhiếp Thiên Long nén giận một kích, uy lực không thể tầm thường so sánh. Lăng Phong lan can mà đứng, cũng không tránh né, tại trường thương tới người thời khắc, mới đột nhiên nâng lên tay trái, cánh tay dán chặt lấy Nhiếp Thiên Long huyền thiết trường thương hướng đỉnh đầu một vùng, tay phải trong nháy mắt duỗi ra, trực tiếp giữ lại Nhiếp Thiên Long huyết hầu, đột nhiên dùng sức. Giang giác. Nhiếp Thiên Long cổ, trong nháy mắt bị Lăng Phong bóp nát, hắn hai mắt trừng tròn xoe, một vệt máu tại khỏe miệng tràn ra, sau đó con ngươi chậm rãi tiêu tán. Cái này. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Vừa rồi Nhiếp Thiên Long công kích, đã đạt đến luyện khí đệ cửu trọng cường giả cấp bậc, tuy nhiên lại bị Lăng Phong dùng phương thức như vậy hóa giải. Mà lại tại hóa giải Nhiếp Thiên Long công kích đồng thời, trong nháy mắt xuất thủ, giết chết Nhiếp Thiên Long. Hồ Minh tại U Minh thành thủ lĩnh, ở trước mặt Lăng Phong thế mà không chịu nổi một kích, Lăng Phong giết hắn giống như là bóp chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm, trang diện này thực sự quá rung động. Cho dù là trước đó được chứng kiến Lăng Phong thực lực tưởng anh chỉ, cũng đồng dạng bị Lăng Phong thời khắc này biểu hiện chấn trụ, hắn biết Lăng Phong rất mạnh, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Lăng Phong đem Nhiếp Thiên Long thi thể ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh những cái kia trợn mắt hốc mồm đệ tử Hồ Minh, nhàn nhạt nói ra, người đầu hàng không giết, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Người đầu hàng không giết. Liên minh tự do người, cũng là cao giọng hô to. Bởi vì liên minh tự do nhân số đông đảo, giờ phút này càng là khí thế như hồng, lại thêm Nhiếp Thiên Long bị giết, sĩ khí giảm lớn, rất nhiều người lập tức nhao nhao vứt xuống binh khí trong tay, giơ lên hai tay. Chương 180, 180, thẳng hướng Long Minh. Bọn hắn gia nhập Hổ Minh, là lợi ích thúc đẩy, bây giờ tình huống này đồ đần mới có thể lựa chọn phản kháng. Tưởng anh chỉ bọn hắn thấy cảnh này, cũng là có chút ngây người. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng cùng Hổ Minh ở giữa sẽ có một trận ác chiến, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà biến thành dạng này. Rất nhanh, Tưởng Anh Trì liền lấy lại tinh thần, đối với sau lưng đám người nói ra, đi lên, đoạt lại binh khí, tịch thu tài vật. Đúng. Tưởng Anh Trì người đứng phía sau, lập tức đi lên, bắt đầu đối với người Hổ Minh tiến hành đoạt lại. Đáng giận. Những này người Hổ Minh, trong lòng đều rất phẫn nộ. Dù sao tiền trên người bọn họ tài, đều là từ chính mình hạnh hạnh khổ khổ kiếm về, giờ phút này lại muốn bị thu hết hầu như không còn, nhưng lại không dám phản kháng chút nào, bởi vì bọn hắn biết, một khi phản kháng, ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi. Những cái kia có túi chữ vật người, đều nhao nhao đem chính mình túi chữ vật khẩu quyết nói ra, tất cả mọi người mặt đều biến thành màu gan heo. Mà Tưởng Anh Chỉ thì là tự mình đi đến Nhiếp Thiên Long bên cạnh thi thể tìm tòi. Hắn trên người Nhiếp Thiên Long tìm ra một cái túi chữ vật, hắn đem túi chữ vật này giao cho Lăng Phong. Lăng Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem Nhiếp Thiên Long túi chữ vật thu vào. Túi chữ vật này khẩu quyết, chỉ có Nhiếp Thiên Long biết, chỉ tiếc Nhiếp Thiên Long bị Lăng Phong giết chết, muốn mở ra túi chữ vật này, còn phải để người chuyên nghiệp xuất thủ. Anh Chỉ Huynh, bên này liền giao cho ngươi đến xử lý, ta đi tìm cái kia Trang Vô Cực. Lăng Phong cùng Tưởng Anh Chỉ nói một tiếng. Sau đó thả người nhảy lên, rơi vào trên nóc nhà, trực tiếp tại trên nóc nhà hướng phía Nam Thành lao đi. Tưởng Anh Chỉ cũng không lo lắng Lăng Phong, lấy Lăng Phong vừa rồi biểu hiện, cho dù Long Minh người bên kia lại nhiều, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Lăng Phong, chờ hắn xử lý tốt Hổ Minh chuyện bên này, lại đi giúp Long Minh bên kia trợ giúp Lăng Phong. Giờ phút này, tại Thanh Tâm Viện bên trong Trang Vô Cực, trong tay cầm một phong thư kiện. Ha ha ha! Ta rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Trang Vô Cực cầm giấy viết thư, cuồng tiếu không thôi, tin này chính là gia tộc của hắn người gửi tới. Trong thư lời nói chi ý, người của gia tộc đồng ý hắn rời đi U Minh Thành, chính thức trở thành đệ tử nội môn, bởi vì Thiên Khanh bí cảnh chuẩn bị mở ra, người Trang gia chuẩn bị để hắn tiến vào trong hố trời ngưng tụ kim đan. Mặc dù Trang Vô Cực hiện tại chỉ là một tên luyện khí cảnh giới cường giả, trúc cơ cảnh giới cũng còn không có đạt tới. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Chỉ cần Trang Vô Cực rời đi U Minh Thành, trở lại gia tộc của hắn người sẽ cho hắn cung cấp tài nguyên, tại cái kia sung túc tài nguyên duy trì dưới, hắn đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới, căn bản là không được bao lâu thời gian. Bởi vì gia tộc mệnh lệnh, Trang Vô Cực bị ép lưu tại U Minh Thành, hắn tại U Minh Thành đã ngây người 3 năm, đối với cái này U Minh Thành sinh hoạt sớm đã chán ghét, đã từng nhiều lần hướng gia tộc người đưa ra thỉnh cầu, tuy nhiên lại hết thể bị cự. Bây giờ, thỉnh cầu của hắn rốt cục bị thông qua được. Ngay tại Trang Vô Cực kích động thời điểm, một tên Long Minh đệ tử vội vã chạy vào Trang Vô Cực chỗ trong sân, thần sắc hốt hoảng nói với Trang Vô Cực, thành chủ, không xong, không xong, cái kia Lăng Phong còn chưa có chết, hắn còn giết chết Nhiếp Thiên Long, bây giờ toàn bộ người Hổ Minh đều đầu hàng. Cái gì? Trang Vô Cực kinh hãi, cả người trong nháy mắt ngây dại, như bị sét đánh, sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đứng dậy đi đến tên kia Long Minh đệ tử trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, tin tức này thật chứ? Là thật. Tên này Long Minh đệ tử đột nhiên gật đầu. Phanh. A a. Một trận mãnh liệt tiếng va chạm bí mật mang theo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Trang Vô Cực lập tức xông ra đại đường, đi vào nội viện, chỉ gặp hai cái hộ vệ chính ngã trên mặt đất che ngực dãy rủa, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Sân nhỏ chính giữa, đứng sừng sững lấy một bóng người, hắn người mặc áo vải đen bóng thẳng đứng tóc dài tung bay trên xây trước ngực sau vai, song mi tà phi, mắt như hắc thạch, ánh mắt sắc bén như kiếm, bộ mặt chụp bánh xe góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài cao lớn lại không hiện thô kệch, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Lăng Phong. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm, Trang Vô Cực nhịn không được một tràng thốt lên. Địch tập. Địch tập. Trước đó đến cho Trang Vô Cực báo tin người, lập tức kéo cổ họng ra lung, hét to. Hô hô hô. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức từ bên ngoài nhảy vào thanh tâm viện bên trong, trước hết nhất đi vào trong sân mặt, đều là Long Minh tại U Minh Thành tinh nhuệ, mỗi một cái đều có luyện khí đệ bắt trọng tu vi. Lăng Phong. Gia hỏa này thế mà còn chưa có chết. Những này Long Minh cường giả, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Nhanh thông chi những người khác, nói Lăng Phong không chết, đến thanh tâm viện. Những đệ tử Long Minh kia, lập tức đi ra ngoài, đem tin tức này gieo rắc ra, mặt khác Long Minh đệ tử, đạt được tin tức này đằng sau, chấn kinh sau khi, đều lập tức hướng phía thanh tâm viện chạy đến. Thanh tâm viện bên trong cao thủ càng ngày cũng nhiều, nhưng Lăng Phong lại không thèm quan tâm, hắn đưa tay tại bên hông đai lưng chứa đồ một vòng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, thần sắc đạm mạc nói ra, cái kia Nhiếp Thiên Long bị ta giết, ngươi cùng Nhiếp Thiên Long chính là đối thủ một mất một còn. Cho nên ta người tốt làm đến cùng, đưa ngươi xuống dưới bồi tiếp, miễn cho hắn tịch mịch. Lăng Phong biết cái này Trang Vô Cực là một cái kiếm đạo cao thủ, mặc dù hắn còn không có học qua kiếm thuật, nhưng hắn cũng nghĩ lãnh giáo một chút Trang Vô Cực kiếm thuật. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Có phải hay không có chút tự đại? Trang Vô Cực nhịn không được cười to, từ trước đó Khúc Nhân Kiệt cho hắn thư tín bên trong, hắn biết cái này Lăng Phong trên thân nhất định là có bảo vật khó lường. Hôm qua hắn còn tưởng rằng Lăng Phong chết rồi, bảo vật này hắn cũng không chiếm được. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Mặc dù Lăng Phong nói hắn giết chết Nhiếp Thiên Long, nhưng Trang Vô Cực không có chút nào sợ hãi, bởi vì cái này thành tâm viện là địa bàn của hắn. Giờ phút này, bọn hắn một phương này người đông thế mạnh, mà Lăng Phong chỉ có một người. Hắn thấy, Lăng Phong đã là thịt trên thớt, mặc hắn làm thịt. Trang Vô Cực hắn đưa tay tại bên hông một vòng, lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm này dài 4 thước, rộng 3 thước, thân kiếm toàn thân đen kịt, hắc mang ám ẩn. Khi Trang Vô Cực hướng trên thân kiếm quán thâu chân khí về sau, trên thân kiếm kia lập tức có rồng màu bạc văn sáng lên, thân kiếm có chút rung động, một trận rất nhỏ tiếng kiếm ngân truyền ra, Trang Vô Cực khí tức cả người, cũng là trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Giết! Trang Vô Cực xuất thủ trước, trong tay Long Văn Kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm thẳng Lăng Phong mặt. Lăng Phong một tay cầm kiếm, trực tiếp quét về phía Trang Vô Cực Long Văn Kiếm. Keng! Hai kiếm chạm nhau đằng sau, Lăng Phong cảm giác kiếm của đối phương truyền đến một trận cự lực, suýt nữa đem hắn kiếm cho đánh bay, mà hắn cũng là lui về sau 2 bước. Nóa, cầm kiếm, lao tử dùng không xuất lực đến rồi. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó hai tay cầm kiếm, đối với Trang Vô Cực tới một chiêu lực phách hoa sơn. Trang Vô Cực khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, hắn có thể nhìn ra được, Lăng Phong chính là căn bản chính là một cái thái điểu, kiếm thuật ngay cả nhập môn cấp đều không đạt được, một chút kỹ xảo cũng không biết, trong tay hắn Long Văn Kiếm, hướng phía Lăng Phong kiếm chọn đi. Ken! Tại Long Văn Kiếm tiếp xúc đến Lăng Phong trường kiếm trong tay sát na, Trang Vô Cực cổ tay rung lên, đang muốn đem Lăng Phong kiếm chấn khai. Thế nhưng là sau một khắc, hắn cảm giác đến Lăng Phong trên thân kiếm, truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, ngược lại đem hắn kiếm cho chấn lệnh, Long Văn Kiếm đánh vào trên lồng ngực của hắn, hoạch xuất ra một đạo vết thương. Mà Trang Vô Cực thân thể cũng là bay ngược mà quay về, trên mặt đất đặng đặng đặng lui về sau 5 bước mới đứng vững thân ảnh. Lực lượng thật là cường đại. Trang Vô Cực biến sắc, hắn không nghĩ tới lần này, Lăng Phong thế mà có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chương 181, quần đầu. Lao tử chưa sợ qua. Vừa rồi một chiêu kia, Lăng Phong hoàn toàn là cầm trong tay kiếm coi như là côn bổng đến dùng. Hai tay của hắn cầm kiếm, dùng sức chém vào, chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Ha ha, lại đến. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó lập tức hướng phía Trang Vô Cực xông đi lên. Trang Vô Cực chỉ có thể bị động ứng chiến. Thương thương thương. Lăng Phong không gì sánh được dũng mãnh, Trang Vô Cực chỉ có thể bị đè lên đánh, chiêu số lộn xộn, hoàn toàn là một bộ lưu manh đấu pháp. Thế nhưng là, Trang Vô Cực chỉ có thể bị động ứng đối, tại Lăng Phong công kích phía dưới, hắn liên tục bại lui. Ẩm. Trang Vô Cực bị Lăng Phong một cước đạp trúng, bay vào trong phòng khách. Đem trong phòng khách cái bản đều đụng nát. Lúc này, Lăng Phong nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, đã biến thành hình răng cưa, mà lại kiếm phần đuôi còn gãy mất một đoạn. Thảo! Lăng Phong mắng một tiếng, trực tiếp cầm trong tay kiếm vứt bỏ, tại đai lưng chứa đồ bên trên lấy ra một thanh chiến đao, vọt thẳng nhập phòng khách, đối với Trang Vô Cực đuổi đánh tới cùng. Long Minh những tinh nhuệ kia, mặc dù trong lòng gấp, nhưng lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Bởi vì Lăng Phong cùng Trang Vô Cực thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, loại chiến đấu cấp bậc này, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Thương thương thương. Trong đại sảnh đao quang kiếm ảnh, những vật kia không ngừng bị hủy diệt, thấy những người khác một trận đau lòng, bởi vì thanh tâm viện đồ dùng bên trong, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Rầm rầm. Đông nhiên, nóc nhà bị sốc lên, đại lượng mảnh ngói tàn mát, Trang Vô Cực phóng lên tận trời, giờ phút này tóc hắn tán loạn. Trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương, lộ ra chật vật không chịu nổi. Lăng Phong thân ảnh cũng theo sát lấy vọt lên, thân như huyễn ảnh, trực tiếp lướt về phía Trang Vô Cực. Trang Vô Cực ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lửa giận ngập trời, hắn không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Lăng Phong thực lực thế mà trở nên cường đại như thế. Đi chết đi cho ta. Trang Vô Cực giống to một tiếng, đồng nhiên một cỗ cường đại khí tức ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hai chân đột nhiên tại mảnh ngói bên trên đạp một cái, dưới chân mảnh ngói trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, mà thân thể của hắn hướng phía Lăng Phong bắn tới, trong tay Long Văn Kiếm, hàn quang chợt hiện, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp đâm về Lăng Phong. Lăng Phong thấy thế, lúc đầu hiện ra chém vào chi thế trường đao, lập tức biến chiêu, hoành ngăn ở trước ngực. Đinh! Long Văn Kiếm mũi kiếm, đâm vào trên trường đao, phát ra chấn động thanh âm thanh thúy, mấy chục mai đạo văn. Lập tức ở trường đao trên thân đao bị chấn thoát, mà Lăng Phong thân thể, cũng là tại trên nóc nhà nhanh chóng lùi về phía sau 6-7 bước, mới đưa Long Văn trên thân kiếm truyền đến lực lượng cường đại hóa giải. A, mạnh lên rồi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trang Vô Cực, có vẻ hơi kinh ngạc. Trang Vô Cực khí thế trên người còn tại không ngừng mạnh lên, tóc dài kia cùng trên người áo bào, không gió mà bay, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía hắn hội tụ mà đi. Đột phá. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Trang Vô Cực thế mà lại ở thời điểm này đột phá. Trang Vô Cực giờ phút này cũng là không hề cố kỵ, trước đó hắn đó là không thể rời đi U Minh Thành, cho nên mới cực lực gáp chế tu vi của mình. Nhưng là ngay tại Lăng Phong đi vào trước đó, hắn đã được đến gia tộc cho phép, để hắn rời đi U Minh Thành, cho nên hắn coi như đột phá, đối với gia tộc kế hoạch cũng không có ảnh hưởng tới. Mà lại, mới vừa rồi cùng Lăng Phong giao thủ để Trang Vô Cực minh bạch, mình nếu là không đột phá, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Phong. Cho nên, Trang Vô Cực chỉ có thể lựa chọn đột phá. Thành chủ đột phá. Những đệ tử Long Minh kia, thấy cảnh này đằng sau, đều có chút hưng phấn. Đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng đằng sau, Trang Vô Cực cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tiểu tử, chịu chết đi. Trang Vô Cực sau khi nói xong, mũi chân tại trên nóc nhà nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó thân thể trong nháy mắt vạch ra, tu vi sau khi đột phá, hắn thực lực tổng hợp, đạt được toàn diện tăng lên, tốc độ cũng so vừa rồi nhanh một mảng lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trang Vô Cực liền đi tới Lăng Phong trước mặt, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay Long Văn Kiếm, hướng phía Lăng Phong bổ tới. Lăng Phong nâng đao chống đỡ. Keng. Long Văn Kiếm nhìn chém vào trên trường đao, lực lượng cường đại để Lăng Phong dưới chân nóc nhà lập tức hạ xuống, cả người hắn đều rơi xuống dưới. Rầm rầm. Lăng Phong thân thể rơi xuống trong phòng, đại lượng mảnh ngói không ngừng đến rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trang Vô Cực một tay cầm kiếm, đầu dưới chân trên, hướng thẳng đến hắn đâm xuống đến, một cỗ khí tức băng lãnh, lập tức đem hắn khóa chặt. Hắn ánh mắt ngưng tụ, một cái nghiêng người, hai chân nhanh chóng khởi động, thân thể hướng phía bên trái rời đi. Trang Vô Cực từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm đâm vào trên sàn nhà, trực tiếp cắm vào, sau đó hắn bỗng nhiên co lại, cường đại lực đạo trực tiếp đem mặt đất tấm thảm mang theo đứng lên, hướng phía Lăng Phong đóng đi. Lăng Phong đột nhiên vung đao, đem cái kia tấm thảm chặn ngang chặt đứt, cùng lúc đó, Trang Vô Cực thân thể rơi xuống đất, hai chân đột nhiên dùng sức. Giang giác. Trang Vô Cực dưới chân sàn nhà đá xanh, trong nháy mắt vỡ ra, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng Lăng Phong vọt tới, Long Văn Kiếm trận văn, tại chân khí cường đại quán thâu dưới, tản ra hừng hực bạch quang, trực tiếp đâm về Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong tốc độ rất nhanh, nhưng đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng Trang Vô Cực, thực lực tăng lên nhiều lắm, giờ phút này hắn căn bản là không có cách tránh né. Một cây phượng hoàng vũ tại hắn tay trái trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó bị hắn văng ra ngoài, lông vũ mũi nhọn, đâm vào Long Văn Kiếm trên mũi kiếm. Tại va chạm sát na, Long Văn Kiếm trên mũi kiếm xuất hiện vết rách, sau đó phượng hoàng vũ nổ tung. Oanh! Bạch quang lóe lên, cường đại khí lãng, phòng vách tường phá hủy, nóc phòng bị trực tiếp tung bay. Rầm rầm. Gạch bể ngói tàn, còn có những cái kia phiến gỗ trụ lường đều phóng lên tận trời, hướng phía chung quanh tán lạc xuống, trong sân người lập tức chạy tứ tán, rơi vào thanh tâm viện chung quanh trên nóc nhà. Ầm ầm. Lăng Phong cùng Trang Vô Cực chô gian phòng kia, hoàn toàn sụp đổ. Nóa, đây cũng quá kinh khủng đi. Thanh chủ cùng cái kia Lăng Phong đâu? Long Minh những người kia ánh mắt, tại gian kia sụp đổ phòng bên trên cực lực tìm kiếm. Đồng nhiên, một mảnh gạch ngói vụn nổ tung, một bóng người chậm rãi từ trong phế tích đứng lên, hắn tóc thai bù xù, quần áo trên người rách dưới, bộ mặt cũng dính đầy bụi đất, thấy không rõ dung mạo của hắn, bất quá từ cầm trong tay binh khí, lại có thể phân biệt ra được, người này chính là Lăng Phong. Là Lăng Phong. Long Minh đám người một tiếng kinh hô. Giết hắn. Những cái kia Long Minh đỉnh cấp cường giả, lập tức hướng phía Lăng Phong vây công mà đi, vừa rồi Lăng Phong cùng Trang Vô Cực chiến đấu cùng một chỗ, bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay, hiện tại bọn hắn rốt cục đợi đến cơ hội. Hô hô hô. 10 cái luyện khí đệ bắt trọng cường giả, hướng phía Lăng Phong cùng nhau tiến lên, các loại pháp thuật, pháp bảo, mũi tên cùng một chỗ hướng Lăng Phong trên thân chào hỏi. Quần đầu. Lao tử chưa bao giờ sợ qua. Lăng Phong hơi nhếch khỏe môi lên lên, vung vẩy chiến đao, đem đánh tới mười mấy mũi tên quét xuống, sau đó cái kia hám sâu tại trong gạch ngói vụn đùi phải, đột nhiên hướng về phía trước đá một cái, lực lượng cường đại đem chung quanh gạch ngói vụn nhấc lên, hướng phía những người kia bắn nhanh mà đi. Phanh phanh phanh. Những cái kia gạch ngói vụn tốc độ cực nhanh, cùng Long Minh những tinh anh này cường giả phát ra pháp bảo còn có pháp thuật va chạm, trên không trung từng mảnh nhỏ nổ tung, thậm chí có một ít gạch ngói vụn xuyên thấu những người này công kích, đập vào một số người trên thân. Chương 182, 182, năm vị luyện khí đệ cửu trọng cường giả. Gạch ngói vụn mặc dù nhất định ngăn cản tác dụng, nhưng lại cũng không đem tất cả công kích đều ngăn lại. Mấy quả tản ra ánh kim loại hạt châu phá không mà đến, tản ra bén nhọn thanh âm. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, loại hạt châu này hắn nhận ra, bởi vì lúc trước hắn chính là bị Trang Vô Cực dùng loại hạt châu này gây thương tích, loại hạt châu này sau khi nổ tung, sẽ có đại lượng độc trầm bắn ra, sát thương phạm vi cực lớn, rất khó đề phòng. Lăng Phong không dám khinh thường, hai chân mãnh liệt tại trong phế tích đạp một cái, thân thể cao cao rút lên, khoảng chừng cao mười mấy mét. Phanh phanh phanh. Những hạt châu kia trong nháy mắt nổ tung, đại lượng độc trầm thuận công kích phương hướng vào tới, không ít độc trầm hướng phía Lăng Phong vào tới. Bất quá bị vung vẩy trường đao đỡ được. Lăng Phong thân thể trên không trung lật ra ngã nhào một cái, sau đó hướng phía Long Minh những người kia rơi đi. Trở lên chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt, Long Minh những tinh nhuệ kia đều không có nghĩ đến Lăng Phong động tác thế mà có thể như vậy tấn mãnh. Nhìn thấy Lăng Phong hướng phía bọn hắn rơi xuống, mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Bọn hắn biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, tuyệt đối không thể bị Lăng Phong cận thân. Một khi bị Lăng Phong tới gần bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn lập tức tứ tán ra, chuẩn bị lại lần nữa đối với Lăng Phong phát động công kích. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại cự ly xa đối với Lăng Phong phát động công kích, không dám tới gần quá Lăng Phong. Coi là chạy sao? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, tại thân thể rơi xuống đất thời điểm, hai chân lần nữa phát lực. Ẩm. Lăng Phong hai chân có kinh người lực bộc phát, giống như lắp đặt lò xo mở dạng, lướt về phía một cái ngay tại hai tay bóp ấn, chuẩn bị đối với hắn phát động pháp thuật công kích thanh niên áo lam. Thanh niên mặc áo lam kia nhìn thấy Lăng Phong hướng hắn đánh tới đằng sau, sắc mặt đột biến, muốn chạy trốn, tuy nhiên lại đã quá muộn, Lăng Phong đã đi tới trước mặt hắn, trường đao trong tay hướng phía hắn vung vẩy mà đi. Xoát! Một đạo hàn quang hiện lên, tên này thanh niên mặc áo lam yết hầu trong nháy mắt bị đuổi lỗ hổng, một đạo huyết tiễn báo tố ra, sau đó hắn liền ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, có người hoàn thành pháp thuật, mười mấy cây sắc bén thủ mâu, tản ra mông lung ánh sáng màu vàng, phá không hướng phía Lăng Phong đánh tới. Đối phương nắm bắt thời cơ đến không sai, Lăng Phong thân thể còn tại giữa không trung. Lăng Phong cũng không quay đầu lại, thân thể trên không trung xoay tròn, trong đôi mắt, có hai đạo tinh mang lấp lóe, lập tức khóa chặt mấy cây đối với mình uy hiếp lớn nhất thổ mâu, trường đao trong tay đột nhiên vung ra. Phanh phanh phanh. Thổ mâu bị trường đao quét trúng, trên không trung tản ra, mà mặt khác thổ mâu, có mấy cây thì là sắt Lăng Phong thân thể gào thét mà qua. Trong đó một cây tại Lăng Phong trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cát, chỉ có dài một tấc. Khi Lăng Phong tránh đi những này thổ mâu đằng sau, Lăng Phong thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất. Lúc này, mười mấy cây băng tiễn cùng hai đầu hỏa xà lần nữa khóa chặt thân ảnh của hắn, hướng phía hắn gào thét mà tới. Nhìn xem băng tiễn, Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lập tức vung đao đem những cái kia đối với hắn có uy hiếp ngăn lại, mà cái kia hai đầu hỏa xà, há hốc miệng, phát ra trận trận bén nhọn thanh âm, thân thể trên không trung không ngừng đong đưa, hướng phía Lăng Phong bay tới. Lăng Phong đằng không mà lên, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến cái kia hai đầu hỏa xà đánh tới, tại ở gần hỏa xà sát na, giơ tay chém xuống, hỏa xà lập tức bị chém ngang lưng, trên không trung nổ tung, hóa thành một đám lửa. Mà Lăng Phong thân thể trực tiếp từ trong ngọn lửa xuyên qua, đoàn hỏa diễm kia trực tiếp bị Lăng Phong tách ra, hóa thành đại lượng mưa lửa. Mà Lăng Phong bản nhân trong chớp mắt liền đi tới phát băng tiễn thuật cùng hỏa xà thuật hai vị cường giả trước mặt. Không tốt. Hai người kia không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên cường hãn như vậy, lại dám xuyên qua ngọn lửa kia, nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện ở trước mặt mình, đều mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng là, Lăng Phong đao trong tay, vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, trực tiếp đem hai người bọn họ chém ngang lưng. Hai người này đều là có luyện khí đệ bắt trọng tu vi. Thế nhưng là ở trước mặt Lăng Phong, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Từ bọn hắn bắt đầu ra tay với Lăng Phong đến bây giờ, chỉ là đi qua ba hơi thời gian, thế nhưng là bọn hắn lại bị Lăng Phong giết chết ba người. Trước đó bị Lăng Phong tách ra hỏa diễm, hóa thành mưa lửa, tản mát tại sân nhỏ trên phế tích kia cũng đi theo bốc cháy lên. Nhanh, tất cả mọi người đột phá đi, không đột phá, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Những cường giả tinh nhuệ kia, thấy cảnh này về sau, đều bị sợ vỡ mật, bọn hắn cũng nhìn ra, Lăng Phong thực lực quá mạnh, coi như bọn hắn nhân số lại nhiều, cũng không làm gì được Lăng Phong. Không ít tu vi sớm đã đạt tới luyện khí để bắt trọng đỉnh phong cường giả, giờ phút này đều không chút do dự lựa chọn đột phá, bởi vì bọn hắn biết, nếu như không đột phá, bọn hắn tuyệt đối giết không được Lăng Phong. Vâng! Vâng! Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, tại những người kia thể nội phát ra, hiện trường hết thể có 5 vị luyện khí đệ bắt trọng cường giả tối đỉnh thành công đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng. Giết! Sau khi đột phá, thực lực của những người này đều chiếm được to lớn tăng lên, bọn hắn đều cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, trước đó trong lòng bọn họ đối với Lăng Phong sợ hãi, cũng tại đột phá đằng sau, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn không tin Lăng Phong tại 5 cái luyện khí đệ cửu trọng cường giả dưới vây công, còn có thể kiên trì. Đều đột phá! Lăng Phong khẽ cho mày, hiện tại hắn liền lẻ loi một mình, hoàn toàn chính xác cảm thấy áp lực, ở trước mặt hắn những đối thủ này, tu vi đều sớm đã đạt đến luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá. Mà Lăng Phong không được, tu vi của hắn mới vừa vặn đột phá đến luyện khí đệ bát trọng, khoảng cách đỉnh phong cảnh giới, còn có khoảng cách rất lớn, hắn cũng không phải muốn đột phá liền có thể đột phá. Bất quá, Lăng Phong cũng không sợ hãi, hắn lập tức cầm đao, hướng phía một cái tay cầm cự truy to con lao đi. Muốn chết. To con này thân cao gần 2 mét, bắp thịt cả người, làn da càng là lóe ra màu đồng cổ quan mang, tựa hồ trải qua thiên truy bách luyện ra đồng mở dạng, tố chất thân thể của hắn vốn là cực mạnh, tại trong một nhóm người này, lực lượng của hắn là lớn nhất. Đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng về sau, lực lượng của hắn càng là tăng cường không ít, giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong siêu hắn đánh tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức quơ trong tay cự truy hướng Lăng Phong xông lại. Dùng trong tay cự truy trực tiếp đánh tới hướng Lăng Phong trường đao. Keng. Cự truy cùng trường đao va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, vô luận là Lăng Phong trường đao trong tay, hay là to con trong tay cự truy, đều có đại lượng trận văn bị chấn thoát. Những trận văn này thoát ly binh khí về sau, lập tức hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán trong không khí. To con kia ngay cả người mang truy trực tiếp bay rớt ra ngoài mười mấy mét, sau đó đâm vào tiền viện trên vách tường. Trực tiếp ở trên vách tường xô ra một lỗ thủng lớn. Ngoa tào. Cái này Lăng Phong còn là người sao? Hàn Hạo cái này lực lượng, thế nhưng là trong chúng ta lớn nhất, cho dù không có đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, đều đã có thể so với luyện khí đệ cửu trọng cường giả, nhưng là bây giờ lại bị cái kia Lăng Phong đánh bay. Không nghĩ tới, cái này Lăng Phong công kích, thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Hẳn là cái này Lăng Phong cũng đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng rồi. Trung quanh những Long Minh kia đệ tử, đều bị Lăng Phong cho thấy thực lực sợ ngây người. Tại đánh bay Hàn Hạo đằng sau, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lui lại. Chương 183, tên chọc đầu này thật là lợi hại. Vâng! Ngay tại Lăng Phong lui lại sát na, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cây đâm ở phía dưới chui ra. Lăng Phong liên tục lui lại, trên mặt đất cũng liên tục xuất hiện đâm. Hắn một hơi thối lui ra khỏi mười mấy mét bên ngoài, thân thể tại ở gần vách tường thời điểm, thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên, rơi vào trên nóc nhà, ánh mắt rơi vào một cái đứng tại trên tường viện thanh niên áo trắng trên thân, vừa rồi cái kia đột thứ thuật, chính là vị này thanh niên áo trắng phát động. Đây là Lăng Phong cho đến trước mắt thấy qua, lợi hại nhất đột thứ thuật. Thanh niên áo trắng kia khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lăng Phong thế mà còn có thể né tránh hắn đột thứ thuật. Thổ Long Thuật. Một người đầu chọc mập mạp hét lớn một tiếng, thân thể song quyền tản ra hoàng quang nhàn nhạt, trùng điệp đập xuống đất. Xoẹt xoẹt. Mặt đất bỗng nhiên hở ra, tạo thành một cái đất khâu, tựa hồ có một đầu cự thú dưới đất ghé qua, những nơi đi qua, tất cả bùn đất đều bị chắp lên, tại khoảng cách góc tường còn có 3 mét thời điểm, cái kia đất khâu bỗng nhiên nổ tung, một trận to rõ tiếng long ngâm truyền ra, chỉ gặp một đầu thổ long từ dưới đất chui ra. Dương nanh múa vướt hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, hướng thẳng đến cái kia thổ long chém xuống tới. Cái kia thổ long thân thể còn không có hoàn toàn chui ra ngoài, đầu liền bị Lăng Phong một đao chém thành hai khúc, lập tức toàn bộ thổ long đều hóa thành bùn đất, tán loạn trên mặt đất. Mà cái kia phát động thổ long thuật mập mạp, bởi vì bị pháp thuật phản vệ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra mấy đạo lục quang, cái này lục quang cấp tốc biến thành dây leo, hướng phía Lăng Phong xoắn tới, cái này thi triển đằng mạn thuật, là đứng tại 10 mét có hơn một người mặc màu đen giáp da nữ tử. Xoát! Lăng Phong lập tức vung đao, chuẩn bị đem dây leo kia chặt đứt, thế nhưng là nhưng vào lúc này, một đạo khóa sắt phá không mà đến, đem hắn trong tay chiến đao cho cuốn lấy. Xoẹt xoẹt! Những cái kia dây leo màu xanh lá, trong nháy mắt cuốn lên Lăng Phong thân thể. Đem hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ cuốn lấy. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Lúc này, trước đó cái kia bị Lăng Phong đánh bay to con, giơ cự truy, hướng phía Lăng Phong lao đến, cự truy kia trực tiếp đánh tới hướng Lăng Phong đầu. Hôn đàn, phá cho ta. Lăng Phong gầm lên giận dữ, trên người cơ bắp đột nhiên bành trướng, những cái kia cuốn quanh ở trên người hắn dây leo trong nháy mắt kéo căng đoạn, mà hắn đột nhiên kéo lấy trong tay chiến đao. Tên kia cầm trong tay khóa sắt thanh niên nam tử, thân thể lập tức bị Lăng liên lụy tới, vừa vặn ngăn tại Lăng Phong trước mặt. Ẩm. To con kia cự truy, trực tiếp nện ở cái kia cầm trong tay khóa sắt thanh niên nam tử trên thân, sau đó thanh niên nam tử kia đụng trên người Lăng Phong, hai người cùng một chỗ bay ra ngoài. khóa sắt kia nam tử ngực bị cự truy nện đến lom xuống dưới, thất khiếu chảy máu, trong miệng phát ra trận trận kêu thảm. Mà Lăng Phong bay ra 4-5 mét, quẳng xuống đất lộn vài vòng, hắn chỉ là cảm giác được bộ ngực mình có chút khó chịu. Cao Cường. To con kia nhìn thấy khóa sắt thanh niên bỏ mình bị chính mình gây thương tích, lập tức quát to lên. Mà cái kia thi triển đằng mạn thuật nữ tử nóng bỏng, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, một vệt máu tại khỏe miệng chảy ra, Lăng Phong cưỡng ép phá mất nàng pháp thuật, nàng cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Lăng Phong đứng lên, khóa sắt kia vẫn như cũ quấn ở hắn trên trường đao, hắn đột nhiên kéo một phát, cái kia Cao Cường lập tức bị hắn kéo tới trước mặt. Đừng có giết ta. Cái kia khóa sắt thanh niên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng cầu xin tha thứ, thế nhưng là đáp lại hắn, chỉ là một đạo băng lánh đao quang. Đối với địch nhân, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hôn đản, nhận lấy cái chết. To con kia nhìn thấy Cao Cường bị giết, lập tức tức giận, hai mắt trở nên đỏ bừng, trong tay cự truy lập tức hướng phía Lăng Phong vung tới. Lăng Phong nghiêng người, tránh qua, tránh né cự truy kia công kích. Đi chết. Nhưng vào lúc này, cái kia mập mạp đầu chọc đột nhiên hướng phía Lăng Phong vọt tới, dùng hắn cái kia đầu vọt tới Lăng Phong. Lăng Phong không tránh kịp, bị cái kia mập mạp đầu chọc đầu đâm vào trên lưng. Ẩm. Lăng Phong cảm giác được một trận lực đạo khổng lồ từ bên hông truyền đến, thân thể của hắn bay thẳng ra ngoài, đụng ngã một mặt tường. Lên. To con kia, còn có thanh niên áo trắng cùng cái kia mặc giáp da nữ tử nóng bỏng, đều lần nữa đối với Lăng Phong tiến hành công kích. Thanh niên áo trắng kia xuất thủ trước, hắn tay háo hất lên, mấy quả độc châm châu lần nữa bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong muốn đứng lên, lại cảm giác phần eo truyền đến đau đớn kịch liệt, bỗng nhiên không làm được gì, rơi vào đường cùng, đành phải hướng phía bên phải lăn đi. Rầm rầm rầm. Những hạt châu kia trên không trung nổ tung, đại lượng độc châm bắn về phía Lăng Phong, cho dù Lăng Phong nhấp nô, nhưng vẫn như cũ bị không ít độc châm bắn trúng. Lúc này, trước đó trong phế tích một chỗ lửa cháy địa phương, đột nhiên bị sốc lên, Trang Vô Cực từ bên trong vọt ra, tóc hắn tán loạn, khỏe miệng có máu tươi, trong tay Long Văn Kiếm, phần đuôi đã bể nát, thân kiếm ảm đạm không ánh sáng, bên trên không ít trận văn, tại Phượng Hoàng Vũ bạo tạc sát na, bị chấn thoát. Trang Vô Cực ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong bọn hắn, trong hai mắt lửa giận, cơ hồ muốn dâng lên mà ra, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có lợi hại như vậy thủ đoạn, nếu là Bạch Quang kia bắn tại trên thân, mà không phải bắn tại trên kiếm của hắn, hắn tuyệt đối một mệnh ô hô. Nhưng vào lúc này, to con kia giơ một cái cự truy, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Lăng Phong. Lăng Phong cắn răng một cái, tay trái lần nữa ngưng tụ ra một cây Phượng Hoàng Vũ, bắn về phía đại truy kia. Vâng! Phượng Hoàng Vũ bắn trúng đại truy sát na, đại truy mặt ngoài trận văn, trong nháy mắt bị đánh bay, mà đại truy cũng là xuất hiện vết rách. Sau một khắc, Phượng Hoàng Vũ nổ tung, bạch quang lóe lên, cự truy trong nháy mắt vỡ nát, đâm vào to con trên khuôn mặt, cường hoành sóng súng kích, đem trong sân gạch bể ngói tàn đều tung bay. A! To con phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bay ngược mười mấy mét, trùng điệp rơi trên mặt đất, đưa tay che ánh mắt của mình, trên mặt đất quay cuồng. Cái kia người mặc màu đen giáp da nữ tử, lập tức xông đi lên, đem to con kéo trở về. Mà giờ khắc này, Lăng Phong cảm giác phần eo truyền đến đau đớn hóa giải một chút, hắn trên mặt đất đứng lên, hắn cảm giác tay chân hơi có chút chết lặng, hắn biết hẳn là trúng độc nguyên nhân, có kinh nghiệm lần trước, hắn biết độc này không muốn mệnh của hắn, nhưng là bây giờ, lại có thể ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Lúc này, hỏa thế hướng phía Thanh Tâm Viện hậu viện chậm rãi lan tràn ra, hỏa thế trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phát ra lốp bốp thanh âm. Giờ phút này, Trang Vô Cực xuất ra một cái bình thuốc, cắn mở đằng sau ngỡ cổ con trực tiếp rót xuống dưới. A. Trang Vô Cực phát ra một trận thét dài, trong cơ thể hắn khí tức đột nhiên mạnh lên, xem ra hắn ăn hết chính là một loại có thể tăng lên chiến lực linh dược. Tiểu tử thúi, chịu chết đi. Cắn thuốc đằng sau Trang Vô Cực, lập tức cơ hỏng Long Văn Kiếm, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong vung đao chống lại. Keng. Lăng Phong trong tay chiến đao bị chấn lệch, thân thể cũng tại to lớn lực phản chấn sau đó lui hai bước. Hắn cảm giác đến cắn thuốc đằng sau Trang Vô Cực, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong biến sắc, lập tức đằng không mà lên, một cây gai đất tại dưới chân hắn chui ra, suýt nữa đâm trúng thân thể của hắn. Chương 184, 184, Phượng Hoàng chi lực diệu dụng. Chết đi cho ta. Trang Vô Cực nắm lấy cơ hội, lập tức huy kiếm thẳng hướng Lăng Phong. Lăng Phong vung đao đón đỡ. Keng. Trang vô cực trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, đem Lăng Phong đánh bay ra ngoài, hướng thẳng đến sau lưng biển lửa rơi đi. Lăng Phong kinh hãi, lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, bất quá bởi vì hắn chân khí trong cơ thể đã không nhiều, không cách nào đem Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp vận chuyển tới cực hạn. Thân thể rơi vào biển lửa đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận đâm đau, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. A! Lăng Phong tại trong biển lửa lan lộn, lập tức móc ra hồi khí đan ăn vào, ngay sau đó lại lấy ra lư hương, đem linh thạch nhét vào, điên cuồng khôi phục chân khí của mình. Ha ha ha! Lần này, nhìn ngươi còn thế nào trốn? Tại biển lửa bên ngoài Trang Vô Cực bọn người, nghe được Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết về sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Tại hồi khí đan cùng lư hương trợ giúp dưới, Lăng Phong chân khí bên trong đan điền đang nhanh chóng khôi phục, Phượng Hoàng Kiếp công pháp uy lực cũng dần dần tăng lên. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Phong rốt cục không còn cảm giác được đau đớn, bất quá hắn vẫn như cũ phát ra tiếng kêu thảm, hắn cố ý đem tiếng kêu thả yếu đi một chút. Trang Vô Cực bọn hắn đều đứng tại biển lửa bên cạnh, không dám xông đi vào. Bởi vì vừa mới rơi vào biển lửa thời điểm, Lăng Phong chân khí trong cơ thể không dồi dào, không cách nào đem Phượng Hoàng Kiếp uy lực tăng lên tới cực hạn, dẫn đến tóc của hắn cùng áo ngoài đều đã bị thiêu hủy, chỉ là còn lại một đầu quần cộc cùng đai lưng chứa đồ. Quần cộc này cùng đai lưng chứa đồ, đều là cao cấp pháp bảo, cái này phổ thông hỏa diễm, căn bản là không có cách thiêu hủy bọn chúng. Tại trong biển lửa Lăng Phong, không ngừng hấp thu hỏa diễm, sau đó luyện hóa trở thành Phượng Hoàng chi lực. Sau một nén nhang, Lăng Phong cũng cảm giác được thể nội Phượng Hoàng chi lực sắp đạt tới cực hạn, nếu như không cách nào hấp thu hỏa diễm, hắn đợi tại trong lửa, đồng dạng sẽ bị thiêu chết. Thời khắc này Lăng Phong cũng đình chỉ hét thảm. Không có tiếng, tên kia hẳn là chết hết. Tuyệt đối chết rồi, đều đốt đi không sai biệt lắm hai nén nhang. Chỉ sợ đều biến quen. Ha ha ha. Những đệ tử Long Minh kia cũng nhịn không được cười ha hả. Người tới, làm mưa, dập lửa. Trang Vô Cực quay đầu hướng chung quanh Long Minh đệ tử nói một tiếng, lập tức có hai cái Long Minh đệ tử đi tới, kết động thủ ấn, đang chuẩn bị thi triển linh vũ quyết dập lửa. Nhưng vào lúc này, một bóng người cầm trong tay trường đao, tại trong biển lửa vọt ra. Ta dựa vào, còn chưa có chết. Biển lửa bên ngoài, Long Minh những người kia thấy có người tại trong biển lửa xông ra về sau, đều bị giật nảy mình. Lăng Phong rơi vào trong sân, toàn thân trên dưới có đại lượng xương trắng bay lên. Lông mày của hắn cùng tóc đều bị đốt rủi, giờ phút này nhìn qua đen thui. Hỗn đản! Trang Vô Cực giận dữ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dạng này đều không chết, mạng của người này đơn giản so con rắn còn cứng rắn, hắn lập tức cầm kiếm thẳng hướng Lăng Phong. Lăng Phong theo bản năng vận chuyển luyện khí quyết, đem nội lực rót vào trường đao trong tay bên trong. Lúc này, Lăng Phong mới phát hiện trong cơ thể mình không có chân khí, chỉ có Phượng Hoàng chi lực. Bất quá! Phượng Hoàng chi lực thuận lợi bị rót vào trên trường đao. Ông! Trường đao khẽ chấn động, trên thân đao trận văn, lập tức lộ ra chướng mắt hồng quang, một tầng xích hồng sắc hỏa diễm, tại trên thân đao chui ra. Giờ phút này, Trang Vô Cực kiếm đã đi tới Lăng Phong trước mặt, Lăng Phong vung đao bổ tới. Keng! Đao kiếm đụng vào nhau, Trang Vô Cực long văn kiếm trong nháy mắt bị chặt bay, mà trường đao xu thế không giảm, trực tiếp tại Trang Vô Cực ngực hoạch xuất ra một đường vết rách. Lộ ra bên trong màu bạc nhuyễn giáp. Làm sao có thể? Trang Vô Cực sau khi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác đến Lăng Phong thực lực lập tức tăng lên thật nhiều, cho dù cắn thuốc đằng sau hắn, cũng vô pháp chống lại. A, Lăng Phong cũng không nghĩ tới công kích của mình thế mà lại mạnh như vậy, sau một khắc, hắn liền hiểu được. Cái này Phượng Hoàng chi lực, chính là chân khí trong cơ thể hắn cùng hỏa diễm kết hợp mà thành. Uy năng vốn là so với hắn chân khí trong cơ thể mạnh. Hiện tại, hắn sử dụng cái này Phượng Hoàng chi lực coi như nội lực, thực lực cũng là nâng cao một bước. Không nghĩ tới, Phượng Hoàng chi lực còn có thể dùng để chiến đấu. Lăng Phong trong lòng phân chấn, trước đó hắn coi là cái này Phượng Hoàng chi lực chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể của mình, căn bản là không có nghĩ đến dùng Phượng Hoàng chi lực để chiến đấu. Hiện tại hắn phát hiện Phượng Hoàng chi lực mới cách dùng, hưng phấn trong lòng không thôi. Bởi vì sử dụng Phượng Hoàng chi lực, thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên một bậc thang. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, trước đó dùng đầu đụng Lăng Phong phần eo mập mạp đầu trọc, lần nữa hướng Lăng Phong đánh tới. Mập mạp này tốc độ rất nhanh, cái này thiết đầu công, chính là tuyệt kỹ của hắn một trong, vừa rồi Lăng Phong chính là không cẩn thận bị hắn đụng phải. Còn đến, cảm giác mập mạp kia động tác, Lăng Phong nhướng mày, sau đó một đao hướng phía mập mạp kia đầu chém tới, trực tiếp chém vào cái kia mập mạp đầu chọc trên đầu. Ken! Chiến đao chém vào mập mạp kia đầu sát na, mập mạp sọ não lại có phủ văn màu vàng sáng lên, sau đó phát ra âm vang thanh âm. Mặc dù mập mạp đầu không có bị chém thành hai khúc, nhưng là thân thể của hắn lại bị Lăng Phong một đao cho chém vào bay ngược ra mười mấy mét, lần nữa tại trên tường viện xô ra một cái lỗ thủng, cuối cùng đã hôn mê. Ngay tại Lăng Phong ném bay mập mạp sát na, mấy đạo lục quang tại mặt đất chui ra, hóa thành dây leo dọc theo hai chân của hắn, trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn. Lăng Phong lập tức vận chuyển Phượng Hoàng chi lực, những dây leo này cũng không phải là chân chính thực vật, mà là do cái kia màu đen giáp da nữ tử chân khí biến thành. Tại gặp được mang theo hỏa thuộc tính lực lượng Phượng Hoàng chi lực về sau, trong nháy mắt bị thiêu đốt đứng lên. Nhưng vào lúc này, nam tử áo trắng kia cũng là kết động thủ ấn, lần nữa phát động địa đồ thứ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, thân thể nhảy lên thật cao, sau đó hai tay cầm đao trực tiếp từ hướng phía thấp kém cắm xuống đi. Giờ phút này, vừa vặn có một cây địa đồ thứ từ trên mặt đất chui ra ngoài, cái này địa đồ thứ lóe ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, mũi nhọn vô cùng sắc bén, có màu vàng phù văn lấp lóe. Lăng Phong trong tay chiến đao, mang theo nhảy lên hỏa diễm, trực tiếp cùng cái kia địa đột thứ đụng nhau. Ầm. Cái kia địa đột thứ tại mũi đao dưới sự va chạm, trong nháy mắt pha toái. Mà cái kia phát động địa đột thứ pháp thuật nam tử áo trắng, cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chấn động lay động, sau đó quỳ một chân xuống đất, vừa rồi pháp thuật của hắn chỉ thi triển đến một nửa, liền bị Lăng Phong cưỡng ép đánh gãy, bị pháp thuật phản phệ. Hắn tự thân khí cơ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Vâng! Lăng Phong hai chân đạp một cái, mặt đất bị hắn giẫm sụp đổ xuống, thân thể của hắn đột nhiên vọt lên, hướng phía cái kia phát động địa đột thứ nam tử áo trắng vọt tới. Nam tử áo trắng hoảng hốt, muốn tránh né, lại hữu tâm vô lực. Xoát! Lăng Phong trong tay chiến đao vung qua, nam tử áo trắng kia lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Trốn! Thấy cảnh này, Trang Vô Cực cũng là triệt để sợ hãi. Lập tức xoay người bỏ chạy. Hừ. Lăng Phong lập tức hướng phía Trang Vô Cực đuổi theo, tay trái trong lòng bàn tay xuất hiện một cây Phượng Hoàng Vũ. Trước đó, Lăng Phong sử dụng Phượng Hoàng Vũ, chính là dùng chân khí trong cơ thể hắn ngưng tụ mà thành, mà bây giờ trong lòng bàn tay hắn bên trên Phượng Hoàng Vũ, thì là dùng Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ mà thành, lông vũ kia nhan sắc cũng là biến thành màu vỏ quýt. Chương 185, 185, hắn bị lao tử đốt thành tro. Lăng Phong trong nháy mắt phất tay, đem Phượng Hoàng Vũ vung ra. Hưu. Phượng Hoàng Vũ hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Trang Vô Cực, trong nháy mắt chui vào đến Trang Vô Cực thể nội, sau lưng của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Trang Vô Cực cái kia chạy thân ảnh dừng lại, mà đi sau ra một trận kêu thảm, một đám lửa ở sau lưng hắn trong vết thương nhảy lên đi ra, ngọn lửa không ngừng biến lớn, thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt. A. Trang Vô Cực ngã trên mặt đất quay cuồng. Trên người hắn hỏa diễm trở nên càng ngày càng thịnh vượng, cuối cùng đem hắn cả người nuốt hết. Không đến 10 hơi, Trang Vô Cực liền bị thiêu thành tro tàn. Thật là khủng khiếp. Chung quanh những người Long Minh kia, thấy cảnh này đằng sau, đều bị triệt để chấn trụ. Mà Lăng Phong cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dùng Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ ra Phượng Hoàng Vũ, uy lực thế mà lại cường đại như thế. Đây mới thật sự là Phượng Hoàng Vũ đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Phượng Hoàng Vũ, dùng Phượng Hoàng chi lực đến ngưng tụ, cái này tựa hồ rất hợp lý. Giờ phút này, chung quanh những đệ tử Long Minh kia, đều không có người dám lại đối với Lăng Phong phát động công kích, Lăng Phong thực lực cường đại, bọn hắn cũng kiến thức. Năm vị luyện khí đệ cửu trọng cao thủ, lại thêm Trang Vô Cực, cuối cùng đều không làm gì được Lăng Phong, coi như bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng chỉ có chịu chết phần, mà lại lấy Lăng Phong thực lực, hắn muốn chạy trốn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà một khi bọn hắn công kích Lăng Phong, khẳng định sẽ đem Lăng Phong chọc giận, mà Lăng Phong cũng tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đánh giết. Lăng Phong hướng phía Trang Vô Cực thi thể biến mất địa phương nhìn thoáng qua, phát hiện ở bên trong có một cái túi trữ vật, hắn túi đầu đem túi trữ vật kia nhặt lên, túi trữ vật này bên trên cũng có được cấm chế, không có khẩu quyết, Lăng Phong cũng mở không ra. Một trận gió nhẹ thổi qua, Lăng Phong cảm giác được thân thể lạnh siêu siêu, liền ngay cả đầu cũng thế. Hắn đưa tay sờ sờ đầu của mình, phát hiện chính mình thế mà biến thành tên trọc. Thảo. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng vào lúc này, rối loạn tương bừng từ bên ngoài truyền đến, mấy đạo nhân ảnh lập tức rơi vào trong sân, người tới chính là Tưởng Anh Trì cùng mấy vị liên minh tự hế lực khác đầu lĩnh. Ngoa tào. Khi Tưởng Anh Trì bọn hắn thấy cảnh này về sau, đều mở to hai mắt nhìn. Trước đó Tưởng Anh Trì nhìn thấy Lăng Phong giết Nhiếp Thiên Long giết đến nhẹ nhàng như vậy, đối với Lăng Phong thực lực cũng rất yên tâm, nhưng là về sau ngẫm lại, Lăng Phong lẻ loi một mình độc sông Long Minh đại bản doanh, vẫn còn có chút không ổn, cho nên tại xử lý xong Hổ Minh chuyện bên kia về sau, liền mang theo liên minh tự hình nhuệ hướng phía bên này chạy đến. Từ tình cảnh trước mắt đó có thể thấy được, vừa rồi cái này thanh tâm viện bên trong, khẳng định đã trải qua một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhất làm cho Tưởng Anh Trì bọn hắn kinh ngạc chính là Lăng Phong dáng vẻ, giờ phút này Lăng Phong trên thân trần trùng trục, đen thui, chỉ là mặc một đầu quần cộc, ngay cả lông mày tóc cũng bị mất, chiến đấu này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng a. Bất quá nhìn thấy Lăng Phong không có việc gì đằng sau, Tưởng Anh Trì tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Hô hô hô hô. Giờ phút này, liên minh tự do cao thủ cũng lục tục chạy tới, bọn hắn cũng bị trước mắt một màn này dọa sợ, bọn họ cũng đều biết trước mắt sân nhỏ chính là trang vô cực trụ sở, chính là Long Minh tại U Minh thành hạch tâm. Nhưng là bây giờ, cái này thanh tâm viện lại cơ hồ bị san thành bình địa. Các ngươi đến rất đúng lúc, đem chuyện bên này xử lý một chút đi. Lăng Phong đi đến Tưởng Anh Trì trước mặt, đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đánh nhau hắn lành nghề, thế nhưng là xử lý những người này, thế nhưng là rất phiền phức này sự tình, liền giao cho Tưởng Anh Trì đi làm đi. Tưởng Anh Trì ánh mắt ở đây bên trong quét mắt một vòng, hắn cũng không có nhìn thấy Trang Vô Cực thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hỏi, cái kia Trang Vô Cực đâu? Chạy! Lăng Phong chỉ vào cách đó không xa trên đất một đoàn bụi màu đen tẫn, nhàn nhạt nói ra, ở nơi đó, bị lao tử đốt thành tro. Cái này! Tưởng Anh Trì bọn hắn lần nữa bị chấn kinh. Tốt, sự tình liền giao cho ngươi xử lý, không cần nương tay, muốn làm sao thì làm vậy, có chuyện gì ta đến kháng. Ta phải đi, dù sao hình tượng này quá khó nhìn. Lăng Phong nói xong, quay đầu hướng phía cái kia người mặc màu đen giáp da nữ tử nhìn lại. Nữ tử kia bị Lăng Phong như thế xem xét, sắc mặt đột biến, thân thể có chút lui về sau một bước, nàng không dám chạy trốn chạy, bởi vì nàng biết mình trốn không thoát. Lăng Phong nhìn nàng chằm chằm một hồi, cũng không có ra tay giết nàng, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới mười mấy mét bên ngoài, thân thể sau khi rơi xuống đất lần nữa nhảy vọt, rơi vào một chỗ trên nóc nhà, nhảy mấy cái liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Khi Lăng Phong biến mất về sau, nữ tử kia thân thể hơi chao đảo một cái, nàng cảm giác được chính mình toàn thân đều ướt đẫm, vừa rồi nàng còn tưởng rằng chính mình phải chết. Tưởng Anh Trì cũng nhìn nữ tử kia một chút, sau đó đối với chung quanh những người Long Minh kia lạnh giọng quát mắng, tất cả mọi người nghe cho ta, người đầu hàng không giết, nếu không, giết chết bất luận tội. Mặt khác người Long Minh, nghe được Tưởng Anh Trì lời nói về sau, đều chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Mà nữ tử áo đen kia cũng giống như thế, mặc dù bây giờ tu vi của nàng đã đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, nếu như nàng muốn chạy trốn, Tưởng Anh Trì những người này chưa hẳn có thể ngăn được nàng. Nhưng là nàng cho dù thoát đi nơi này, cũng vô pháp chạy ra U Minh Thành, bởi vì tại U Minh Thành mở ra trong 3 ngày nay, cho dù tu vi đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, cũng vô pháp rời đi. Chỉ có khi 3 ngày nay qua đi, những này tu vi đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng người, mới có thể bị cưỡng chế mang rời khỏi U Minh Thành, mà những cái kia muốn giao nhiệm vụ người, cũng giống như thế. Cho nên, nữ tử áo đen cũng không có lựa chọn chạy trốn. Nàng biết mình một khi chạy trốn, liền có khả năng chọc giận Lăng Phong, đến lúc đó nàng nhất định phải chết. Sau nửa canh giờ, sắc trời hoàn toàn biến thành đen, mà U Minh Thành tin tức cũng chuyển về Thanh Vân Phong nội môn. Hồ Vương Viện, Phương Hằng nằm ở phòng khách trên ghế dài, trong ngực ôm Tô Linh, con mắt có chút nhắm, trong miệng còn hừ phát điệu hát dân gian. Giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì Lăng Phong tên ghê tởm này, tại hôm qua đã chết rồi. Tin tức này là Nhiếp Thiên Long tự mình viết thư nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên Long ở trong thư nói, Lăng Phong bị U Minh Phệ Diễm mang ăn, đối với Nhiếp Thiên Long mà nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn biết Nhiếp Thiên Long là sẽ không lừa hắn. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử Hổ Minh vội vã đi đến, thở hồng hộc nói với Phương Hằng, Minh Chủ, không xong, cái kia Lăng Phong còn chưa có chết, mà lại, hắn còn đem Nhiếp Thiên Long giết, U Minh thành Hổ Minh, cũng bị bách giải tán. Cái gì? Phương Hằng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, trong ngực hắn Tô Linh, trên mặt cũng là lộ ra không thể tin thần sắc. Nhiếp Thiên Long không phải nói Lăng Phong bị U Minh vệ diễm mãng ăn sao? Làm sao có thể còn chưa có chết? Phương Hằng đi đến cái kia báo tin đệ tử Hổ Minh trước mặt, đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn, cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta cũng không biết, ta vừa mới thu đến tin tức, trong thư còn nói, chẳng những chúng ta Hổ Minh không có, Long Minh cũng mất, cái kia Trang Vô Cực cũng bị Lăng Phong giết đi, bây giờ U Minh thành, chỉ có Liên Minh Tự Do một nhà độc đại, Lăng Phong cùng Liên Minh Tự Do người, quan hệ rất tốt. Chương 186, 186, Thương Ngọc biến hóa. Tên kia đệ tử Hổ Minh, run run trong ngực móc ra một phong thư. Phương Hằng đem thư tín kia đoạt lấy đi, mở ra xem đằng sau, lập tức vò thành một cục, hung hăng quẳng xuống đất. Hôn đàn, cái này Lăng Phong chẳng lẽ là con gián chuyển thế sao? Làm sao làm đều không chết? Phương Hằng tức giận đến giận sôi lên, nghĩ tới Lăng Phong, cả người hắn cũng không được tự nhiên. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong tiến vào U Minh thành về sau, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem Lăng Phong giết chết. Thế nhưng là Lăng Phong mới đến U Minh thành mấy ngày thời gian, thế mà đem bọn hắn Hổ Minh tại U Minh thành thế lực cho bưng, mà lại ngay cả Long Minh cũng không buông tha. Thủ đoạn như thế, nói ra tất cả mọi người không tin. Hổ Minh cùng Long Minh thế lực, tại U Minh thành đã chiếm cứ hơn ngàn năm lâu, chưa bao giờ có người có thể dao động hai thế lực lớn này căn cơ. Thế nhưng là cái này Lăng Phong, mới đi U Minh thành mấy ngày, liền đem hai đại liên minh tại U Minh thành thế lực nhổ tận gốc. U Minh Thành nắm trong tay cả tòa U Minh Sơn Mạch Tài Nguyên, đối với hai đại liên minh mà nói, thế nhưng là một cái chất béo sung túc địa phương, cho nên hai thế lực lớn đều một mực khống chế ở. Mà bây giờ, Lăng Phong lại đem hai thế lực lớn tại U Minh Thành căn cơ nhổ. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Phương Hằng cảm giác mình phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, không ngừng đập lấy trong phòng đồ vật, Tô Linh ở bên cạnh nhìn xem, không dám lên tiếng. Nàng cũng cảm giác cái này Lăng Phong, thật bất khả tư nghị. Đây chính là Phương Hằng xuất thủ đối phó Lăng Phong tốt nhất thời kỳ, bởi vì một khi Lăng Phong hoàn thành cơ sở nhiệm vụ từ U Minh Cổ Thành trở về, liền có khả năng bị Huyền Kiếm Tông đại nhân vật thu làm đệ tử. Lấy Lăng Phong thiên phú, hắn vô cùng có khả năng bị những đại nhân vật kia nhìn trúng. Nếu là thật sự đến lúc kia, hắn muốn xuất thủ đối phó Lăng Phong, liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Mặc dù bọn hắn Phương gia tại Thanh Vân Phong thế lực rất mạnh, nhưng Huyền Kiếm Tông hay là có không ít không e ngại bọn hắn Phương gia thực lực nhu nhân. Nếu là Lăng Phong bị những nhân vật kia nhìn trúng, hắn căn bản không còn dám như vậy trắng trợn đối phó Lăng Phong. Cùng lúc đó, tại bàn Long Sơn Long Vương Viện bên trong, Khúc Nhân Kiệt cũng là biết được việc này, tức giận vỗ bàn đứng dậy. Cái gì? Cái kia Lăng Phong còn chưa có chết. Trang Vô Cực bị giết. U Minh thành Long Minh thế lực bị nhổ rồi. Khúc Nhân Kiệt giờ phút này cũng là vừa sợ vừa giận, hắn không thể tin được đây hết thể là thật. Đúng, tin tức này thiên chân vạn xác, không chỉ chúng ta Long Minh, liền ngay cả Hổ Minh cũng bị tận diệt, Nhiếp Thiên Long cũng bị giết. Cái kia Lăng Phong thực sự thật là đáng sợ, Trang Vô Cực cùng 5 vị tinh anh, đều đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, liên thủ đối phó Lăng Phong, cuối cùng vẫn bị Lăng Phong giết chết, lục đại cao thủ chỉ còn lại có một người. Tên này Long Minh đệ tử. Đêm trước đó tại Thanh Tâm Viện chiến đấu chi tiết, đều nhất nhất nói cho Khúc Nhân Kiệt. Cái này Lăng Phong, đến cùng là người hay là quái vật? Trước đó, Khúc Nhân Kiệt vẫn luôn không đem Lăng Phong để vào trong mắt, hắn thấy, chỉ cần mình nhẹ nhàng động một cái ngón tay, liền có thể giết chết Lăng Phong. Nhưng là bây giờ, Khúc Nhân Kiệt lại không còn cho là như vậy, cái này Lăng Phong để hắn cảm giác đến một tia uy hiếp. Rất nhanh, tin tức này cũng tại Thanh Vân Phong nội môn truyền bá ra. Này này, các ngươi nghe nói không? U Minh Thành phát sinh đại sự. Đã sớm nghe nói, không phải liền là cái kia Lăng Phong bị giết sao? Đây chính là chuyện ngày hôm qua, đừng ngạc nhiên. Phi, lão tử cùng ngươi nói không phải cái này, là một canh giờ trước đó mới phát sinh sự tình. Cái kia Lăng Phong không chết, mà lại hắn còn đem U Minh Thành Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực giết, Long Minh cùng Hổ Minh thế lực, bị nổ tận gốc, tất cả tại U Minh Thành tài sản, đều bị mất. Ta dựa vào, thật hay là giả nha? Đương nhiên là thật. Nếu có giả, ta liền đem ta hôm qua mới quen đấy sư muội giới thiệu cho ngươi. Ngoạ tào nha, cái này Lăng Phong, thực như bức. Tất cả Thanh Vân Phong nội môn đệ tử, biết được tin tức này về sau, đều khiếp sợ không thôi, đây tuyệt đối là một cái đại thủ bút. Trước đó, không có người cho rằng có ai có thể giao động Long Minh cùng Hổ Minh cái này hai đại thực lực thế lực tại U Minh Thành địa vị, nhưng là bây giờ Lăng Phong lại làm được. Giờ phút này, tại U Minh Thành Hồng Lâu bên trong, Lăng Phong mặc một bộ chiến bào màu xám, ngồi trong phòng khách, sờ lấy đầu trọc của mình, sầu mi khổ kiểm, thầm nghĩ chính mình hào quang hình tượng, triệt để hủy. Mà Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, lại là ngồi ở bên cạnh bật cười, các nàng phát hiện Lăng Phong cái dạng này, hoàn toàn chính xác thật chân kê. Hai người các ngươi đừng cười có được hay không? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ta bộ dáng này, đẹp trai hơn sao? Lăng Phong hướng phía Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng trừng mắt liếc, lại kìm lòng không được đưa tay tại trên đầu sờ soạn một chút, hắn đột nhiên thích chính mình xúc cảm đầu trong này. Đẹp trai, ngươi đẹp trai nhất. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng nói xong, sau đó lại nhịn không được che miệng nở nụ cười, cái này khiến Lăng Phong rất bất đắc dĩ. Ngươi nói Thương Ngọc Sư tỷ cũng vậy, tắm rửa lại để cho thời gian lâu như vậy, cái này đều nhanh hai chén trà thời gian. Lăng Phong nhíu mày, không nhịn được ô, ngay tại nửa canh giờ trước đó, Thương Ngọc mặt ngoài thân thể băng đều hòa tan, mà nàng cũng là vừa tỉnh lại, thể nội hòa độc, cũng đã nhận được triệt để trừ tận gốc. Thương Ngọc sau khi tỉnh dậy, chỉ là cùng Lăng Phong bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu, liền nói thân thể tốt dính, tắm trước lại nói, thế nhưng là nàng một tẩy liền tẩy đến bây giờ còn không có đi ra. Thế nào? Đã đợi không kịp sao? Nhưng vào lúc này, một cái huyền chuyển thanh âm truyền ra, Thương Ngọc cửa phòng bị mở ra, nàng từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Thương Ngọc đằng sau, Lăng Phong cùng Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng đôi mắt cũng nhịn không được sáng lên. Thời khắc này Thương Ngọc, người mặc một kiện màu trắng quần lụa mỏng, bảy phần thủy tụ, đưa nàng cái kia như tuyết như ngọc cánh tay lộ hơn nửa đoạn đi ra, nhan như thuấn hoa, cơ như mỡ đông, thúy mi nhạt quét, tóc mây cao ngất, ngọc châm nhưng rơi, trong hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra lang quang, cứ việc khỏe môi nết lên vẻ mỉm cười, nhưng toàn thân trên dưới, tản ra thấy lạnh cả người. Phục dụng U Minh Huyền Ngọc quả đằng sau, Thương Ngọc cả người khí chất, tựa hồ cũng phát sinh một chút cải biến. Nàng cho người thứ nhất trực giác, chính là trở nên so trước kia càng lạnh hơn, không biết là thể chất nàng vấn đề, hay là nàng bản thân tu luyện công pháp vấn đề. Lăng Phong ngơ ngác nhìn Thương Ngọc. Nếu như không phải mọi người biết nhau, Lăng Phong dám thật không dám cùng nàng tiếp cận, sợ nàng lập tức liền lạnh đến chính mình. Thương Ngọc tỷ tỷ, người rốt cục đi ra. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức xông đi lên, một người lôi kéo Thương Ngọc một cây cánh tay, sau đó không ngừng ở nơi đó chấm mút. Thấy Lăng Phong lòng ngưỡng ấy, coi như Thương Ngọc nguyện ý để Lăng Phong ôm, Lăng Phong cũng không dám, bởi vì hắn thể nội còn có cái kia đáng chết cấm chế. Bất quá vừa nghĩ tới mình bây giờ tu vi đột phá đến luyện khí đệ bắt trọng, không bao lâu liền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh, trong lòng của hắn liền tốt thụ nhiều. Thương Ngọc sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thể nội hỏa độc thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Thương Ngọc hỏi, hắn quan tâm nhất hay là Thương Ngọc thân thể? Mặc dù trước đó Thương Ngọc đã nói qua hỏa độc hoàn toàn bị hóa giải, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, trong cơ thể ta hỏa độc, tại U Minh Huyền Băng quả dược lực dưới, hoàn toàn bị hóa giải. Lăng Phong sư đệ, thật tạ ơn, đại ân như vậy, ta Thương Ngọc thật là không thể báo đáp. Chương 187, 187, lấy thân báo đáp đi. Thương Ngọc nói, đối với Lăng Phong thật sâu không người chào. Vậy liền lấy thân báo đáp đi. Ta tin tưởng người nào đó hẳn là sẽ rất tình nguyện. Mạc Huỳnh Huỳnh ở bên cạnh một mặt cười xấu xa nhìn xem Lăng Phong. Đúng đúng đúng, Thương Ngọc sư tỷ, lấy thân báo đáp đi. Đỗ Vũ Đồng cũng là e sợ thiên hạ bất loạn đi theo ồn ào. Hai người các ngươi, nói lung tung cái gì đâu. Thương Ngọc lập tức quay đầu đối với Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng quát mắng một tiếng, mà nàng cái kia như băng gương mặt, cũng là xuất hiện một tia đỏ ửng. Nàng ngắm Lăng Phong một chút, muốn xem một chút Lăng Phong biểu hiện. Nàng cũng ở trong mắt Lăng Phong thấy được một tia dục hỏa, nhưng tia này dục hỏa chỉ là một cái thoáng mà không, Thương Ngọc trong lòng đống nhiên có loại cảm giác mất mát. Lăng Phong biểu hiện, cũng bị Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng xem ở trong mắt. Lăng Phong, ngươi đây là ý gì nha? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Thương Ngọc sư tỷ thế nhưng là đại mỹ nữ, lấy thân báo đáp, đây chính là phúc khí của ngươi, ngươi thế mà còn không nguyện ý. Mạc Huỳnh Huỳnh xách bờ eo thon. Lập tức đối với Lăng Phong mắng lên. Cái này. Lăng Phong lập tức nhíu mày, hắn nhìn thấy Thương Ngọc cái kia có chút thất lạc biểu lộ, trong lòng đống nhiên trở nên phức tạp, cuối cùng cắn răng nói, Thương Ngọc sư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây không phải không nguyện ý, chỉ là ta tu luyện công pháp đặc thù, hiện tại còn không thể phá thân. Xoát. Nghe Lăng Phong nói xong, Thương Ngọc mặt càng đỏ hơn, bất quá trong lòng lại nhiều hơn một tia ngọt ngào, thầm nghĩ Lăng Phong vẫn còn may không phải là ghét bỏ nàng. Tốt, hai người các ngươi câm miệng cho ta, đừng có lại nơi này mù ồn nào. Thương Ngọc sụ mặt, đối với Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng quát mắng một tiếng, một cỗ nhàn nhạt hàn ý ở trên người nàng phát ra. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng dùng mình một cái, lập tức ngậm miệng. Thương Ngọc hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó đưa tay tại bên hông túi chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lăng Phong. Đây là cái gì? Lăng Phong nhìn chằm chằm Thương Ngọc đưa cho mình cái bình, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Đây là một loại có thể gia tốc tóc cùng lông mày sinh trưởng rực dịch, nhanh nhất có thể để ngươi đều phát tại trong vòng 3 ngày liền dài đến bộ dáng lúc trước, lông mày 1 ngày liền có thể khôi phục, ngươi cầm đi. Thương Ngọc nói, đem bình ngọc nhét vào Lăng Phong trong tay, bất quá nghĩ nghĩ, lại đem bình ngọc cầm lên, trực tiếp mở ra nắp bình kia, nói ra, được rồi, hay là ta giúp ngươi bôi đi. Cái này, tốt ta. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên. Hắn ngay tại vì chính mình tóc cùng lông mày sự tình phiền não đâu, hiện tại thuốc này hắn cần có nhất. A, ha ha ha, Thương Ngọc sư tỷ, chúng ta còn có việc, đi trước. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức kịp phản ứng, kéo lấy Đỗ Vũ Đồng rời đi. Trong phòng, lập tức chỉ là còn lại Lăng Phong cùng Thương Ngọc, hai người liếc nhau một cái, bầu không khí lập tức trở nên ám muội đứng lên, đặc biệt là Thương Ngọc, nhớ tới vừa rồi Đỗ Vũ Đồng nói những lời kia, gương mặt lần nữa phiếm hồng. Lộ ra ngượng ngùng chi sắc, nhịp tim cũng không nhịn được gia tốc. Lăng Phong lập tức cười cười, nói ra, vậy phiền phức Thương Ngọc sư tỷ ngươi giúp ta bôi thuốc. Sau khi nói xong, Lăng Phong nhắm mắt lại. Thương Ngọc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, để cho mình thư giãn một tí đằng sau, đem bình ngọc mở ra, sau đó đem dược dịch đổ vào trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bôi ở Lăng Phong đầu cùng trên lông mày. Lăng Phong có thể cảm giác được Thương Ngọc lòng bàn tay non mềm. Thân thể chậm rãi buông lỏng, dược dịch kia bôi ở trên đầu, Lăng Phong lập tức cảm nhận được từng kia ý lạnh, sau đó da đầu cùng chân mày địa phương bắt đầu phát nhiệt, ngứa. Bôi lên linh dược đằng sau, sẽ có chút khó chịu, ngươi liền nhịn một cái đi, một lát nữa liền tốt. Thương Ngọc ôn nhu nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó đem cái bình nhét tốt, chỗ Lăng Phong bên người. Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Thương Ngọc, ánh mắt tại Thương Ngọc trên khuôn mặt nhìn thoáng qua, sau đó thuận cổ. Lại rơi xuống trên bộ ngực, cuối cùng lại chuyển qua Thương Ngọc trên khuôn mặt, mở miệng hỏi, Thương Ngọc sư tỷ, ngươi bây giờ thể nội hỏa độc hóa giải, tiếp xuống có tính toán gì đâu. Lăng Phong biết, Thương Ngọc đến U Minh Thành, chính là vì đạt được U Minh huyền băng quả áp chế thể nội hỏa độc, lấy thực lực của nàng, những cái kia điểm cống hiến, đối với nàng mà nói, một chút khó khăn đều không có. Ta sao? Tạm thời còn không có những tính toán khác, hiện tại nơi này bồi tiếp các ngươi đi. Thương Ngọc cười nhạt một tiếng, nàng biết Lăng Phong đắc tội Hổ Minh cùng Long Minh, lấy Lăng Phong tình huống trước mắt, hay là ở tại U Minh Thành an toàn nhất. Cho nên, tại Lăng Phong không hề rời đi U Minh Thành trước đó, Thương Ngọc cũng sẽ lựa chọn lưu tại U Minh Thành. Mà lại, hiện tại U Minh Thành đã đại biến thiên, Long Minh cùng Hổ Minh phạm vi thế lực đều bị liên minh tự hôn tính. Trước đó năm bẻ bảy mảng liên minh tự do, giờ phút này cũng tìm được chủ tâm cốt, triệt để bị ngưng tụ ở cùng một chỗ. Mà Lăng Phong chính là cái này U Minh Thành sau này duy nhất thành chủ. Về sau Lăng Phong tu luyện, khẳng định cần đại lượng tài nguyên, cái này U Minh Thành, chính là hắn thu hoạch tài nguyên thủ đoạn hay nhất. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hiện tại hắn tu vi mới vừa vặn đột phá đến luyện khí đệ bát trọng, khoảng cách đột phá luyện khí đệ cửu trọng, còn rất dài một đoạn thời gian, hắn vô cùng rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, trong khoảng thời gian này, hắn cũng sẽ ở tại U Minh Thành. Rất muộn. Nghỉ ngơi đi. Thương Ngọc nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó quay người đi trở về gian phòng của nàng bên trong. Lăng Phong hướng phía Thương Ngọc cửa gian phòng nhìn thoáng qua, sau đó cũng trở về đến bên trong phòng của hắn, ngồi xếp bằng tại trên giường, đem lư hương lấy ra, nhét vào linh thạch, bắt đầu tu luyện. Lăng Phong tu luyện một canh giờ, sau đó cũng cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi, nằm xuống giường đằng sau, liền ngủ thật say. Ngày thứ hai tỉnh lại. Lăng Phong tại rửa mặt thời điểm, phát hiện lông mày của chính mình đã dài đi ra, tóc cũng dài đến dài nửa xích, đen nhánh sáng bóng, mà lại phi thường mềm mại. Sư tỷ linh dược thật đúng là dễ dùng nha, chờ chút hỏi nàng nhiều muốn mấy bình, nếu như về sau ta xuất hiện lần nữa tình huống này, cũng có thể nhanh lên để cho mình tóc cùng lông mày mọc ra. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, sau đó liền tới đến phòng khách, cầm lấy trên bàn bánh bao bắt đầu ăn đứng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người cũng tới. Lăng Phong, đêm qua, ngươi cùng Thương Ngọc Sư tỷ có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị nha? Mạc Huỳnh Huỳnh đi đến Lăng Phong trước mặt, thần bí hề hề nhìn xem Lăng Phong, đang nói chuyện thời điểm, nàng còn duỗi ra hai tay, dùng hai cái mâu chỉ đầu làm ra hôn hôn dáng vẻ. Đúng thế, có hay không phát sinh chút gì? Đỗ Vũ Đồng cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm nhỏ, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Phong. Mạc Huỳnh Huỳnh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha? Lăng Phong vừa ăn bánh bao, một bên hứng hờ đáp lại, kỳ thật hắn biết Mạc Huỳnh Huỳnh muốn hỏi cái gì, chẳng qua là muốn giả bộ hồ đồ mà thôi. Nếu như hắn thật cùng Thương Ngọc xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không cất giấu năm bước, thế nhưng là vấn đề là hắn căn bản cùng Thương Ngọc cái gì đều không có phát sinh, hắn cũng cảm thấy cơ hội như vậy lãng phí hết rất đáng tiếc, chỉ bất quá hắn cũng không có cách, hắn cũng rất thống khổ. Huỳnh Huỳnh, các ngươi đang nói cái gì nha? Thương Ngọc từ bên ngoài đi vào, trong tay nàng còn cầm một cái bình đồng, bên trong chứa nóng quần quận sữa đậu nành, cái này sữa đậu nành cũng không phải dùng phổ thông hạt đậu làm thành, mà là dùng U Minh thành đặc thù U Minh hạt đậu làm thành. Chương 188, lắc mình biến hóa làm thành chủ. U Minh đậu chính là cấp 6 yêu thú U Minh thai giải chuột bị giết đằng sau, thể nội mọc ra hạt đậu, một cái U Minh thai giải chuột thể nội chỉ có thể kết xuất một cái 3 cái quả đậu, mỗi cái quả đậu chỉ có 3 hạt hạt đậu. Thương Ngọc trong tay một bình này sữa đậu nành, liền dùng nửa cân hạt đậu, giá trị chí ít 500 khối linh thạch. Các nàng vị trí căn phòng này, trước mắt chỉ có 4 người có thể đi vào, những người khác căn bản không thể tiến vào. Trong này một ngày 3 bữa, bình thường đều là Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng làm, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, buổi sáng hôm nay, Thương Ngọc lại thái độ khác thường nói muốn chính mình làm bữa sáng, nghiễm nhiên là đem chính nàng trở thành một gia đình nấu phụ. Cái này cũng khiến cho Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng trong lòng cảm giác hiếu kỳ, các nàng vừa rồi cũng đã hỏi Thương Ngọc, thế nhưng là Thương Ngọc biểu thị nàng cùng Lăng Phong ở giữa là trong sạch, tối hôm qua cái gì cũng không làm. Thế nhưng là Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh hai cái này bắt quay vương, lại không tin Thương Ngọc nói lời, hai người bọn họ đều nhất trí cho rằng, Thương Ngọc cùng Lăng Phong tối hôm qua khẳng định là làm cái gì, nếu không Thương Ngọc buổi sáng hôm nay, cũng sẽ không thái độ khác thường chính mình làm bữa sáng. A, không nói gì. Nhìn thấy Thương Ngọc đi tới, Mạc Huỳnh Huỳnh vội vàng cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn, mà Đỗ Vũ Đồng càng là lợi hại, trực tiếp cắn mấy ngụm lớn, đem miệng nhỏ của mình nhét phình lên. Hừ, hai người các ngươi ra hỏa, đừng cho ta cả nhiều như vậy bắt quái đi ra. Thương Ngọc đem sữa đậu nành để lên bàn, ánh mắt rơi vào Lăng Phong trên tóc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lăng Phong sư đệ, tóc của ngươi, làm sao một đêm liền biến dài như vậy rồi? Cái này, có vấn đề a? Lăng Phong ngừng lại, khẽ nhíu mày, sau đó dùng tay mỏ một chút tóc của mình. Không có vấn đề, ta chỉ là kỳ quái, người bình thường dùng linh dược này, tóc nhanh nhất một buổi tối có thể mọc 3 tấc, mà ngươi lại có dài nửa xích. Thương Ngọc khẽ lắc đầu, nàng nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong tóc tại sao lại mọc nhanh như vậy. Sẽ không phải là tóc giả a? Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng vừa rồi cũng phát hiện Lăng Phong tóc, chỉ bất quá các nàng đều coi là Lăng Phong trên đầu đeo tóc giả. Nói, Mạc Huỳnh Huỳnh đưa tay nắm lấy Lăng Phong tóc kéo một chút. Ôi, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong bị đau, lập tức đưa tay đem Mạc Huỳnh Huỳnh tay vuốt ve. Là thật à, ta còn tưởng rằng là tóc giả. Mạc Huỳnh Huỳnh hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, nàng không nghĩ tới Lăng Phong tóc lại là thật. Giả cái đầu của ngươi, ngươi mới là tóc giả đâu. Lăng Phong hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Huỳnh Huỳnh một chút. Mạc Huỳnh Huỳnh thẻ lưỡi, sau đó nhấc lên cái kia bình đồng, đem trên mặt bàn móc ngược bát lật lên, sau đó cho Lăng Phong rót một chén sữa đậu nành, cái kia sữa đậu nành là màu tím, hơn nữa còn trong lúc mơ hồ tản ra kim quang. Tới tới tới, đừng nóng giận, uống sữa đậu nành, cái này sữa đậu nành thế nhưng là chúng ta Thương Ngọc tỷ tỷ sáng nay hạnh hạnh khổ khổ làm nha. Mạc Huỳnh Huỳnh nói, còn hoạt bát đối với Lăng Phong nháy mắt mấy cái. Hoa, thơm quá, lại là màu tím. Lăng Phong cũng là lập tức bị cái này sữa đậu nành phát ra mùi thơm hấp dẫn lấy, lập tức đem cái này sữa đậu nành bưng lên đến, hướng trong miệng uống. Đừng có gấp, còn sấy lấy đâu. Thương Ngọc nhìn thấy Lăng Phong cái này gấp gáp dáng vẻ, lập tức mở miệng nhắc nhở. Không có việc gì, ta không sợ nóng. Lăng Phong cười cười, tu luyện Phượng Hoàng Kiếp đằng sau, cho dù hắn không tận lực vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp tâm pháp, thân thể kháng nóng năng lực cũng so trước kia tăng lên rất nhiều, cái này sữa đậu nành nhiệt độ cũng chính là mấy chục độ mà thôi, căn bản không tổn thương được hắn. Lăng Phong uống một hớp lớn, cái kia sữa đậu nành cửa vào thơm ngọt, tựa hồ có vô số bọt khí tại trong miệng nổ tung, kích thích đầu lưỡi của hắn bên trên mỗi một khỏa vị giác, cảm giác kia thật sự là quá mỹ diệu. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này, sau một lát mới mở to mắt, một mặt tán thán nói, quá tốt uống, Thương Ngọc sư tỷ tay nghề thật giỏi. Chỉ là vật liệu tốt mà thôi, thủ nghệ của ta, chỉ là bình thường giống như. Thương Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra rất khiêm tốn, bất quá trong lòng lại là đắc ý. Đúng đúng đúng, Thương Ngọc sư tỷ ngươi chớ khách khí, ngươi cũng uống đi. Mạc Huỳnh Huỳnh tuyệt đối là một người xảo quyệt, lại lật lên một cái bát, cho Thương Ngọc rót một chén, sau đó mới cho Đỗ Vũ Đồng cùng nàng tự mình ngã bên trên. Một trận bữa sáng chính là như thế tại vui sướng trong không khí đã ăn xong. Thương Ngọc sư tỷ, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Ăn điểm tâm xong về sau, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thương Ngọc, tối hôm qua U Minh Thành đã biến thiên, hắn muốn đi xem một chút U Minh Thành biến thành hình dáng ra sao, thuận tiện đi Tưởng Anh Chỉ nơi đó lấy tiền. Hắn biết Tưởng Anh Chỉ khẳng định tại Long Minh cùng Hổ Minh trên thân thu hết rất nhiều tài vật. Trong cơ thể ta U Minh huyền băng quả dược lực, còn không có hoàn toàn luyện hóa, ta liền không đi ra, để Huỳnh Huỳnh cùng Vũ Đồng hai cái cùng ngươi đi thôi. Thương Ngọc khẽ lắc đầu, nàng cũng rất muốn cùng Lăng Phong đi ra, thế nhưng là tình huống cũng không cho phép. Vậy được rồi, Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng, chúng ta đi. Lăng Phong gật gật đầu, cùng Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh nói một tiếng. Sau đó liền xoay người hướng phía hồng lâu bên ngoài đi ra ngoài. Thành chủ tốt. Lăng Phong lúc này mới vừa từ hồng lâu bên trong đi ra, những hồng lâu kia nữ đệ tử, liền lập tức đối với hắn cung kính hành lễ. Ê! A, các ngươi tốt. Những nữ đệ tử này xưng hô, để Lăng Phong lập tức có chút thích hứng không đến, hắn không nghĩ tới chính mình thoáng một cái liền trở thành chủ. Các nàng làm sao đều gọi ta làm thành chủ nha? Lăng Phong quay đầu đối với Mạc Huỳnh Huỳnh hỏi. Hắc hắc, ngươi đem Long Minh cùng Hổ Minh đều diệt đi, mà lại liên minh tự do cường đại nhất hai cái thế lực. Hắc Hưng Thành bảo cùng chúng ta hồng lâu lại lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi không phải thành chủ, ai là thành chủ nha? Mạc Huỳnh Huỳnh cười hắc hắc, Lăng Phong làm tới thành chủ. Nàng cùng Đỗ Vũ Đồng hai người giờ phút này cũng coi là thành chủ bên người hầu. Trong lòng hai người đều rất vui vẻ nha. Lập tức cảm thấy mình cùng ở bên người Lăng Phong, uy phong không ít. Ha ha, thì ra là như vậy. Lăng Phong lấy lại tinh thần, nhịn không được cười lớn một tiếng, lập tức thích thành chủ xưng hô thế này. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đi tới liên minh tự do Hắc Ưng Thành Bảo. Hắc Ưng Thành Bảo trước mặt đường đi người tương đối nhiều. Gặp qua thành chủ. Những người kia đều nhao nhao lập tức hướng Lăng Phong hành lễ. Các ngươi tốt. Lăng Phong chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười đối với đám người gật gật đầu, hắn mười phần nữa thích bên trong cảm giác, giống như chính mình lại về tới ngoại môn thời điểm. Lúc trước, hắn ở ngoại môn đánh bại Lạc Vân Không, trở thành ngoại môn đệ nhất nhân, tất cả đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn, đều sẽ rất cung kính gọi hắn một tiếng Lăng Phong sư huynh. Lúc đầu Lăng Phong coi là tiến vào nội môn đằng sau, muốn thật lâu mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Tại U Minh Thành, hắn hiện tại thế nhưng là người thứ nhất. Ha ha, Lăng Phong sư đệ, ngươi đã đến làm sao cũng không trước đó cùng ta nói một tiếng nha. Để cho ta sắp xếp người đi đón ngươi nha. Tưởng anh chỉ mang theo hai tên tùy tùng từ trong thành bảo đi tới. Hắc hắc, anh chỉ huynh khách khí, ta biết ngươi bây giờ khẳng định bề bộn nhiều việc, nào dám làm phiền ngươi tiếp ta nha. Chương 189, trăm vạn phú ông. Lăng Phong cười cười, cùng Tưởng Anh Chỉ hàn huyên hai câu, sau đó tại Tưởng Anh Chỉ dẫn đầu xuống, đi vào Hắc Ưng Thành Bảo. Giờ phút này, tại tòa thành bên trong đại sảnh, chất đống lấy các loại bảo vật, rất nhiều Hắc Ưng Thành Bảo thành viên ngay tại chọn lựa chỉnh lý. Mọi người trong tay làm việc thả một chút, hoan nghênh một chút chúng ta thành chủ đại nhân. Tưởng Anh Chỉ đối với đám người quát to một tiếng. Gặp qua thành chủ. Những Hắc Ưng Thành Bảo kia thành viên, lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong hành lễ. Mọi người không cần đa lễ, tiếp tục công việc, tiếp tục công việc. Lăng Phong đối với đám người cười cười, đối với tràng diện này, hắn cảm giác quá có mặt mũi. Hoa! Mà Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, nhìn thấy cái này cả phòng bảo vật, con mắt đều lập lòe tỏa sáng, ngay cả nháy đều không nháy mắt. Thật nhiều bảo vật nha! Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng trước đó còn vì mấy chục khối linh thạch phát sầu, thế nhưng là trước mắt những bảo vật này, chí ít cũng giá trị mấy trăm vạn linh thạch ra. Mấy trăm vạn linh thạch? Đó là cái gì khái niệm? Các nàng đã không cách nào tưởng tượng. Lăng Phong, những này chỉ là trong đó một phần nhỏ, cũng là cấp thấp nhất, cao cấp ở bên trong đâu. Thường Anh chỉ cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong đi vào bên trong. Khi bọn hắn đi vào tòa thành trọng yếu nhất khu vực thời điểm, thấy được rất nhiều đã bị chỉnh lý tốt bảo vật, đại bộ phận đều là U Minh Linh Dược. Những này U Minh Linh Dược bị chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ, ngũ quang thập sắc, rực rỡ muôn màu. Thật nhiều nha! Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người lần nữa bị tình cảnh trước mắt rung động, đừng nói các nàng, liền xem như Lăng Phong, cũng bị hung hăng rung động một thanh. Hắc hắc! Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn vẻ mặt như thế, Tưởng Anh chỉ cũng là cười cười, lúc trước hắn cũng là rất rung động, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy. Những bảo vật này, cộng lại đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Lăng Phong lấy lại tinh thần, quay đầu đối với Tưởng Anh chỉ hỏi. Chí ít có 5 triệu. Thường Anh chỉ thản nhiên nói. Cái gì? 5 triệu. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn, các nàng cảm giác được trái tim của mình tại nhào nhào trước nhảy, tựa hồ sắp hít thở không thông. 5 triệu khối linh thạch đặt chung một chỗ, cái kia chỉ sợ có thể chồng chất thành một ngọn núi nhỏ đi. Mặc dù Tưởng Anh chỉ là Hắc Ưng Thành bảo bảo chủ, thế lực cũng không nhỏ, những năm gần đây, cũng tích lũy không ít tài phú. Nhưng là cũng là nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, hắn mới biết được mình cùng Hổ Minh cùng Long Minh ở giữa chênh lệch. Hắn tưởng anh chỉ tất cả tích xúc cộng lại, nhiều lắm là liền giá trị hơn 200.000 khối linh thạch, mà bọn hắn tối hôm qua từ hai đại liên minh trong tay thu hết tới tài vật, cộng lại tổng giá trị, chí ít vượt qua hơn 5 triệu, mà lại những này còn không có tính cả Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực trên người bảo vật. Bởi vì Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long đều bị Lăng Phong giết chết, hai người bọn họ túi trữ vật, đều bị Lăng Phong cầm đi, mà lại Lăng Phong hiện tại cũng không có cách nào mở ra bọn hắn túi trữ vật. Trừ cái đó ra, tối hôm qua còn có mấy cái Long Minh Hạch Tâm thành viên bị Lăng Phong giết chết, bọn hắn túi trữ vật Tưởng Anh chỉ cũng không có cách nào mở ra. Nếu như tính luôn những người này tài vật, tổng giá trị chí ít vượt qua 8 triệu khối linh thạch. Hơn 5 triệu. Lăng Phong cùng hơi hơi hít một hơi khí lạnh, tại mấy tháng trước, hắn tại giới tạp dịch thời điểm, còn vì chỉ là mấy chục khối linh thạch mà hao tổn tâm trí, nhưng là bây giờ, chính mình lập tức liền biến thành trăm vạn phú ông. Nếu như tính luôn Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực trong túi chứa vật bảo vật, hắn hiện tại chí ít có 8 triệu tư sản. Tiền này tới quá nhanh. Lăng Phong tựa hồ cũng cảm giác được có chút không chân thực. Sau một lát, Lăng Phong cảm xúc mới dần dần ổn định. Những tiền tài này bảo vật, đều là từ Long Minh cùng Hổ Minh những người kia trên thân vơ vét tới, là những người này hạnh hạnh khổ khổ để giành được tới, chủ yếu đều là những cái kia thực lực cường đại người trên thân tìm ra tới. Thực lực bình thường đệ tử, mỗi một lần ra khỏi thành làm nhiệm vụ về sau, đều sẽ đem chính mình cùng ngày đoạt được, quy ra thành điểm cống hiến, dù sao dạng này liền có thể cam đoan chính mình lao động đoạt được, nếu là không có thì tính thành điểm cống hiến. Còn không biết đồ vật đến cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Mà Long Minh cùng Hổ Minh những thành viên tinh nhuệ kia, bọn hắn điểm cống hiến đều đạt đến 99-99 điểm, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều hoàn thành nhiệm vụ, rời đi U Minh Thành. Thế nhưng là những người này đều không muốn quá sớm rời đi U Minh Thành, muốn tại U Minh Thành thật tốt kiếm bộn, chờ đạt đến U Minh Thành có khả năng dừng lại kỳ hạn chốt mới rời khỏi. Nhưng là, để hai đại liên minh người không nghĩ tới là, thế mà lại xuất hiện Lăng Phong một cái quái thai như vậy đem hai đại liên minh diệt đi, cuối cùng bọn hắn tất cả tích xúc đều làm lợi Lăng Phong. Đương nhiên, những này thu hết tới tài phú, Lăng Phong cũng sẽ không một người độc chiếm, khẳng định sẽ cho Tưởng Anh chỉ bọn hắn phát một chút. Lăng Phong, những bảo vật này thực sự nhiều lắm, chờ chúng ta rời đi U Minh Thành đằng sau, có thể đem một bộ phận bán thành tiền cho tông môn, quy ra thành linh phiếu, tốt như vậy mang theo một chút. Về phần những cái kia tương đối chân quý, chúng ta liền chính mình lưu lại. Thường Anh chỉ mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt, những này ngươi xử lý tốt lại nói cho ta biết liền thành. Đúng, Tiểu Trúc nàng thế nào? Lăng Phong trong lòng còn băn khoăn tưởng Tiểu Trúc. Nàng không có việc gì, ngay tại nghỉ ngơi đâu. Tưởng Anh chỉ cười cười, lúc đầu hắn chuẩn bị ngày mai qua đi liền mang theo tưởng Tiểu Trúc rời đi U Minh Cổ Thành, đi tìm người trợ giúp tưởng Tiểu Trúc luyện chế khôi phục dung mạo dược vật. Nhưng là bây giờ hắn không nóng nảy, bây giờ U Minh Cổ Thành tình thế phát sinh cải biến cực lớn, Long Minh cùng Hổ Minh đều bị Lăng Phong cho diệt đi. Tại cái này U Minh Thành, Lăng Phong chính là bá vương, có thể trắng trợn liễm tài. Cơ hội như vậy không phải lúc nào đều có thể gặp phải. Tưởng Anh chỉ trong lòng cũng minh bạch, chính mình huynh muội ngày sau con đường tu hành còn rất dài, cần đại lượng tài nguyên, mà U Minh Cổ Thành bây giờ thì là một cái nơi rất tốt. Huyền Kiếm Tông có quy định, bất kỳ người nào tiến vào U Minh Cổ Thành, dài nhất chỉ có thể ngốc thời gian 5 năm, thời hạn vừa đến, liền muốn rời khỏi U Minh Cổ Thành, tại thời gian 5 năm bên trong, nếu là không có hoàn thành cơ sở nhiệm vụ người, trục xuất tông môn. Tưởng Anh chỉ huynh muội đi vào U Minh Cổ Thành, đã có hơn 4 năm, còn có hơn nửa năm bọn hắn đã đến kỳ hạn. Vậy ta sẽ không quấy rầy nàng, có rảnh lại đến tìm các ngươi chơi. Lăng Phong cười cười, đang chuẩn bị mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng rời đi. Những bảo vật này ngươi cầm trước đi. Tưởng Anh chỉ lập tức lấy ra 10 cái túi chữ vật đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong cũng không khách khí, trực tiếp lấy tới, mà Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng. Hai người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay túi chữ vật, hận không thể lập tức đoạt lấy đi, chiếm làm của riêng. Lăng Phong đem những này túi chữ vật nhét vào trong ngực, sau đó mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hướng phía Đông Thành đi đến, nhưng là Lăng Phong đi vào Đông Thành về sau, phát hiện Đông Thành khu ngã tư kín người hết chỗ. Trên đường phố những người kia nhìn thấy Lăng Phong về sau, đều phi thường cung kính gọi hắn một tiếng thành chủ, bất quá Lăng Phong cũng nghe được, không ít người trong thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Hôm nay không phải còn có thể làm nhiệm vụ sao? Làm sao những người này đều không đi làm nhiệm vụ? Lăng Phong khẽ nhíu mày, một tháng chỉ có 3 ngày làm nhiệm vụ thời gian, mỗi một ngày đối với những người này tới nói, đều đầy đủ chân quý, nếu là không có cái gì tình huống đặc biệt, tất cả mọi người sẽ ra thành làm nhiệm vụ. Chương 190, Nam Thành thu thuế. Còn làm cái gì nhiệm vụ nha? Hôm qua trên người bọn họ bảo vật, đều bị liên minh tự do người thu hết sạch sẽ, liền ngay cả mình binh khí pháp bảo, cũng đều bị liên minh tự do người cướp đi. Bọn hắn cũng biết, coi như ra khỏi thành làm nhiệm vụ, có được đồ vật cũng sẽ bị liên minh tự do người cướp đi, cho nên dứt khoát không ra khỏi thành. Mạc Huỳnh Huỳnh rất xứng chức là Lăng Phong giảng giải, từ điểm này, nàng vẫn có thể xem là một cái hợp cách tùy tùng. Mà Đỗ Vũ Đồng, trong tay lại cầm một cây kẹo que, vừa ăn. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Dạng này nha. Dạng này tổn thất quá lớn. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai bên đường phố người, trong lòng suy nghĩ cứ tiếp như thế không phải biện pháp. Ở trong lòng suy tư sau một lát, hắn ngẩng đầu đối với đám người nói ra, ta biết trong lòng các ngươi rất hận ta, nhưng cái này cũng không có cách, lão tử không đem các ngươi giết sạch đã coi như là rất nhân tử, dù sao các ngươi hổ minh lão đại thế nhưng là muốn giết chết ta. Như vậy đi, ta Lăng Phong hôm nay ở chỗ này đem lời buông xuống, các ngươi cứ việc ra khỏi thành làm nhiệm vụ đi, các ngươi làm nhiệm vụ đoạt được, ta Lăng Phong chỉ cầm năm thành, liền xem như là thu thuế đi, còn lại đều thuộc về các ngươi. Năm thành, người hổ minh cũng không khỏi nhíu mày, Lăng Phong cái này rút thành tỷ lệ quá cao, trước đó người hổ minh chẳng qua là rút ra một thành tỷ lệ mà thôi. Đúng, chính là năm thành. Nếu như các ngươi cảm thấy dạng này không có lời mà nói, liền ngoan ngoãn ở tại trong thành đi. Dạng này, các ngươi một khối linh thạch đều không kiếm được, ta nhìn cuối cùng thua thiệt là ai? Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hiện tại hắn là U Minh Thành bá chủ, những người này sinh tử, đều khống chế ở trong tay của hắn, làm phát bực hắn, hắn có thể đem những người này đều giết. Chỉ bất quá, Lăng Phong sẽ không làm như vậy, dù sao làm như vậy đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bây giờ khó được trở thành U Minh Thành bá chủ, cho nên hắn chỉ có thể tận lực đi nghiền ép trên thân những người này giá trị. Thế nhưng là, ta binh khí pháp bảo còn có đan dược loại hình, bị liên minh tự do người cướp đi, không có binh khí pháp bảo, thực lực giảm xuống quá nhiều, cho dù ra ngoài làm nhiệm vụ, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Một số người trải qua suy nghĩ đằng sau cũng tiếp nhận Lăng Phong điều kiện, Lăng Phong nói không sai, hiện tại bọn hắn không được chọn, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, nếu như không ra khỏi thành, bọn hắn liền uổng phí hết thời gian một ngày. Ra khỏi thành đằng sau, coi như bọn hắn lấy được thu hoạch có một nửa muốn lên giao nộp, vậy bọn hắn còn có thể có một nửa thu hoạch, dù sao cũng so ở tại trong thành mạnh. Cái này các ngươi có thể yên tâm, đợi lát nữa các ngươi có thể đến Hắc Ưng thành bảo thuê pháp bảo cùng linh dược, chờ các ngươi kiếm được tiền, trả lại trở về là được rồi. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem những người này, hắn cũng không muốn những người này hai tay trống không đi làm nhiệm vụ, dù sao dạng này xác suất thành công sẽ rất thấp, sẽ cực kỳ ảnh hưởng những người này thu nhập, cũng sẽ ảnh hưởng hắn thu nhập. Chuyện này là thật. Không ít người con mắt đều phát sáng lên, nếu là lời như vậy, điều kiện như vậy bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Ta Lăng Phong thế nhưng là giữ lời nói, nếu có giả, thiên lôi đánh xuống. Lăng Phong vô vô ngực, lời thề son sắt nói. Tốt, các huynh đệ, đi, đi Hắc Ưng thành bảo. Đạt được Lăng Phong cam đoan về sau, lập tức có người mang đi hướng phía Hắc Ưng thành bảo đi đến. Những người khác nhìn thấy tình huống này, cũng đều đi theo. Dù sao tất cả mọi người không muốn lãng phí thời gian, hiện tại bọn hắn hiện tại cũng biến thành nghèo rất mồng tơi. Đặc biệt là những cái kia điểm cống hiến đã tồn đến 99-99 điểm người, bọn hắn dự định qua hết hôm nay, sau đó liền rời đi U Minh Cổ Thành. Trước đó, những người này sở dĩ lựa chọn lưu tại U Minh Cổ Thành, là bởi vì có hổ minh bảo bọc, nhưng là bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước, nếu như tiếp tục lựa chọn lưu tại U Minh Cổ Thành, có khả năng ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được. Cho nên, bọn hắn dự định làm xong hôm nay cuối cùng một đơn, ngày mai liền rời đi U Minh Cổ Thành, có thể mò được bao nhiêu coi như bao nhiêu. Về phần những cái kia điểm cống hiến khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn có chênh lệch rất lớn người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắc hắc, chúng ta đi Nam Thành. Lăng Phong đối với Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng nói một tiếng, sau đó liền quay người đi hướng Nam Thành. Đi vào Nam Thành đằng sau, Lăng Phong cũng là cùng tại Đông Thành mở dạng, phát động Nam Thành người đi Hắc Ưng Thành bảo thuê đồ vật, sau đó ra khỏi thành nhận nhiệm vụ. Tường Anh chỉ khi biết Lăng Phong ý nghĩ về sau, cũng hết sức phối hợp, đem đồ vật thuê cho những người này, từng cái đăng ký tốt, sau đó những người này liền ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Hồ Minh cùng Long Minh bây giờ những người còn lại, cộng lại hết thể vượt qua hơn 1.500 người. Coi như bình quân một người kiếm lời 500 khối linh thạch trở về, cũng có 75 vạn chi cự, cái này 75 vạn khối linh thạch, sẽ có một nửa rơi vào Lăng Phong túi áo của bọn hắn bên trong. Làm thành chủ thật tốt nha. Lăng Phong có chút cảm thán một tiếng, sau đó mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, về tới Hồng Lâu. Thành chủ đại nhân, mời uống trà. Trở lại Hồng Lâu về sau, Lăng Phong nằm tại trên một cái ghế xích đu. Mạc Huỳnh Huỳnh phi thường nhu thuận cho Lăng Phong pha trà. Thành chủ đại nhân, dễ chịu sao? Lực đạo như thế nào? Đỗ Vũ Đồng thì là đứng sau lưng Lăng Phong, giúp Lăng Phong xoa bóp vai. Giờ phút này, Lăng Phong tại Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng trong mắt của hai người, đây chính là siêu cấp đại phú hào, được thật tốt phục dịch. Ừm, lực đạo không sai, bên tay phải còn có thể lại dùng lực một chút. Lăng Phong hơi lim di mắt, biểu lộ không gì sánh được hài lòng. Hắn cũng biết Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai cái này tiểu nữ sở dĩ sẽ đối với chính mình tốt như vậy. Nguyên nhân có hai, nguyên nhân đầu tiên chính là mình thực lực cường đại, nguyên nhân thứ hai liền hắn hiện tại có tiền. Khi tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Tưởng Anh chỉ phân công nhân thủ, tại U Minh thành ba đại môn miệng thiết cửa ải, chuẩn bị kiểm tra những người này hôm nay thu hoạch, dần dần đăng ký, bất quá, liên minh tự do những cái kia ra khỏi thành người, đều bị Tưởng Anh chỉ phái người cản lại. Nói bọn hắn tạm thời không thể vào thành. Lăng Phong mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đứng tại cửa tây nơi cửa, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Hắc Ưng bảo chủ vì sao không để cho liên minh tự do người đi vào trước? Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đều rất nghi hoặc. Hắc hắc, chờ các ngươi một chút liền hiểu. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, quyết định này cũng không phải là hắn để Tưởng Anh chỉ làm, mà là Tưởng Anh chỉ mình làm ra quyết định. Khi hắn nhìn thấy Tưởng Anh Chỉ đem liên minh tự do người ngăn ở ngoài cửa lúc, lại liếc mắt liền nhìn ra Tưởng Anh Chỉ dụng ý. Sau nửa canh giờ, Hổ Minh cùng Long Minh tất cả ra khỏi thành người, đều hoàn thành ghi danh, thế nhưng là những người này hôm nay thu hoạch đồ vật, tổng giá trị ngay cả 400.000 linh thạch cũng chưa tới, cùng Lăng Phong bọn hắn suy đoán 75 vạn trên lệch gần một nửa. Nhìn thấy con số này, Tưởng Anh Chỉ sắc mặt có chút trầm xuống, mà sau lưng Tưởng Anh Chỉ, liên minh tự do mặt khác thủ lĩnh, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đem liên minh tự do những người khác bỏ vào, dần dần kiểm tra bọn hắn hôm nay thu hoạch. Tưởng Anh chỉ mở miệng đối với những cái kia kiểm tra người nói. Bảo chủ, vì cái gì ngay cả chúng ta cũng muốn kiểm tra nha. Đúng đấy, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Làm như vậy không phải quá không tử tế. Chương 191, muốn chui cái sọt. Không có cửa đâu. Những cái kia ở ngoài thành liên minh tự hành viên, cũng nhịn không được khởi sướng bực tức. Không muốn vào thành, có thể xéo ngay cho ta. Nếu là muốn vào thành, liền câm miệng cho ta. Tưởng Anh chỉ thần sắc lạnh lùng đối với những người kia quát mắng một tiếng, mọi người lập tức an tĩnh lại. Sau đó, những người kia bắt đầu tiến hành kiểm tra. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại một cái mới vừa tới U Minh Thành vẫn chưa tới một tháng trên thân người, kiểm tra đến hắn hôm nay thu hoạch lại đã đạt tới 5.000 khối linh thạch. Phụ trách kiểm tra người, lập tức đem tin tức này nói cho Tưởng Anh Chỉ. Tưởng Anh Chỉ quay đầu hướng phía sau hắn một người mặc trường bào màu đen thanh niên nam tử nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, Lưu Mặc, đây là người của ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Cái này Lưu Mặc, chính là liên minh tự do Hắc Phong Lâu lâu chủ. Hắc Phong Lâu thực lực, tại liên minh tự do xếp hạng thứ 5, tổng cộng có 93 tên thành viên. Trần Võ, hôm nay thu hoạch rất tốt sao? Lưu Mặc đối với mặt mỉm cười đối với tên này người mới nói ra, vị này tên là Trần Võ người mới, phía trước 2 ngày thu hoạch cộng lại, vẫn chưa tới 300 khối linh thạch, hôm nay thu hoạch, thế mà đạt tới 5.000 khối linh thạch. Hắc hắc, hôm nay vận khí tốt thôi. Vị này tên là Trần Võ người, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là nét mặt của hắn lại có chút mất tự nhiên. Vận khí tốt. Ngươi mẹ nó coi ta là kẻ ngu nha. Hắc Phong Lâu chủ Lưu Mặc một bàn tay phiến tại cái kia Trần Võ trên khuôn mặt, tiếp tục mắng to, chỉ bằng thực lực của ngươi, ngươi có thể được đến nhiều bảo vật như vậy. Lâu chủ, ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa, van cầu người buông tha cho ta đi. Cái kia Lưu Mặc lập tức quỳ xuống, đối với Hắc Phong Lâu chủ cầu xin tha thứ. Nói đi. Những bảo vật này, là ai đưa cho ngươi? Hắc Phong Lâu chủ trầm mặt, đưa tay tại bên hông một vòng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp gác ở cái kia Trần Võ trên cổ, một cỗ nhàn nhạt tràn ngập sát cơ đi ra. Đúng, đúng Hổ Minh Triệu Tử Ca. Trần Võ lập tức đem người kia cho Triệu ra tới, hắn biết, nếu như mình giờ phút này dám can đảm nói láo nữa, Lưu Mặc khẳng định sẽ giết hắn. Lưu Mặc ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu đối với cái kia ký sổ người hỏi, nhìn xem cái kia Triệu Tử Ca hôm nay thu hoạch như thế nào. Cái kia ký sổ người gật gật đầu, lập tức lật nhìn trong tay sổ sách, sau một lát, ngẩng đầu hồi đáp, cái kia Triệu Tử Ca hôm nay thu hoạch hết thể mới 500 khối linh thạch. Người chung quanh sau khi nghe được, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, bọn hắn không ít người đều biết cái này Triệu Tử Ca, người này có luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong tu vi, một ngày mới có 500 khối linh thạch thu hoạch. Thực sự quá ít, khẳng định là hắn đem thu hoạch của mình, giao cho Trần Võ, để Trần Võ giúp hắn mang vào, dạng này liền có thể nhiều kiếm lời một điểm, dù sao liên minh tự hành viên đoạt được, chỉ cần nộp lên một thành mà thôi. Đi đem Triệu Tử Ca mang ra. Nếu là hắn dám phản kháng, trực tiếp đánh giết. Tưởng Anh Chỉ quay đầu hướng phía sau hắn những thế lực khác đầu lĩnh nói một tiếng. Đúng. Những thế lực này đầu lĩnh, lập tức lên tiếng. Sau đó cùng một chỗ quay người đi trở về trong thành. Sau một nén nhang, cái kia Triệu Tử Ca bị bắt đi ra, hắn đã bị giết chết. Bởi vì khi hắn biết được liên minh tự do muốn tìm hắn thời điểm, liền đoán được chính mình sự tình đã bại lộ, cho nên hắn lựa chọn hắn phản kháng. Những thế lực này đầu lĩnh, cũng nghiêm túc, trực tiếp đem nó giết chết. Ẩm. Triệu Tử Ca thi thể bị ném trên mặt đất. Cái này Triệu Tử Ca phản kháng, cho nên ta trực tiếp giết hắn. Lỗ Trường Phong đi đến Tưởng Anh Trì trước mặt, nhàn nhạt nói một tiếng. Ừm. Tưởng Anh Trì khẽ gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người Lưu Mặc. Tiểu tử, đừng trách ta tâm ngoan. Lưu Mặc đối với cái kia Trần Võ nói một tiếng, sau đó giơ lên trong tay kiếm, hướng phía cái kia Trần Võ chém tới. Tưởng Anh Trì cong ngón búng ra, đem một hạt châu bắn ra, đem Lưu Mặc trường đao trong tay bắn ra. Cái kia Lưu Mặc nhướng mày, quay đầu hướng phía Tưởng Anh Trì nhìn qua. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Được rồi, tha cho hắn một mạng đi. Sau khi nói xong, Tưởng Anh Chỉ quay người mặt hướng mặt khác liên minh tự do người, trầm giọng nói, còn có ai cùng những người kia có cấu kết, cho các ngươi 10 hơi thời gian, tự giác đứng ra, nếu là bị chúng ta tự mình điều tra ra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đám người trầm mặc một chút, cuối cùng có người cắn răng một cái, đứng dậy. Thấy có người dẫn đầu, những người khác cũng đều lục tục đứng dậy, lại có hơn 100 người, trải qua đăng ký tính ra về sau, bọn hắn từ hai đại liên minh những người kia trên tay, hết thảy thu lấy giá trị ít nhất 600.000 khối linh thạch bảo vật. Những người còn lại cũng dần dần bị kiểm tra, cũng không có phát hiện cá lọt lưới. Mang về đi, những người này, về sau đều cùng hai đại liên minh người mở dạng, đoạt được thu nhập, nộp lên trên năm thành. Tường Anh chỉ thần sắc đạm mạc nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp trở về thành, khi biết Lăng Phong ý nghĩ đằng sau, là hắn biết hai đại liên minh người sẽ lợi dụng liên minh tự do người trợ giúp trốn thuế. Thao, lão tử bị những tên kia cho hãm hại. Những cái kia bị bắt lại người, cũng nhịn không được mắng to lên, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, Tưởng Anh chỉ không giết bọn hắn, đều đã xem như nhân tử. Nguyên lai, Tưởng Anh chỉ sư huynh không để cho liên minh tự do người tiên tiến thành, chính là vì bắt mấy tên khốn kiếp này nha. Giờ phút này, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, cũng coi là thấy rõ. Thông minh. Lăng Phong đối với Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người vươn ngón tay cái. Sau đó quay người mang theo hai người bọn họ rời đi. Về thành đằng sau, Tưởng Anh chỉ đem những cái kia ý đồ trốn thuế người, hôm nay đoạt được tất cả tài sản đều không có thu, đồng thời ngay cả bọn hắn thuê đồ vật muốn trở về. Hỗn đản. Những cái kia bị thu sạch giao nộp tài sản người, đều chửi ầm lên đứng lên, bọn hắn lần này, thế nhưng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hôm nay xem như làm không công. Đặc biệt là Hổ Minh thành viên, trong bọn họ, có mấy cái tinh nhuệ cường giả, vì hôm nay có thể thu được càng nhiều thu hoạch, ra khỏi thành đằng sau, đều đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, mỗi người thu hoạch đều tương đối tốt mấy vạn khối linh thạch. Nhưng là bây giờ những thu hoạch này, đều bị mất, bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Mặc dù bọn hắn đều đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, nhưng lại biết mình căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong, đêm qua, Trang Vô Cực cùng Long Minh năm cái cường giả đều đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, cuối cùng vẫn bị Lăng Phong giết đi, bọn hắn cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. May mà ta không có mạo hiểm. Không ít người trước đó cũng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn nhịn được, không có khai thác thủ đoạn như vậy. Ngày thứ hai, U Minh Sơn Mạch phong bạo triều triệt để bộc phát, toàn bộ U Minh Sơn Mạch đều bị sương mù màu đen bao phủ, hắc vụ kia che khuất bầu trời. Cho dù là U Minh cổ thành cũng bị trong nháy mắt bao phủ. Tại U Minh vụ chiều tác dụng dưới, cả tòa U Minh cổ thành lâm vào hắc ám. Cho dù U Minh cổ thành có đại trận bảo hộ, nhưng trong thành nhiệt độ không khí cũng cơ hồ hạ xuống đến kết băng điểm. U Minh thành mở ra 3 ngày nay, là U Minh vụ chiều nhất là mỏng manh 3 ngày. 3 ngày này qua đi, U Minh vụ chiều lần nữa bộc phát, sau đó liền tiếp tục yếu bớt. Long Minh cùng Hổ Minh những thành viên tinh nhuệ kia đều nhao nhao lựa chọn kết thúc tại U Minh Thành nhiệm vụ lịch luyện, rời đi U Minh Thành. Chương 192, luyện khí đệ cửu trọng. Những cái kia điểm cống hiến tiếp cận 10.000 người, đều nhao nhao tìm người mượn tài nguyên, đến đêm sau cùng sai biệt bổ đủ. Về phần những cái kia điểm cống hiến sai biệt khá lớn người, chỉ có thể tiếp tục đợi tại U Minh Thành. Những ngày tiếp theo, U Minh Thành lâm vào yên lặng. Bởi vì rất nhiều người đều lựa chọn bế quan tu luyện, bởi vì phía trước trong thời gian 3 ngày mặt, những cái kia ra khỏi thành người, đều thu được không ít thu hoạch, rất nhiều người đều sẽ nắm chặt thời gian, lấy tay trên đầu tài nguyên đến để thăng tu vi của mình. Mà Lăng Phong cũng không ngoại lệ, hắn lợi dụng lưu hương, luyện hóa đại lượng linh thạch, đến để thăng chính mình cô đọng chân khí tốc độ, sau đó dùng những chân khí này đến khơi thông kinh mạch. Bất quá chân khí uy năng nhưng không sánh được Phượng Hoàng chi lực. Không được, tiếp tục như vậy quá chậm, chỉ sợ ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể đạt tới luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết đầu thứ 8 kinh mạch chi mạch so đầu thứ 7 chi mạch nhiều, cho dù hắn có lưu hương trợ giúp, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng mới có thể đem những này chi mạch đả thông. Thời gian 3 tháng, đối với những người khác mà nói, có lẽ tính mau, nhưng đối với Lăng Phong mà nói, quá chậm. Không được, phải nghĩ biện pháp. Lăng Phong cau mày. Hắn muốn tìm một cái có lửa địa phương, sau đó tu luyện Phượng Hoàng Kiếp, lợi dụng Phượng Hoàng chi lực xung mạch, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn. Trực tiếp để Tưởng Anh chỉ phái người cho ta nhóm lửa, một bên đốt ta liền một bên tu luyện. Không được, dạng này không khỏi lộ ra quá kinh thế hãi tục, ta cũng không muốn bị người khác coi như là quái vật. Lăng Phong trong đầu suy tư, đồng nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo địa phương, đó chính là Hỏa Long Động. Trước đó hắn bị hai đại liên minh truy sát thời điểm, thấy qua một cái sẽ phun nhiệt khí hang động, lúc ấy hắn còn chuẩn bị trốn vào đi, thế nhưng là Thương Ngọc lại xuất hiện, đem hắn mang đi. Cái kia phun nhiệt khí hang động, phun ra nhiệt khí nhiệt độ chí ít vượt qua 200 độ, nếu như tiến vào hang động chỗ sâu, nhiệt độ nói hẳn là sẽ cao hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Phong đống nhiên đứng lên, sau đó cố ý tìm được Thương Ngọc, đem ý nghĩ của mình nói cho nàng. Ngươi điên rồi, ngươi không biết cái kia Hỏa Long Động nguy hiểm cỡ nào, không ai có thể còn sống từ bên trong đi ra. Khi Thương Ngọc biết Lăng Phong muốn đi Hỏa Long Động tu luyện về sau, lập tức nhảy dựng lên, đối với hắn chửi ầm lên, trong khoảnh khắc liền từ một cái ngọc nữ biến thành một cái bát nữ. Cái này, Thương Ngọc sư tỷ, ngươi đừng kích động, ta không phải muốn đi vào Hỏa Long Động, ta ngay tại cửa hang tu luyện, không vào đi. Ta cũng không có ngu như vậy, lấy chính mình mạng nhỏ đem làm cho đùa. Nhìn thấy Thương Ngọc cái này dáng vẻ đại phát lôi đình, Lăng Phong cười cười, lập tức trấn an tâm tình của nàng. Vậy ngươi có thể cẩn thận, không cần áp sát quá gần, cái kia Hỏa Long Động thật là quá nguy hiểm. Nghe Lăng Phong nói không vào đi, Thương Ngọc nộ khí cũng là thu liễm mấy phần. Ừ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó liền rời đi hồng lâu, bầu trời tối tăm mờ mịt, trên đường phố ngay cả bóng người đều không nhìn thấy một cái. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới Hỏa Long Động chỗ động khẩu. Giờ phút này, Hỏa Long Động không ngừng có trận trận nhiệt khí phun ra, đứng tại cửa hang, tựa hồ có thể nghe được hang động chỗ sâu có trận trận ầm ầm thanh âm truyền đến. Lăng Phong đem Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp nhảy vào khoảng cách cửa hang người gần nhất trong đầm nước, chỉ có đầu lộ ra mặt nước. Xoẹt xoẹt. Hắn cảm giác đến từng tia nhiệt lực không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, cái này nhiệt lực cùng hắn chân khí trong cơ thể kết hợp, cuối cùng biến thành Phượng Hoàng chi lực. Sau đó Lăng Phong từ từ dẫn dắt đến Phượng Hoàng chi lực đi khai thông kinh mạch của mình. Trước kia tu luyện, Lăng Phong đều là trước tiên ở thể nội tồn đầy Phượng Hoàng chi lực, lại dùng chuyên tâm dùng Phượng Hoàng chi lực khí khai thông kinh mạch, nhưng là bây giờ hắn lại cải biến phương thức. Lợi dụng lư hương luyện hóa linh thạch sinh ra linh khí, lại dùng vô danh luyện khí quyết đem linh khí luyện hóa trở thành chân khí, cuối cùng lợi dụng Phượng Hoàng kiếp đem chân khí cùng nhiệt lực kết hợp, biến thành Phượng Hoàng chi lực. Cuối cùng dùng Phượng Hoàng chi lực từ từ đi khai thông kinh mạch. Dạng này, Lăng Phong thể nội liền tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại cách tu luyện này hình thức phía dưới, Lăng Phong tiến cảnh tu vi thần tốc, bất quá lại cực kỳ hao tâm tổn sức. Bởi vì Phượng Hoàng chi lực uy lực so Lăng Phong chân khí trong cơ thể uy lực mạnh mẽ, cho nên đang sử dụng Phượng Hoàng chi lực khai thông chính mình những kinh mạch kia đồng thời, Lăng Phong nhất định phải vạn phần cẩn thận, không dám có chút qua loa. Giờ phút này tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí đệ bát trọng cảnh giới, cái này đầu thứ 8 chủ kinh mạch cùng chi mạch, chủ yếu phân bố tại ngũ tạng lục phủ của hắn. Không cẩn thận, liền sẽ tạo thành cực lớn thương tích. 10 ngày sau, ở trong mật thất tu luyện Lăng Phong, chậm rãi mở to mắt. Bây giờ, ta đã sẽ cùng đầu thứ 8 chủ trải qua tương liên chi mạch, toàn bộ đà thông, là thời điểm trùng kích luyện khí đệ cửu trọng cảnh giới. Lăng Phong hít sâu một chút. Sau đó điều động thể nội Phượng Hoàng chi lực, bắt đầu trùng kích đầu thứ 9 chủ kinh mạch. Sau nửa canh giờ, oanh, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, thể nội có một trận tiếng oanh minh truyền ra, lập tức y phục của hắn đều trở nên phồng lên đứng lên, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn buộc phát mà ra. Sau một lát, Lăng Phong trên thân cái này khí thế cường đại chậm rãi thu liễm, hắn mở to mắt, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Rốt cục đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, khoảng cách trúc cơ cảnh giới, còn có cách xa một bước. Lăng Phong tâm tình kích động không thôi. Chỉ cần hắn thành công trúc cơ, lão bất tử ở trong cơ thể hắn bố trí cấm chế, liền có thể triệt để phá trừ. Mặc dù trong lòng rất muốn lập tức đạt tới trúc cơ cảnh giới, nhưng Lăng Phong biết vấn đề này không vội vàng được. Đặc biệt là luyện khí đệ cửu trọng cảnh giới, đến càng thêm cẩn thận. Đầu thứ 9 chủ kinh mạch chi mạch, chủ yếu phân bố tại não bộ của hắn. Muốn đả thông những này đầu những kinh mạch thật nhỏ này, liền phải vạn phần cẩn thận, sơ sót một cái liền có khả năng đem chính mình biến thành ngớ ngẩn. Hắn để cho mình cái kia tâm tình kích động từ từ trở nên bình ổn, sau đó mới bắt đầu sử dụng chân khí đến khai thông não bộ kinh mạch. Bởi vì Phượng Hoàng chi lực thực sự quá bá đạo, Lăng Phong không dám khinh thường, cho nên ngay từ đầu hắn còn không dám trực tiếp sử dụng Phượng Hoàng chi lực đến khai thông não bộ của chính mình kinh mạch. Trước đó, Lăng Phong mặc dù tu luyện lâu như vậy, nhưng là não bộ của hắn vẫn luôn là chân khí cấm khu, tại tu vi không có đạt tới luyện khí đệ cửu trọng, hắn không dám đem vận chuyển chân khí đến não bộ của chính mình. Bởi vì không có đạt tới cái này tu vi cảnh giới, Lăng Phong sợ hai chính mình đối với chân khí khống chế chưa quen thuộc, từ đó phá hư não bộ của chính mình kinh mạch, không cẩn thận liền sẽ đem chính mình biến thành ngớ ngẩn. Bây giờ, Lăng Phong đối với chân khí khống chế trình độ đã cực kỳ thuần thục. Thế nhưng là, khi Lăng Phong đem vận chuyển chân khí đến não bộ thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình não bộ cùng đầu thứ 9 chủ kinh mạch tương liên chi mạch, thế mà đại bộ phận đều là thông suốt. Đầu thứ 9 chủ kinh mạch, hết thể có 9981 đầu chi mạch, thế nhưng là Lăng Phong phát hiện, bây giờ lại có 54 đầu chủ kinh mạch là thông suốt. Ta não bộ kinh mạch, lại có nhiều như vậy là thông suốt, chẳng lẽ đây chính là ta từ nhỏ thông minh nguyên nhân? Chương 193, ngươi xuất hiện ảo giác. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, hiện tại hắn tựa hồ biết là nguyên nhân gì. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần ta đem còn lại 18 đầu chi mạch đều đả thông, vậy ta liền có thể đạt tới luyện khí đệ cửu trọng cảnh giới đại viên mãn. Lăng Phong cuồng tiếu không thôi, cuối cùng, hắn để ép chính mình cái kia tâm tình kích động, bắt đầu dùng chân khí khai thông não bộ còn lại chi mạch. Sau một canh giờ, Lăng Phong mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ mệt mỏi, rốt cục đả thông một đầu. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được rất mệt mỏi, hắn ngã xuống giường liền ngủ thật say. Đông, đông, đông. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lăng Phong tựa hồ nghe đến tiếng trống, ý thức của hắn tiến vào một mảnh trắng xóa không gian. Tại trong không gian này, đều là mê vụ. Ý thức của hắn ngay tại trong mê vụ này ghé qua, lần theo tiếng trống kia đầu nguồn bay đi. Cũng không biết qua quá lâu, Lăng Phong rốt cục xuyên qua mảnh này vụ hải. Hắn tại vụ hải cuối cùng, hắn thấy được một đôi mắt. Đây là một đôi không gì sánh được con mắt thật to. Một cái con mắt liền chiếm cứ toàn bộ không gian. Tại cùng con mắt kia đối mặt sát na, cảm giác được ý thức của mình bị kéo vào. Ngay tại lúc đó, trong phòng mê man Lăng Phong, mở choáng mắt, trong ánh mắt của hắn, có tinh mang lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm tinh thần. Thân thể của hắn chậm rãi tại trên giường bay lên, sau đó đứng dậy, hai chân rơi xuống đất, vung tay lên, cửa sổ kia bị mở ra, hắn cứ như vậy bay ra ngoài. Hô! Thân thể của hắn bay thẳng đến U Minh Thành trên không, hai con ngươi cũng là biến thành màu vàng, nhìn xuống cả tòa U Minh Thành. Cuối cùng, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, chung quanh thiên địa linh khí, đô triều lấy hắn tụ đến. Ầm ầm. U Minh Thành phía trên, lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mà Lăng Phong thân thể, cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, tại xung quanh thân thể của hắn, xuất hiện vô số phù văn cổ lão. Vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Hắn trong hai mắt kim quang lấp lóe, không tình cảm chút nào, hai tay thật nhanh kết ấn, hắn mỗi một lần phất tay, đều có từng đạo lôi điện, trực tiếp oanh kích ở trên U Minh Thành. Rầm rầm. Mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, cuồng phong gào thét. Ngoa tào. Làm sao bắt đầu mưa rồi? Những cái kia vốn đang tại trên đường phố chơi đùa người, nhìn thấy thời tiết này, cũng nhịn không được mắng to lên. Tất cả mọi người không có phát hiện tại U Minh Thành mây đen kia bên trong Lăng Phong. Những này mưa to rơi ở trong U Minh Thành, những tảng đá kia bên trên, đều lập tức có lấy đại lượng trận văn hình thành. Chỉ bất quá, tất cả ở trong U Minh Thành người, đều nhìn không thấy những cái kia xuất hiện tại vật thể mặt ngoài trận văn, bọn hắn đều coi là đây là một trận phổ thông mưa. Rất nhanh, toàn bộ U Minh Thành đều bị trận văn màu vàng bao trùm. Đại khái sau nửa canh giờ, mưa cạnh. Những trận văn kia cũng chậm chậm ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lăng Phong thân thể từ trong mây đen bay ra, rơi vào U Minh Thành phía đông cửa thành môn lâu trên đỉnh, ngồi xổm xuống, cắn nát ngón tay, tại môn lâu trên đỉnh một mảnh gạch ngói vụn phía trên, vẽ xuống một cái cổ quái phù văn. Vẽ xong phù văn đằng sau, Lăng Phong bay trở về đến mình tại hồng lâu trong phòng, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong tỉnh lại, hắn cảm giác đến đầu có chút nặng nề. Đầu của ta làm sao lại như vậy nặng nề? Chẳng lẽ là ta hôm qua tu luyện quá gấp, lưu lại di chứng rồi? Lăng Phong đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, những hình ảnh kia bên trong, hắn đang bay, hai tay không ngừng kết ấn. Cuối cùng bay đến U Minh Thành phía đông môn lâu trên đỉnh, vẽ xuống một cái cổ quái phù văn. Nóa, giấc mộng này thật đúng là rõ ràng nha. Lăng Phong lắc lắc đầu, sau đó đẩy ra cửa phòng mình, đi vào tiền viện rửa mặt. U cục cục. Phúc. Lăng Phong đem nước trong miệng nôn trên mặt đất, đang lúc hắn chuẩn bị quay người về phòng khách gan điểm tâm thời điểm, lại phát hiện bị chính mình làm ướt phiến đá, vậy mà xuất hiện một chút trận văn màu vàng. A, chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhướng mày, lập tức ngồi xổm xuống xem xét trên sàn nhà trận văn. Trận văn này, rất quen thuộc nha, thế mà cùng ta đêm qua mơ tới trận văn một dạng. Lăng Phong đưa tay tại phiến đá kia bên trên sờ soạng đứng lên. Lúc này, Thương Ngọc bưng nóng hôi hổi bánh bao cùng sữa đậu nành đi tới trong sân, nàng nhìn thấy Lăng Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, sờ lấy phiến đá, đôi mi thanh tú cau lại, ôn nhu hỏi, Lăng Phong sư đệ, ngươi đang làm gì đâu? Ta đang nhìn trận văn. Lăng Phong không có ngẩng đầu, tiếp tục quan sát đến trên tảng đá trận văn. Trận văn. Thương Ngọc khẽ giật mình, sau đó chậm dần bước chân, đi vào Lăng Phong bên người, túi đầu xem xét, lại không thấy gì cả. Lăng Phong sư đệ, ngươi không sao chứ? Trên tảng đá kia nào có cái gì trận văn nha? Thương Ngọc nhìn xem Lăng Phong, trong mắt đẹp, xuất hiện một tia lo lắng. Có nha, những trận văn này là màu vàng, cả khối đá bên trên đều có, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thương Ngọc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lăng Phong sư đệ, thật không có, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ngươi đợi ta một chút. Thương Ngọc nói, lập tức đem bánh bao cùng sữa đậu nành bưng đến phòng khách trên mặt bàn, cất kỹ đằng sau lập tức đi ra, đưa tay tại Lăng Phong đầu người bên trên sờ lên. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận chân nhắn, Thương Ngọc tay rất non, sờ ở trên trán của hắn, cho người cảm giác thật thoải mái. Thương Ngọc sư tỷ, ngươi đang làm gì nha? Nhưng vào lúc này, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng riêng phần mình dẫn theo một bình nước đi đến. Hai người bọn họ sáng sớm liền bị Thương Ngọc phái đi ra thu thập hạt sương. Những này hạt sương chỉ có U Minh Thành cạnh đường đi bên cạnh một loại đặc thù trên cỏ nhỏ mới ngưng kết, hương vị ngọt, chính là pha trà dùng hàng cao cấp. Các ngươi đến rất đúng lúc, các ngươi tới xem một chút, trên tảng đá kia có phải hay không có trận văn màu vàng. Nhìn thấy Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng về sau, Lăng Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, mở miệng đối với các nàng hai cái hô. Đúng, Lăng Phong sư đệ nói trên tảng đá kia có trận văn màu vàng, thế nhưng là ta nhìn không thấy. Các ngươi tới xem một chút. Thương Ngọc cũng gật gật đầu, mở miệng nói một tiếng, nếu như Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng thật có thể trông thấy, đó chính là vấn đề của nàng. Nếu là Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng cũng nhìn không thấy, đó chính là Lăng Phong có vấn đề. Tốt lắm. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức đi tới, túi đầu nhìn về phía Lăng Phong trước mặt ướt nhẹp phiến đá. Thế nhưng là hai người bọn họ giống như Thương Ngọc, căn bản là không nhìn thấy trận văn màu vàng. Không có nha. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đối với Lăng Phong lắc đầu. Không có, làm sao có thể? Cái này đường vân màu vàng ngay tại trên phiến đá, ta chỉ cho các ngươi nhìn, là như vậy. Lăng Phong có chút nóng nảy. Lập tức dùng ngón tay chỉ vào những cái kia đường vân màu vàng khoa tay đi lên. Thế nhưng là tại Thương Ngọc các nàng trong mắt, Lăng Phong tựa như là kẻ ngu một dạng, tại một khối chùi lủi trên phiến đá khoa tay lấy. Lăng Phong sư đệ, đường chỉ, ngươi khẳng định là tu luyện xuất hiện ảo giác. Thương Ngọc lắc đầu, lập tức đưa tay đem Lăng Phong kéo lên. Chẳng lẽ, ta thật xuất hiện ảo giác? Lăng Phong cũng không nhịn được những mày, hắn cũng không phủ nhận Thương Ngọc thuyết pháp. Dù sao có ít người tu luyện quá mê mẩn, cũng sẽ xuất hiện các loại ảo giác. Chương 194, đây đều là thật. Lăng Phong trong lòng suy đoán, hắn đêm qua mới đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, cái này có thể là hắn đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng đằng sau di chứng. Đúng vậy a, Lăng Phong sư huynh, ngươi đừng quá liều mạng, muốn khổ nhàn kết hợp. Đúng vậy a, ngươi người này, chính là tu luyện quá liều mạng. Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh đều một mặt lo lắng nhìn xem Lăng Phong. Mười mấy ngày nay đến, Lăng Phong phần lớn thời giờ đều là trốn ở trong phòng tu luyện, đều rất ít cùng các nàng chơi đùa. Vào nhà trước ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong về sau, ngươi hôm nay cũng đừng có lại tu luyện. Thương Ngọc nói, lôi kéo Lăng Phong về tới trong phòng khách. Hoa, hôm nay có bánh bao ăn nha. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng cái kia hai cái ăn hàng. Nhìn thấy trên mặt bàn cái kia nóng hôi hổi bánh bao về sau, con mắt lập tức trở nên lóe sáng, lập tức đưa tay cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn. Ăn quá ngon. Đỗ Vũ Đồng cái kia miệng nhỏ, bị bánh bao nhét phình lên. Lăng Phong ngồi tại bên cạnh bàn, trong đầu không ngừng hiện ra một chút hình ảnh. Tại hắn hồi tưởng những hình ảnh này thời điểm, ánh mắt cũng là trở nên ngây dại ra. Lăng Phong sư đệ, ngươi cũng ăn đi, chớ ngẩn ra đó. Thương Ngọc cầm lấy một cái bánh bao đưa cho Lăng Phong. A, tạ ơn. Lăng Phong lấy lại tinh thần, từ trong tay Thương Ngọc tiếp nhận bánh bao, cắn một cái, trong đầu hắn vẫn như cũ không ngừng hiện hiện tối hôm qua ở trong giấc mộng hình ảnh. Những hình ảnh kia là chân thật phát sinh trên người Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong tối hôm qua thân thể tựa hồ bị những người khác khống chế, cũng không phải là ý thức hắn chủ đạo. Cho nên, Lăng Phong coi là chuyện tối ngày hôm qua, là hắn đang nằm mơ. Uống ngụm sữa đậu nành đi. Thương Ngọc rất là quan tâm cho Lăng Phong rót một chén sữa đậu nành, thấy Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người không ngừng hâm mộ. Thương Ngọc sư tỷ, đêm qua có phải hay không trời mưa to rồi? Sấm sét vang dội. Lăng Phong nói, bưng lên trước mặt sữa đậu nành uống. Đúng vậy a, hạ rất lớn mưa. Thương Ngọc gật gật đầu, nàng đem một cái bánh bao đẩy ra, không có trực tiếp dùng miệng cắn, mà là lấy tay kéo xuống một khối nhỏ, phóng tới trong miệng từ từ nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Động tác của nàng rất văn nhã, phối hợp với nàng cái kia dung nhan tinh xảo, khí chất đặc thù, nhìn thật là cảnh đẹp ý vui. Lăng Phong không nói gì thêm, trong óc hắn xuất hiện một cái ý nghĩ to gan. Hắn hoài nghi xuất hiện tại trong đầu của chính mình hết thảy không phải là mộng, mà là thật sự là phát sinh. Chờ chút, ta đi cửa đông trên cổng thành nhìn một chút liền biết. Lăng Phong ở trong lòng nghĩ đến, sau đó chuyên tâm ăn lên bánh bao. Sau khi ăn xong, Lăng Phong mở miệng nói với Thương Ngọc sư tỷ, ta ra ngoài đi dạo, buông lỏng một chút. Ừm, bất quá ngươi trạng thái này được không? Nếu không ta để Huỳnh Huỳnh cùng tiểu đồng bồi tiếp ngươi. Thương Ngọc ngẩng đầu. Có chút bận tâm nhìn xem Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong hiện tại trạng thái khẳng định bất thường, nàng sợ hãi Lăng Phong một người ra ngoài, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Không cần, chính ta không có vấn đề. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai nha đầu này phiến tử ra ngoài, nếu là mang lên các nàng, hai cái này hàng khẳng định sẽ líu díu nói không ngừng. Thương Ngọc tỷ tỷ, ta cùng Đồng Đồng có chuyện trọng yếu phải làm. Liền không bồi Lăng Phong sư huynh. Mạc Huỳnh Huỳnh ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói với Thương Ngọc. Đúng nha, nếu như không yên lòng Lăng Phong sư huynh mà nói, Thương Ngọc tỷ tỷ ngươi có thể cùng hắn nha. Đỗ Vũ Đồng đối với Thương Ngọc lộ ra một tia cười xấu xa, sau khi nói xong, liền cùng Mạc Huỳnh Huỳnh cùng rời đi. Hai người các ngươi, trở lại cho ta. Thương Ngọc đối với Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hô một tiếng, thế nhưng là hai người bọn họ căn bản cũng không để ý tới Thương Ngọc. Thương Ngọc sư tỷ, mặc kệ hắn bọn họ, ta thật không có vấn đề, ta ra ngoài đi dạo. Lăng Phong hiện tại trong đầu toàn bộ đều là đủ loại hình ảnh hiện hiện, hắn hiện tại nhất định phải làm rõ ràng trên người mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Được rồi, ta cùng đi với ngươi đi. Thương Ngọc cắn răng, cuối cùng đứng lên, chuẩn bị cùng Lăng Phong cùng đi. Bởi vì lúc trước sự tình, Thương Ngọc đều rất sợ hãi cùng Lăng Phong một chỗ, bởi vì dạng này nàng sẽ cảm giác được xấu hổ. Cho nên trong khoảng thời gian này Thương Ngọc vẫn luôn cực lực tránh cho mình cùng Lăng Phong một chỗ. Nhưng là bây giờ tình huống này, nàng không yên lòng Lăng Phong, chỉ có kiên trì bồi tiếp Lăng Phong đi ra. Cái này, tốt a. Lúc đầu Lăng Phong còn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Thương Ngọc bộ dạng này, hắn hay là gật đầu đồng ý. Sau đó, Lăng Phong mang theo Thương Ngọc rời đi Hồng Lâu. Thành chủ tốt, Thương Ngọc sư tỷ tốt. Trên đường phố, Liên minh tự do người nhìn thấy Lăng Phong cùng Thương Ngọc đằng sau, đều là một mặt tôn kính đối bọn hắn chào hỏi. Bây giờ Lăng Phong thế nhưng là U Minh Thành thành chủ, nắm trong tay cả tòa U Minh Thành, bọn hắn những người này đối với Lăng Phong, đây chính là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Lăng Phong mang theo Thương Ngọc, tại trên đường phố đi tới, hắn cúi đầu nhìn xem trên đường phố phiến đá, còn có một số cây cột, thậm chí là thảm thực vật bên trên, chỉ cần hắn dùng thủy tướng những vật này làm ướp. Liền sẽ có trận văn màu vàng hiện hiện. Cuối cùng, Lăng Phong mang theo Thương Ngọc, leo lên U Minh Thành cửa đông môn lầu phía trên. Hai tay của hắn bóp ấn, thi triển linh vũ quyết. Một đoàn mây mù xuất hiện tại hắn phía trước, đại lượng giọt mưa từ trong mây mù hạ xuống, rơi vào cửa ra vào mảnh ngói phía trên. Khi môn lầu bên trên mảnh ngói bị nước mưa ướt nhẹp đằng sau, Lăng Phong nhìn thấy những cái kia mảnh ngói bên trên, đều có trận văn màu vàng hiện hiện. Mà đi tới cửa ra và ở giữa nhất địa phương, Lăng Phong phát hiện khối kia bị hắn vẽ xuống phủ văn thần bí mảnh ngói. Đây hết thảy, rõ ràng đều là thật. Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Tại hôm nay hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm, hắn còn tưởng rằng trong đầu của chính mình hiện hiện những hình ảnh kia, đều là hắn tối hôm qua nằm mơ lưu lại mộng cảnh mảnh vỡ. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, những hình ảnh kia, rõ ràng đều là thật. Trên người của ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Thương Ngọc không biết Lăng Phong đến cùng muốn làm cái gì, từ khi Lăng Phong cùng nàng từ Hồng Lâu đi ra, dọc theo con đường này, Lăng Phong biểu hiện thì khác lạ, hắn vừa đi vừa nghỉ, hơn nữa còn ưa thích dùng nước dội đồ vật. Bất quá đối với Lăng Phong loại hành vi này, Thương Ngọc cũng không ngăn lại, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong hiện tại ở vào một cái đặc thù trạng thái, đầu óc không dùng được, chỉ cần mình xem trọng hắn là được. Lăng Phong cứ như vậy đứng tại môn lâu phía trên, túi đầu trầm tư trên người mình phát sinh những chuyện này. Chẳng lẽ những này thật là ta đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng đằng sau xuất hiện bệnh biến chứng? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, bất quá hắn cảm giác được việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thương Ngọc sư tỷ, chúng ta trở về đi. Lăng Phong nghĩ một lát, thực sự nghĩ mãi mà không rõ trên người mình tại sao lại xuất hiện loại này chuyện kỳ quái. Tình huống này hắn lại tìm không thấy người khác tới thổ lộ hết, cho nên chỉ có thể giấu ở trong lòng, miễn cho những người khác còn nói hắn điên rồi. Hiện tại Thương Ngọc sư tỷ đã cho là mình thấy đây đều là tu luyện qua độ xuất hiện ảo giác, cho nên vô luận ta cùng nàng nói cái gì nàng đều không biết tin tưởng. Lăng Phong nhìn bên người Thương Ngọc một chút, giờ phút này Thương Ngọc liền theo sát bên cạnh hắn, dạng như vậy, thật giống như coi hắn là thành là một cái đại hài tử một dạng che chở lấy, sợ hắn chạy mất. Chương 195, 195, bắt quái trận pháp. Tốt, chúng ta trở về. Thương Ngọc gật gật đầu. Sau đó cùng sau lưng Lăng Phong, hai người cùng một chỗ trở lại Hồng Lâu. Lăng Phong cũng không có tiếp tục tu luyện, dù sao hiện tại trên người mình vấn đề hắn còn không có biết rõ ràng. Nếu là tùy tiện tu luyện, khiến cho chính mình tình huống này tăng thêm mà nói, vậy liền thật không cứu nổi. Cho nên, hắn liền cùng Thương Ngọc cùng một chỗ đọc sách. Thương Ngọc đoàn sách, đều là cùng trúc cơ có quan hệ chiếm đa số. Bởi vì Thương Ngọc tu vi hiện tại, đã đạt đến luyện khí đệ bắt trọng cảnh giới viên mãn, tiếp xuống liền muốn trúc cơ. Cho nên, nàng hiện tại nhất định phải là trúc cơ chuẩn bị sẵn sàng. Mà Lăng Phong tu vi hiện tại, cũng đã đạt đến luyện khí đệ cửu trọng cảnh giới, khoảng cách trúc cơ cảnh giới cũng không xa. Mặc dù U Minh Thành có quy định, tu vi đạt tới đệ cửu trọng đằng sau liền muốn rời khỏi U Minh Thành, nhưng là bây giờ cũng không có người biết Lăng Phong đã đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng. Mà những U Minh vệ kia, chẳng qua là định kỳ kiểm tra thí điểm mọi người tu vi, tại không có kiểm tra thí điểm trước đó, bọn hắn là không biết Lăng Phong đột phá. Trúc cơ cảnh giới cường giả, muốn tại trong đan điền của mình, ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài. Trúc cơ đạo đài, chính là tu tiên giả căn cơ, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Mà trúc cơ đạo đài, cũng là có phẩm cấp phân chia. Từ cấp thấp đến cao cấp, có thể chia làm phàm phẩm đạo đài, tinh thần đạo đài, hạo nguyệt đạo đài, viêm dương đạo đài, chân mệnh đạo đài, thiên mệnh đạo đài. Ngưng tụ phàm phẩm đạo đài người, thọ nguyên có thể gia tăng 50 năm. Tinh thần đạo đài, thọ nguyên có thể gia tăng 100 năm. Hạo nguyệt đạo đài, thọ nguyên có thể gia tăng 150 trở. Viêm dương đạo đài, thọ nguyên có thể gia tăng 200 năm. Chân mệnh đạo đài, thọ nguyên có thể gia tăng 300 năm. Thiên mệnh đạo đài, thọ nguyên có thể gia tăng 500 năm. Cao cấp trúc cơ đạo đài chỗ tốt là toàn diện tính. Cho nên mọi người tại trúc cơ thời điểm, đều sẽ trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình trúc cơ đạo đài phẩm chất. Thiên mệnh đạo đài, nếu là ta có thể ngưng tụ ra thiên mệnh đạo đài mà nói, vậy cũng tốt. Lăng Phong để sách xuống, trên mặt xuất hiện vẻ ngóng trông. Thiên mệnh đạo đài. Sư đệ ngươi suy nghĩ một chút liền tốt, thiên mệnh đạo đài, không phải ai đều có thể ngưng tụ ra, cho dù là chúng ta nhân tộc hai đại truyền thừa cổ lao thánh địa bên trong. Loại thiên tài này cũng là vạn năm vừa gặp. Nếu là chúng ta có thể ngưng tụ ra 5 loại chân linh trở lên chân mệnh đạo đài, vậy liền rất tốt. Thương Ngọc nhìn xem Lăng Phong, khẽ lắc đầu, nàng biết muốn ngưng tụ thiên mệnh đạo đài, thực sự quá khó khăn. Nếu là có thể ngưng tụ ra 5 loại chân linh trở lên chân mệnh đạo đài, nàng liền đủ hài lòng. Thiên mệnh đạo đài thật khó khăn như thế sao? Lăng Phong không khỏi khẽ nhíu mày, hắn biết nhân tộc hai đại truyền thừa thánh địa, cái kia nội tình nhưng là không cách nào lường được, liền ngay cả loại địa phương kia, muốn bồi dưỡng ngưng tụ ra thiên mệnh đạo đài thiên tài, cũng muốn vạn năm vừa gặp. Mà chính mình Huyền Kiếm Tông cùng cái kia hai đại thánh địa so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ai? Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn lại. Người tu luyện cũng cần học tập, con đường tu luyện sẽ dính đến rất nhiều phương diện đồ vật, có đôi khi nhiều học một chút, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt, liền có thể cứu mình một mạng. Buổi trưa, Mạc Huỳnh Huỳnh cái đô vũ đồng trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi đằng sau, hai người bọn họ lại chạy ra. Buổi chiều Lăng Phong vẫn như cũ là cùng Thương Ngọc cùng một chỗ đọc sách. Có như thế một cái mỹ nữ bồi tiếp chính mình đọc sách, cảm giác kia hay là rất không tệ. Đến ban đêm, Lăng Phong cảm giác rất mệt mỏi, rất khốn, ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đông đông đông. Cái kia quen thuộc tiếng trống, vang lên lần nữa. Mà Lăng Phong ý thức, lại bị kéo gần lại xương trắng kia trong không gian. Cuối cùng, hắn lại thấy được cặp kia con mắt thật to. Sau một khắc, nằm ở trên giường Lăng Phong, đột nhiên mở to mắt. Giờ phút này hai con mắt của hắn đã biến thành màu lam. Thân thể của hắn từ ngoài cửa sổ bay ra, lần nữa đi vào U Minh Thành trên không, hai tay kết động thủ ấn. Ầm ầm. U Minh Thành trên không lần nữa mây đen bịt kín, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Không đến một hồi, liền xuống lên mưa rào tầm tã. Tại giọt mưa rơi vào U Minh Thành bên trên thời điểm, trong thành tất cả bị xối đến đồ vật, mặt ngoài đều có màu lam trận văn hình thành. Nóa. Tại sao lại trời mưa? Đúng đấy, tối hôm qua hạ, đêm nay lại hạ. Những cái kia ở buổi tối tiến hành ngoài trời hoạt động người, không khỏi mắng to lên, dù sao trời mưa ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn ngoài trời hoạt động. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong tại trong tầng mây bay ra, rơi vào U Minh Thành cửa Nam Môn Lâu phía trên, tại một miếng ngói phiến phía trên, dùng ngón tay vẽ hạ một cái màu lam phù văn. Cái này màu lam phù văn. Cùng đêm qua hắn tại phía đông cửa ra vào mảnh ngói bên trên vẽ một dạng. Vẽ xong phù văn này về sau, Lăng Phong về tới Hồng Lâu, tiến vào trong mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Lăng Phong cảm giác được chính mình não hải vẫn như cũ chìm vào hôn mê, trong đầu, lại tăng thêm rất nhiều hình ảnh. Thao, lão tử tối hôm qua sẽ không phải lại mộng du a. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức ngồi xếp bằng đứng lên, vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Tiến vào nội thị trạng thái, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Nội thị phía dưới, Lăng Phong phát hiện chính mình não bộ cùng đầu thứ 9 chủ kinh mạch kết nối chi mạch, lại có 3 đầu bị đả thông. Bây giờ chỉ là còn lại 13 đầu không có đánh thông. Chuyện gì xảy ra? Lão tử là bất quá là ngủ một giấc, lại đả thông 3 đầu chi mạch. Lăng Phong cảm giác đây hết thảy, quá không chân thật. Hắn rời giường, rửa mặt. Tại hắn rửa mặt thời điểm, hắn đem nước rơi ở mặt đất trên phiến đá, lập tức phát hiện phiến đá kia xuất hiện trận văn. Phiến đá kia bên trên trận văn, đã biến thành màu vàng cùng màu lam. Cái kia màu lam trận văn, cùng trận văn màu vàng điệp ra giao thoa, nhìn lại vô cùng hoàn mỹ. An điểm tâm xong, liền chuẩn bị lần nữa đi ra ngoài nhìn xem. Thương Ngọc không yên lòng, lần nữa đi theo Lăng Phong. Sau khi ra cửa, Lăng Phong hành vi cùng hôm qua không nhiều lắm khác biệt. Trên đường đi không ngừng thi triển linh vũ quyết, vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, Lăng Phong mang theo Thương Ngọc đi tới cửa Nam Thành lâu trên đỉnh. Lăng Phong sư đệ, ngươi làm sao? Làm sao hiện tại luôn yêu bỏ thành lâu rồi? Đứng tại thành lâu trên nóc nhà Thương Ngọc, nhíu lại cái kia tú khí lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Ha ha, Thương Ngọc sư tỷ ngươi không cảm thấy, đứng ở trên thành lâu ngắm phong cảnh tương đối đẹp không? Lăng Phong cười cười. Hắn cũng không muốn cùng Thương Ngọc nói mình trên thân phát sinh sự tình, miễn cho bị Thương Ngọc nghĩ lầm bệnh mình tình tăng thêm. Hai người đi dạo một lúc sau, lại về tới Hồng Lâu. Đêm xuống, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác mình buồn ngủ, rất muốn ngủ cảm giác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay ta khẳng định sẽ lần nữa mộng du đi. Lăng Phong nỉ non tự nói, sau đó mê đầu ngủ say. Cái kia thần bí tiếng trống vang lên lần nữa. Hắn bị kéo vào không gian thần bí kia. Ngày thứ hai, khi Lăng Phong tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình tối hôm qua thật lần nữa ngộng du. Lần này, U Minh Thành những vật kia mặt ngoài, lại tăng thêm một loại màu xanh lá trận văn. Mà tại phía tây cửa thành đỉnh một mảnh gạch ngói vụn bên trên, bị khắc họa bên trên màu xanh lá phù văn. Trong cuộc sống về sau mặt, Lăng Phong mỗi lúc trời tối đều sẽ mộng du. Mỗi khi hắn mộng du một lần, trận văn kia liền thêm ra một loại nhan sắc. Ngày thứ 8 đằng sau, tại U Minh Thành Đông Nam Tây Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam 8 cái phương hướng, đều có một mảnh gạch ngói vụn bị vẽ lên phù văn, tạo thành bát quái chi trận. Lực lượng thần bí kia, hẳn là tại dẫn đạo ta tại bày trận, chỉ bất quá không biết trận pháp này đến cùng để làm gì. Cũng không biết, buổi tối hôm nay, ta có còn hay không lại mộng du. Chương 196, Trúc Cơ. Lăng Phong ở trong lòng nghĩ đến, nếu như lực lượng thần bí kia thật muốn dẫn đạo hắn bày trận, vậy cái này trận pháp hẳn là coi xong xong rồi. Mà hắn buổi tối hôm nay, cũng hẳn là có thể giải thoát mới đúng. Màn đêm buông xuống. Lăng Phong ăn no cơm tối đằng sau, hoàn toàn như trước đây mệt rã rời, đồng nhiên hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng, khống chế thân thể của mình, trôi lơ lửng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong thân thể nổi đồng bền giữa không trung, hắn đột nhiên quơ tay chân của mình. Thân thể của hắn hướng phía bên ngoài cửa sổ bay đi, cuối cùng đi đến U Minh Thành trên không. Rầm rầm rầm. Tại U Minh Thành chung quanh 8 cái phương hướng, lập tức dâng lên 8 đạo quang trụ, cột sáng kia trực tiếp chui vào chân trời. Ầm ầm. U Minh Thành trên không, mây đen dày đặc, những cái kia mây đen chậm rãi xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Một khí thế bàng bạc, tại vòng xoáy bên trong hạ xuống. Ông. U Minh Thành bên trong, sáng lên 8 loại màu sắc trận văn, cùng bầu trời bên trong cái kia vòng xoáy, hô ứng lẫn nhau. Tại trận văn hình thành sát na, ở trong U Minh Thành, những U Minh hộ vệ kia, cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tác dụng tại trên người mình, sau đó bọn hắn từng cái hướng phía ngoài thành bay đi. Khi bọn hắn bay ra U Minh Thành đằng sau, phát hiện U Minh Thành trên không vòng xoáy hạ xuống một đạo màu vàng cột sáng kia trực tiếp bắn ở trên thân Lăng Phong, đem Lăng Phong thân thể nuốt hết. Cuối cùng, cột sáng kia chui vào đến U Minh Thành trung tâm quảng trường phía trên, bị 8 màu trận văn hấp thu. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt kích hoạt. Chuyện gì xảy ra? Những U Minh hộ vệ kia, cả đám đều chấn động vô cùng. Trước mắt một màn này, đối bọn hắn tới nói, thực sự quá rung động. Mà Lăng Phong cũng giống như thế. Giờ phút này thần trí của hắn là thanh tỉnh. Hắn phát hiện chính mình có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình. Bất quá hắn thân thể cũng không có hướng xuống đất rơi xuống, mà là vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Trúc Cơ! Trúc Cơ! Trúc Cơ. Đột nhiên, một cái phiêu miểu thanh âm, tại Lăng Phong trong óc vang lên. Trúc Cơ. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lúc này, thế mà lại có người để cho mình Trúc Cơ. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình não bộ cùng thứ 9 chủ kinh mạch kết nối chi mạch vẫn chưa hoàn toàn đả thông. Nếu như bây giờ liền Trúc Cơ mà nói, hiệu quả kia khả năng không tốt. Trúc Cơ. Trúc Cơ. Trúc Cơ. Cái kia phiêu miểu thanh âm lần nữa quanh quẩn đứng lên. Được rồi, liều đi. Giờ phút này, Lăng Phong cũng không quản được nhiều như vậy, mặc dù hắn không biết mình trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức co lại chân đến, vận chuyển vô danh luyện khí quyết, chuẩn bị Trúc Cơ. Mấy ngày nay, hắn cùng Thương Ngọc cùng một chỗ, không ngừng xem xét Trúc Cơ thư tịch, nghiên cứu các loại Trúc Cơ thủ ấn, đã đem Trúc Cơ thủ ấn luyện tập đến cực kỳ thuần thục tình trạng. Hắn ngưng thần tinh khí, kết động thủ ấn, bắt đầu Trúc Cơ. Hô! Trung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Thân thể của hắn, liền phiêu phù ở trong cột ánh sáng ở giữa, cái kia mênh mông linh lực, trực tiếp từ hắn huyệt bách hội bên trong tràn vào. Trong chốc lát, Lăng Phong cảm giác được chính mình trán nóng lên, ở bên trong xem trạng thái phía dưới, hắn cảm giác đến chính mình não bộ cùng đầu thứ 9 chủ kinh mạch tương liền chi mạch, trong nháy mắt bị đả thông. Thật là lợi hại. Lăng Phong trước đó còn vì những này không có đánh thông chi mạch xoắn suýt, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, giờ phút này chính mình não bộ còn lại chi mạch, thế mà toàn bộ đều bị đả thông. Nhưng vào lúc này, U Minh Thành bên trong tất cả mọi người bị cái này đột như lên biến hóa đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Trời ơi, cả tòa U Minh Thành đều đang phát sáng. Tất cả mọi người ở trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn U Minh Thành trên không cái kia to lớn vòng xoáy. Ánh mắt đều bị vòng xoáy trung tâm hạ xuống cột sáng hấp dẫn. Thật là nồng nặc linh khí. Theo thời gian trôi qua, U Minh Thành bên trong linh khí, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Thương Ngọc cùng Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng, cũng đều đi ra. Thật là có trận văn. Khi Thương Ngọc nhìn thấy trên mặt đất những cái kia màu sắc rực rỡ trận văn lúc, lại liên tưởng đến mấy ngày nay Lăng Phong cái kia quái dị biểu hiện, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thương Ngọc sư tỷ, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đều bị trước mắt tình huống này sợ ngây người, hai người ngẩng đầu trơ mắt nhìn Thương Ngọc, hy vọng Thương Ngọc có thể vì các nàng giải hoặc. Ta cũng không biết. Thương Ngọc lắc đầu, lập tức quay người, đi vào Lăng Phong trước cửa phòng, đưa tay gõ cửa, Lăng Phong sư đệ, Lăng Phong sư đệ. Thế nhưng là Lăng Phong trong phòng, căn bản cũng không có bất luận động tĩnh gì. Thương Ngọc nhíu nhíu mày, sau đó dụng lực đem Lăng Phong cửa phòng đẩy ra, chỉ gặp Lăng Phong trong phòng, giống tuyết, cửa sổ được mở ra. Giờ phút này, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng cũng đi đến. Thương Ngọc tỉ tỉ, Lăng Phong sư huynh hắn ở đâu? Đỗ Vũ Đồng ánh mắt trong phòng liếc nhìn một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Thương Ngọc. Không biết, hẳn là đi ra ngoài, chúng ta đi tìm hắn. Thương Ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng, lập tức mang theo Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh rời đi Hồng Lâu, đi tìm Lăng Phong. Dù sao trong khoảng thời gian này Lăng Phong biểu hiện được rất quái dị, nàng sợ hãi lúc này Lăng Phong sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Thế nhưng là, Thương Ngọc mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, cơ hồ tìm khắp cả mỗi một góc, đều không có phát hiện Lăng Phong thân ảnh. Sau một nén nhang, các nàng đi tới U Minh Thành trung tâm quảng trường. Ở trung tâm quảng trường, Thương Ngọc phát hiện rất nhiều người quen, bọn hắn giờ phút này đều ngồi xếp bằng trên quảng trường, nhắm mắt tu luyện. Giờ phút này, trung tâm trên quảng trường linh khí đã rất nồng nặc. Ta cảm thấy Lăng Phong sư huynh khí tức. Đi vào trung tâm quảng trường đằng sau, Đỗ Vũ Đồng lập tức mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy? Thương Ngọc cùng Mạc Huỳnh Huỳnh đều quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ Đồng, hai người bọn họ đều không có cảm giác được Lăng Phong khí tức. Ừm. Đỗ Vũ Đồng khẽ gật đầu. Thương Ngọc tỉ tỉ, đồng đồng thể chất của nàng đặc thù, mà lại tu luyện công pháp cũng đặc thù, nàng có thể cảm giác được Lăng Phong sư huynh đệ khí tức, không kỳ quái. Nhìn thấy Thương Ngọc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức mở miệng giải thích. Vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Thương Ngọc nhìn xem Đỗ Vũ Đồng, trầm giọng hỏi, nàng lòng đang rất lo lắng Lăng Phong. Cái này, hắn giống như ở trên trời. Đỗ Vũ Đồng nhíu nhíu mày, do dự một hồi, sau đó ngẩng đầu chỉ hướng đạo kim quang kia. Trên trời. Thương Ngọc ngẩng đầu nhìn trung tâm quảng trường kim quang, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại. Kim quang này tản ra khổng lồ uy áp, cho dù là giờ phút này U Minh Thành bên trong người mạnh nhất, đều không thể tới gần màu vàng của sáng. Giờ phút này, trên quảng trường ở gần nhất quang trụ màu vàng người, chính là cái kia Tưởng Anh Chỉ cùng Tưởng Anh Trúc huynh muội. Tưởng Anh Chỉ khoảng cách cái kia màu vàng của sáng, chỉ có 9 mét khoảng cách, mà muội muội của hắn Tưởng Anh Trúc, khoảng cách kim quang kia cùng chỉ có 10 mét. Thương Ngọc do dự một hồi, lập tức hướng phía màu vàng cột sáng đi đến, nàng cắn răng, sau đó trở lại Tưởng Anh Chỉ bên người, mở miệng hỏi, Tưởng Anh Chỉ, ngươi có nhìn thấy hay không Lăng Phong sư đệ? Nghe được Thương Ngọc mà nói, Tưởng Anh Chỉ mở to mắt, khi hắn nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình Thương Ngọc lúc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tưởng Anh Chỉ biết, cái này quang trụ màu vàng phát ra uy áp rất mạnh, hắn không nghĩ tới Thương Ngọc thế mà cũng có thể tiến vào nơi này. Chương 197, 197, hắn ở trên trời. Không có, ta chưa gặp nó. Tưởng Anh Chỉ lắc đầu, trong óc không khỏi hiện ra Lăng Phong thân ảnh, thầm nghĩ, nếu là Lăng Phong tới, hắn hẳn là có thể đi đến càng thêm hoạch tâm khu vực A. Tưởng Anh Chỉ biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, mà lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ là hắn không biết, Lăng Phong đến cùng có thể đi đến cái gì khu vực. Không thấy sao. Thương Ngọc khẽ chau mày. Sau đó ngẩng đầu thuận màu vàng cột sáng hướng trên trời nhìn một hồi, sau đó mở miệng hô to, Lăng Phong, ngươi ở chỗ nào? Thương Ngọc thanh âm rất lớn, tất cả đang tu luyện người, đều mở mắt. Mà tại quang trụ màu vàng bên trong Lăng Phong, cũng là nghe được Thương Ngọc thanh âm, mở to mắt, hướng phía dưới nhìn lại. Ta đi. Khi thấy trên quảng trường cái kia lít nha lít nhít đám người lúc, Lăng Phong lập tức bị giật nảy mình, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Thương Ngọc. Tưởng Anh Chỉ, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng các nàng. Thương Ngọc sư tỷ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lăng Phong đối với Thương Ngọc hô một tiếng. Thanh âm của hắn giống như là trống rông tại mọi người bên tai vang lên, để cho người ta phân biệt không ra phương hướng. Rất nhiều người đều quay đầu, muốn tìm kiếm Lăng Phong thân ảnh, tuy nhiên lại không có tìm được. Thương Ngọc cũng giống như vậy, mặc dù không có tìm tới Lăng Phong, nhưng là nghe được Lăng Phong lời nói về sau. Nàng cũng là yên tâm. Thương Ngọc sư tỷ, ngươi đừng lo lắng ta, ta muốn tu luyện. Lăng Phong nói xong, sau đó tiếp tục kết động thủ ấn, chuẩn bị ngưng tụ trúc cơ đạo đài. Thương Ngọc sư tỷ, nếu Lăng Phong sư huynh không có việc gì, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian tu luyện đi, cơ hội như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mạc Huỳnh Huỳnh đứng tại Thương Ngọc phía sau, mở miệng hô to, thực lực của nàng so không được Thương Ngọc, không thể theo sát lấy Thương Ngọc bộ pháp. Ha ha ha, lão tử đột phá. Ta cũng đột phá. Nhưng vào lúc này, không ít âm thanh kích động tại trên quảng trường quanh quẩn đứng lên. Giờ phút này trên quảng trường linh khí rất đặc thù, tu luyện, như có thần trợ, ta muốn nhất cử trùng kích trúc cơ cảnh giới. Một cái từ luyện khí đệ bắt trọng cảnh giới đột phá luyện khí đệ cửu trọng cảnh giới người, nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu. Ta cũng vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người rất hưng phấn. Bọn hắn tới tương đối sớm, hấp thu linh khí cũng so những người khác nhiều. Thương Ngọc cũng là lập tức vận chuyển trong cơ thể mình công pháp, bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh. Sau một lát, một cỗ cường đại khí tức tại Thương Ngọc thể nội bạo phát đi ra, tu vi của nàng đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng. Lúc đầu tu vi của nàng đã sớm đạt đến luyện khí đệ bát trọng đỉnh phong cảnh giới, tuy thời đều có thể đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, chỉ bất quá nàng một mực áp chế, không muốn đột phá mà thôi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí thế tại Tưởng Anh Trì thể nội bạo phát đi ra, Tưởng Anh Trì mở to mắt, lộ ra vẻ kích động. Hắn quay người nhìn về phía Thương Ngọc, mở miệng nói ra, Thương Ngọc, tranh thủ thời gian tu luyện đi, ta chuẩn bị mượn nhờ lần này linh khí phong bạo, trùng kích trúc cơ cảnh giới. Ừm. Thương Ngọc đối với Tưởng Anh Trì gật gật đầu, nàng lập tức vận đứng thể nội công pháp, bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh. Ca ca, cố lên. Tưởng Anh Trúc cũng là đối với Tưởng Anh Trì ném lấy một cái khích lệ ánh mắt. Tiểu Trúc, ngươi cũng muốn cố lên. Tưởng Anh Trì đối với Tưởng Anh Trúc mỉm cười. Ta biết. Tưởng Anh Trúc đối với Tưởng Anh Trì đột nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Thương Ngọc, mở miệng nói ra, Thương Ngọc tỷ tỷ, cố lên. Cố lên. Thương Ngọc đối với Tưởng Anh Trúc gật gật đầu, sau đó cắn răng, hướng phía quang trụ màu vàng đi đến, nàng biết, càng đến gần màu vàng cột sáng, hấp thu đến linh khí liền càng sung túc. Giờ phút này Tưởng Anh Trì cũng đứng lên, vừa rồi tu vi của hắn chỉ là luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong, bây giờ lại đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, tại tu vi cảnh giới bên trên, cùng Thương Ngọc cơ hội nhất trí. Hắn cùng Thương Ngọc sánh vai, cùng một chỗ hướng phía quang trụ màu vàng hoạch tâm đi đến. Cuối cùng, hai người thế mà đi tới quang trụ màu vàng trọng yếu nhất khu vực, bọn hắn phát hiện bên trong linh khí, cơ hồ thực chất hóa. Thật là nồng nặc linh khí. Thương Ngọc cũng là hơi kinh ngạc, nơi này linh khí nồng đậm độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thương Ngọc, ta chuẩn bị bắt đầu trúc cơ. Tưởng Anh Trì mở miệng nói với Thương Ngọc, hắn giờ phút này rất hưng phấn, cách tu luyện này hoàn cảnh, thật là quá tốt rồi. Ừm, ta cũng chuẩn bị trúc cơ. Thương Ngọc gật gật đầu, lúc đầu nàng còn dự định rời đi U Minh Thành đằng sau lại trúc cơ, thế nhưng là nàng cũng biết, bây giờ tình huống này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Lẫn nhau khích lệ một phen đằng sau, Tưởng Anh Trì cùng Thương Ngọc, đều ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trúc cơ. Vâng! U Minh Thành trên không, cái kia linh khí vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, từ trên trời hạ xuống linh khí, cũng là càng ngày càng nồng đậm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, những linh khí này rất đặc thù, tại loại này linh khí trợ giúp dưới, mọi người tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Không đến thời gian một nén nhang bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đột phá. Ngay từ đầu thời điểm, còn có không ít người bởi vì đột phá làm kích động đến gào lên. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tâm tình của mọi người cũng dần dần trở nên bình ổn xuống tới. Sau nửa canh giờ, mặc dù có người đột phá, cũng không có người phát ra âm thanh. Một khi sau khi đột phá, tất cả mọi người sẽ đứng lên, hướng phía quang trụ màu vàng hoạch tâm dựa sát vào. Giờ phút này, trước đó bị lực lượng thần bí ném ra U Minh Thành U Minh Vệ, đều ngẩng đầu nhìn U Minh Thành trên không linh khí vòng xoáy. Đồng nhiên, bọn hắn thấy được hai bóng người từ bên trong bay ra, trực tiếp quẳng xuống đất. Hai người này, một cái là Liên Minh Tự Do Hắc Phong Lâu Lâu Chủ Lưu Mặc, một cái khác là Thiền Sư Lâu Lâu Chủ Lỗ Trường Phong. Có người đi ra. Nhìn thấy hai bóng người này đằng sau, những U Minh Vệ kia lập tức tiến lên. Lỗ Trường Phong cùng Lưu Mặc mở to mắt, nhìn thấy bên người những U Minh Vệ kia đằng sau, giật nảy mình. Các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn lập tức ở trên mặt đất đứng lên. Đừng sợ, chúng ta chỉ là muốn biết, U Minh Thành bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những U Minh vệ kia không có tới gần cái kia Lỗ Trường Phong cùng Lưu Mặc, mở miệng đối bọn hắn dò hỏi. Ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, hẳn là có người kích hoạt lên U Minh Thành một loại nào đó tụ linh đại trận, đã dẫn phát linh khí triều. Những linh khí này phi thường đặc thù, chúng ta tại linh khí triều trợ giúp dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là tại chúng ta đột phá đến trúc cơ cảnh giới về sau, liền bị ném đi ra. Lỗ Trường Phong cùng Lưu Mặc cau mày, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, không khỏi nhíu mày. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bọn hắn đột phá đến trúc cơ cảnh giới, liền bị vung ra tới. Như vậy xem ra, trận pháp này kích hoạt đằng sau, tu vi vượt qua trúc cơ cảnh giới người, không cách nào ở trong thành dừng lại. Đúng vậy a, trách không được chúng ta ngay đầu tiên liền bị quăng đi ra. Những U Minh vệ kia khẽ nhíu mày, trong lòng đối với mình bỏ lỡ linh khí này triều tịch cảm thấy tiếc nuối. Thì ra là như vậy, chúng ta lần này cũng coi là kiếm lợi lớn, ta thế mà ngưng tụ ra ba loại chân linh chân mệnh đạo đài. Lưu Mặc thần sắc vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà ngưng tụ ra chân mệnh đạo đài, hơn nữa còn là ba loại chân linh chân mệnh đạo đài. Ta cũng ngưng tụ ra ba loại chân linh chân mệnh đạo đài. Lỗ Trường Phong cũng rất kích động, lần này thu hoạch, thật là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ba loại chân linh chân mệnh đạo đài. Những U Minh vệ kia cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn hắn trong những người này, trúc cơ đạo đài cao cấp nhất chính là đội trưởng Lâm Trần, bọn hắn đội trưởng chính là Thất Dương Viêm Nhật cấp đạo đài. Vô luận là tinh thần đạo đài, hạ nguyệt đạo đài, hay là viêm nhật đạo đài, hay là chân mệnh đạo đài, đều chia làm 9 tầng. Chương 198, 198, bỏ chạy lư hương. Tinh thần cấp đạo đài, từ cấp thấp đến cao cấp, chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Đang ngưng tụ đạo đài đằng sau, trong đạo đài, có một ngôi sao mà nói, đó chính là nhất tinh đạo đài, hai ngôi sao mà nói, đó chính là hai sao đạo đài. Cứ thế mà suy ra, có 9 ngôi sao, đó chính là cửu tinh đạo đài. Hạ nguyệt cấp đạo đài, từ cấp thấp đến cao cấp, chia làm 1 tháng đến tháng 9. Viêm nhật cấp đạo đài, từ cấp thấp đến cao cấp, chia làm 1 dương đến cửu dương. Mà chân mệnh đạo đài, cùng phía trước 3 loại đạo đài không giống với. Chân mệnh đạo đài bên trong, sẽ xuất hiện chân mệnh chi linh, loại này chân linh thiên kỳ bách quái, có là động vật, có là thực vật, có là vật gì khác. Chân mệnh chi linh chủng loại càng nhiều, liền chứng minh đạo đài đẳng cấp càng cao. Cao cấp nhất chân mệnh đạo đài, có 9 loại chân mệnh chi linh. Mà càng cao cấp hơn thiên mệnh đạo đài, nghe nói trúc cơ đạo đài bên trong hội diện hóa ra một phương thế giới. Ta dựa vào, những người này, cũng quá may mắn đi. Nghe Lỗ Trường Phong cùng Lưu Mặc hai người đều ngưng tụ ra ba linh chân mệnh đạo đài, mọi người trong lòng đều rất hâm mộ, đang hâm mộ đồng thời, lại có chút đố kỵ. Ba linh chân mệnh đạo đài, đây chính là so với bọn hắn viêm nhật cấp chân mệnh đạo đài mạnh hơn nhiều lắm. Lỗ Trường Phong cùng Lưu Mặc hai người đắc ý một hồi, sau đó bọn hắn đều trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ngưng tụ trúc cơ đạo đài người bị quăng ra U Minh Thành. Bọn hắn cả đám đều cuồng tiếu không thôi, bởi vì bọn hắn ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài, đều so với chính mình trong dự đoán cao cấp hơn. Lần này, bọn hắn coi là đại thu hoạch. Sau một canh giờ, cơ hồ tất cả mọi người bị quăng đi ra. Toàn bộ trung tâm trên quảng trường, chỉ là còn lại 5 người. Thường Anh Trì, Thường Anh Trúc, Thương Ngọc, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng. Giờ phút này, Thường Anh Trúc, Mạc Huỳnh Huỳnh, còn có Đỗ Vũ Đồng đều đi tới quang trụ khu vực trung tâm nhất. Cái kia thực chất hóa linh khí, không ngừng tràn vào thân thể của bọn hắn bên trong, cuối cùng tuần hướng đan điền của bọn hắn. Lúc này, đan điền của bọn hắn bên trong, đều đã ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài. Tường Anh Chỉ cùng Thương Ngọc trúc cơ đạo đài bên trong, đều xuất hiện 9 loại chân mệnh chi linh, bất quá bọn hắn cũng không có bị quăng ra ngoài, nàng vẫn như cũ không ngừng sông ngoại giới hấp thu linh khí. Mà Tường Anh Trúc, Mạc Huỳnh Huỳnh, còn có Đô Vũ Đồng 3 người, các nàng lúc đầu tu vi liền so Tưởng Anh Chỉ cùng Thương Ngọc thấp một cái cấp độ, tiến vào khu vực hạch tâm thời gian, cũng so hai người muộn. 3 người các nàng trúc cơ đạo đài, mới xuất hiện 5 loại chân mệnh chi linh. Sau một nén nhang, 3 người các nàng trúc cơ đạo đài, đều xuất hiện 9 loại chân mệnh chi linh. Mà Thương Ngọc cùng Tưởng Anh Chỉ chân mệnh đạo đài bên trong, chân mệnh chi linh bắt đầu phân giải, sau đó lẫn nhau dung hợp trở thành một đoàn màu sắc rực rỡ năng lượng. Khi chân mệnh chi linh bắt đầu hòa tan đằng sau, vậy liền mang ý nghĩa các nàng trúc cơ đạo đài phẩm chất, lần nữa đạt được tăng lên, từ cửu linh chân mệnh đạo đài, tăng lên tới chuẩn thiên mệnh đạo đài. Sau nửa canh giờ, Tưởng Anh chỉ cùng Thương Ngọc đạo đài bên trong 9 loại chân linh, đều hoàn toàn dung hợp. 9 loại chân mệnh chi linh phân giải đằng sau tạo thành năng lượng, không ngừng hấp thu linh khí, không ngừng núp đích. Mà Tưởng Anh Trúc, Mạc Huỳnh Huỳnh, còn có Đỗ Vũ Đồng các nàng đạo đài bên trong, đều xuất hiện thứ 9 chủng chân mệnh đạo đài. Lại qua sau một nén nhang, Tưởng Anh Chỉ, Thương Ngọc, Tưởng Anh Trúc, Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng, thế mà cùng một thời gian, bị quăng ra U Minh Thành. Bọn hắn cũng đi ra. Ngoài thành người nhìn thấy Tưởng Anh Chỉ cùng Thương Ngọc các nàng đằng sau, cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Bọn hắn đều rất muốn biết Thương Ngọc cùng Tưởng Anh Chỉ những người này, đến cùng ngưng tụ ra loại nào đẳng cấp trúc cơ đạo đài. Tưởng Anh Chỉ cùng Thương Ngọc các nàng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức xem xét chính mình chân mệnh đạo đài. Khi bọn hắn phát hiện đạo đài của mình phẩm cấp đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn đều không có kinh hô, mà là lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đều biết chính mình ngưng tụ ra chân mệnh đạo đài, quá kinh thế hai tụ. Thương Ngọc cùng Tưởng Anh Chỉ ngưng tụ trúc cơ đạo đài, đều là chuẩn thiên mệnh đạo đài. Mà Tưởng Anh Trúc, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, đều là cửu linh chân mệnh đạo đài. Loại cấp bậc này đạo đài, bọn hắn trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thương Ngọc các nàng đều nắm chặt thời gian củng cố tu vi của mình. Lúc này, trên bầu trời U Minh Thành, một mực ở vào linh khí vòng xoáy trọng yếu nhất khu vực Lang Phong, bên trong đan điền của hắn, trúc cơ đạo đài cũng là đang dần dần thành hình. Mặc dù hắn là khoảng cách linh khí vòng xoáy gần nhất người, nhưng là ngưng tụ trúc cơ đạo đài tốc độ là chậm nhất. Đạo lý này, cùng lồng hấp trưng đồ vật nguyên lý là giống nhau, đặt ở lồng hấp đỉnh cao nhất đồ vật, so lồng hấp đáy đồ vật muốn quen được nhanh. Rốt cục ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài. Nhìn xem trong đan điền ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài, Lăng Phong trong lòng kích động không thôi. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ cần hắn đạt tới trúc cơ cảnh giới, liền có thể bài trừ lao bất tử ở trong cơ thể hắn lưu lại cấm chế. Hắn cũng liền có thể biến thành một cái tuyệt đối nam nhân bình thường. Tại trúc cơ đạo đài hình thành đằng sau, Lăng Phong phát hiện chính mình trúc cơ đạo đài bên trong, rất nhanh liền xuất hiện một ngôi sao. Tinh thần cấp đạo đài. Lăng Phong trong lòng vui mừng, vẫn như cũ không ngừng kết động lấy trúc cơ thủ ấn. Hắn không nghĩ tới chính mình trúc cơ đạo đài, thế mà nhanh như vậy liền đạt tới tinh thần cấp. Trúc cơ đạo đài bên trong tinh thần không ngừng tăng nhiều, cuối cùng những ngôi sao này quang mang đại tác. Toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một viên càng thêm chói mắt tinh thần. Hạo Nguyệt cấp đạo đài. Lăng Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, hắn không nghĩ tới tại không đến 10 hơi thời gian bên trong, chính mình trúc cơ đạo đài, thế mà thăng cấp làm Hạo Nguyệt cấp. Khi trúc cơ đạo đài thăng cấp làm Hạo Nguyệt cấp về sau, Lăng Phong cảm giác tràn vào trong cơ thể mình linh khí, trở nên càng thêm hung mãnh. Rất nhanh, trong trúc cơ đạo đài, xuất hiện vòng thứ 2 mặt trăng. Lần này, không đến 10 hơi thời gian, liền xuất hiện cửu luân mặt trăng, cái này cửu luân mặt trăng tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái quang cầu. Quang cầu này, quang mang so trước đó càng mạnh không biết bao nhiêu lần. Lăng Phong biết đây là chính mình trúc cơ đạo đài đạt tới viêm nhật cấp. Cùng lúc đó, từ ngoại giới tràn vào đến trong cơ thể hắn linh khí, trở nên càng mãnh liệt hơn. Những linh khí này bị điên cuồng rót vào đến trúc cơ đến trong đạo đài, khiến cho hắn trúc cơ đến không ngừng thăng cấp. Không đến 5 hơi, hắn trúc cơ đạo đài bên trong, liền xuất hiện 9 cái mặt trời. Cuối cùng, cửu dương hợp nhất, biến thành một cái trùng sáng. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được trong đan điền lưu hương, khẽ chấn động, mặt ngoài trận văn trong nháy mắt phát sáng, sau đó hưu một tiếng trong cơ thể hắn ra ngoài, trong nháy mắt liền bay ra U Minh Thành. Nóa, cho lão tử trở về. Lăng Phong nhìn xem trốn xa lưu hương, ở trong lòng gầm thét. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một khí thế bàng bạc đỉnh đầu truyền đến, sau đó một cỗ cường đại linh lực từ huyệt bách hội tràn vào đến trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn cứng đờ, đang chuẩn bị tiếp tục bóc ấn, tuy nhiên lại cảm giác mình tay chân cứng đờ, chính mình tựa hồ không cách nào khống chế thân thể. Sau một khắc, hai tay của hắn bắt đầu chuyển động, bắt đầu kết động lấy một chút tối nghĩa khó hiểu thủ ấn, mà lại cái kia bóc ấn tốc độ rất nhanh. Chương 199, 199, mũ giáp kia có chút lục. Làm sao lại chuyện? Lăng Phong khẽ giật mình, loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc, hắn biết mình thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí điều khiển. Chẳng lẽ, trước đó chính là cái này một cỗ lực lượng thần bí, điều khiển thân thể của ta bày trận. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kim quang kia không ngừng lóe ra các loại nhan sắc, cuối cùng chùm sáng biến thành màu hồng phấn, quang mang dần dần thu liễm, một kiện kiểu dáng mới lạ cái yếm xuất hiện tại Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong. Cái yếm này chính là Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong ngưng tụ ra loại thứ nhất chân mệnh chi linh. Ta dựa vào. Nhìn thấy cái này chân mệnh chi linh, Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn không nghĩ tới lực lượng thần bí này điều khiển thân thể của mình, thế mà ngưng tụ ra như thế một loại chân mệnh chi linh. Cái yếm, con mụ nó, lao tử đạo đài, loại thứ nhất chân mệnh chi linh, lại là cái yếm. Giờ phút này, Lăng Phong muốn tự tử đều có, bởi vì tu vi đạt đến trúc cơ cảnh giới về sau, tại cùng người thời điểm chiến đấu, trúc cơ đạo đài chân linh sẽ bên ngoài lộ ra, nếu là bị người khác nhìn thấy hắn cái này chân linh yếm mà nói, khẳng định sẽ chết cười hắn. Tại Lăng Phong chửi mắng âm thanh bên trong, loại thứ hai chân linh ở trong trúc cơ đạo đài xuất hiện. Loại thứ hai chân linh là một cái mũ giáp, cái này đều không phải là trọng yếu nhất chính là mũ giáp này, mẹ nó lại là màu xanh lá. Ngoa tào. Lăng Phong nhịn không được lần nữa chửi mẹ, cút ngay cho ta. Lăng Phong ở trong lòng không ngừng gầm thét, giờ phút này hắn thật đúng là hận không thể đem cái kia điều khiển thân thể của mình ra hỏa chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, loại thứ ba chân mệnh chi linh xuất hiện, cái kia lại là một cây xương cốt. Xương cốt thì cũng thôi đi, mà lại cái xương kia, phía trên nhưng lại có rất nhiều dấu răng, vừa nhìn liền biết là bị chó gặm qua. Em gái ngươi, thời khắc này Lăng Phong, nếu như thân thể có thể hoạt động mà nói, khẳng định sẽ đứng lên quăng đĩa. Loại thứ tư chân linh tiếp lấy xuất hiện, thứ này lại có thể là một con kiến. Cùng xương kia so sánh, con kiến thể tích có thể bỏ qua không tính. Ta gạch chéo cả nhà ngươi. Lăng Phong ở trong lòng gầm thét, hắn hoài nghi có người là đang cố ý chỉnh hắn, con kiến này chân linh, cũng quá yếu đi à. Nhưng vào lúc này, loại thứ 5 chân linh xuất hiện, loại thứ 5 chân linh, là một đống nhìn nghiêm hổ hổ đồ vật. Đây cũng là thứ đồ gì? Lăng Phong giờ phút này đã vô lực chửi mẹ, hắn biết mình trúc cơ đạo đài, đã bị người chơi phế đi. Trong lòng của hắn cũng không còn đối với mình trúc cơ đạo đài ôm lấy bất kỳ kỳ vọng. Loại thứ 6 chân linh xuất hiện, cái này loại thứ 6 chân linh, lại là một cây bộ lông màu vàng óng. Hừ! Lăng Phong không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh, quả nhiên, tên kia thật chơi không phải vật gì tốt tới. Bất quá, chính mình thật cứ như vậy mặc kệ bài bố sao. Không, lão tử không cam tâm. Lăng Phong ở trong lòng gầm thét, cút ngay cho ta, lan ra lão tử thân thể. Có lẽ là tức giận nguyên nhân, để Lăng Phong kích phát thân thể tiềm năng. Trong nháy mắt này, hắn phát hiện chính mình thế mà đoạt lại quyền khống chế thân thể. A, thật khôi phục rồi. Lăng Phong có chút không dám tin tưởng, hắn lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu kết động thủ ấn, ngưng kết đạo đài của mình bên trong chân mệnh chi linh. Loại thứ 7 chân mệnh chi linh, ta muốn ngưng tụ cái gì tốt đâu. Ở trong nháy mắt này, Lăng Phong trong óc xuất hiện loại thứ nhất chân mệnh chi linh, cái yếm. Nhưng vào lúc này, những cái kia tràn vào đến trúc cơ đạo đài linh lực bên trong, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, thế mà xuất hiện một kiện cái yếm hình thức ban đầu. Không. Không cần, lão tử không cần cái yếm. Lăng Phong kéo cổ họng ra lung kêu to, một cái yếm liền đã làm trò cười cho người khác, nếu như xuất hiện song chân linh yếm, vậy hắn thật là không cứu nổi. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, cuối cùng hắn cắn răng một cái, trong óc, xuất hiện một khối khăn lụa dáng vẻ. Cái kia đã ngưng tụ ra cái yếm hình thức ban đầu chân linh bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một đầu màu đen khăn lụa. Chỉ đen. Lăng Phong trong óc xuất hiện một từ ngữ như thế ngữ. Hô hô, còn tốt, không phải cái yếm. Lăng Phong trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng thầm nghĩ, còn thừa lại một cái tùy ý xứng đôi chân linh danh ngạch, nhất định phải không thể ra lại bất kỳ sai lầm nào. Lăng Phong biết, chân linh thứ 9, dù ai cũng không cách nào lựa chọn. Nếu quả như thật có thể ngưng chân linh thứ 9, tất cả mọi người chân linh thứ 9, đều là một đứa bé. Cho nên, hắn chỉ còn lại có một loại có thể tự hành ngưng tụ chân linh. Ta muốn một cái phi cầm chân linh, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Lăng Phong trong lòng yên lặng nhớ tới cái từ ngữ này, trong óc xuất hiện một cái uy vũ Phượng Hoàng bộ dáng. Tại ý chí của hắn tác dụng dưới, tràn vào trúc cơ đạo đài bên trong linh lực, bắt đầu biến ảo, cuối cùng biến thành một cái con gà con hình thức ban đầu. Sắp thành công. Lăng Phong trong lòng kích động không thôi, hắn biết con gà con này, hẳn là Phượng Hoàng chân linh khi còn bé dáng vẻ, chờ sau khi lớn lên, liền sẽ biến thành uy vũ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chân linh nếu quả như thật xuất hiện, vậy hắn liền đầu tiên lựa chọn cái này chân linh đến rèn luyện, trải qua rèn luyện đằng sau, sẽ khiến cho chân linh mạnh lên, đến lúc đó hắn ngoại phóng chân linh thời điểm, cái này Phượng Hoàng chân linh liền có thể mang theo hắn phi hành. Lúc trước, Lăng Phong tại Đà Phong lĩnh chấp hành nhiệm vụ trên đường trở về, ngay tại trong lòng âm thầm thề nhất định phải có được một đầu tọa kỵ phi hành. Hiện tại nếu như có thể ngưng tụ ra phi cầm loại chân mệnh chi linh, cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác, tinh thần trở nên hoảng hốt, trong óc không khỏi xuất hiện một cái nóng hôi hổi bánh bao. Ở trong đầu hắn xuất hiện bánh bao sát na, cái kia đã ngưng tụ thành con gà con hình thức ban đầu linh khí, lập tức đi theo biến ảo. Không. Lăng Phong ở trong lòng phát ra một trận kêu rên, thế nhưng là hắn kêu rên lại không cách nào ngăn cản cái kia linh khí biến ảo. Cuối cùng, thứ 8 chủng bản mệnh chân linh thành hình, một cái nhìn mập mạp bánh bao. Ta không sống được. Lăng Phong mất hết can đảm, hắn biết, chính mình cái này trúc cơ đạo đài, triệt để không cứu nổi. Ngay tại Lăng Phong ý niệm suy yếu thời điểm, nguồn lực lượng thần bí kia lần nữa khống chế thân thể của hắn. Hỏng. Nhưng vào lúc này, một cái phiêu miểu thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Làm sao xử lý? Lại một thanh âm tại Lăng Phong trong óc vang lên. Lại ngưng tụ một cái đạo đài đi, không nghĩ tới tiểu tử này ý chí dĩ nhiên cường đại như thế, vậy mà có thể đánh đoạn khống chế của ta. Thế nhưng là, lực lượng của chúng ta đầy đủ sao? Chỉ có thể liều đi. Nếu không liền không có cơ hội. Tốt. Hai thanh âm kia đang đối thoại, thế nhưng là Lăng Phong lại nghe không đến. Cuối cùng, loại thứ 9 chân linh nhanh chóng thành hình. Tại loại thứ 9 chân linh thành hình đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng tràn vào đan điền của mình. Cái kia một cỗ lực lượng, đem hắn trong đan điền vừa mới ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài xua đuổi qua một bên. Những cái kia linh lực không ngừng ngưng tụ, rất nhanh liền lần nữa hình thành một cái đạo đài. Lăng Phong lập tức mừng rỡ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Lao Thiên gia mở mắt, biết Lao Tử vừa rồi trúc cơ đan đạo đài đã phế đi, để cho ta lại một lần. Ha ha ha, Lao Thiên gia, hy vọng lần này đừng lại như vậy cầu huyết, xin nhờ. Chương 200, xong đạo đài. Lăng Phong ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cái kia trúc cơ đến đạo đài đẳng cấp, đang bay nhanh tăng lên. Rất nhanh liền lần nữa đạt đến chân mệnh đạo đài cấp bậc. Muốn bắt đầu ngưng tụ chân linh. Lăng Phong lập tức trở nên khẩn trương. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, loại thứ nhất chân linh xuất hiện, thế mà còn là cái hiếm. Ngoa tào. Lăng Phong lần nữa chửi mắng. Loại thứ hai chân linh, hay là màu xanh lá mũ giáp. Loại thứ ba, là bị chó gặm xương cốt. Loại thứ tư, là con kiến. Loại thứ năm là dính đoàn hình dáng vật. Loại thứ sáu là hôn tạp sắc lông. Thật chẳng lẽ muốn tại trên một con đường đi đến đen sao? Lăng Phong giờ phút này thật là vô lực chửi mẹ. Loại thứ 7 chân linh xuất hiện, là một cánh cửa, thứ 8 loại là một tòa cầu đá, loại thứ 9 là một đứa bé. Rốt cục hoàn thành. Thanh âm thần bí kia, tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên, tựa hồ đối với tác phẩm của mình rất hài lòng. Sau đó, Lăng Phong phát hiện đạo đài thứ 2 chân linh, bắt đầu phân giải, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Cuối cùng hội tụ thành làm một đoàn to lớn linh khí. Cái kia to lớn linh khí bên trong, xuất hiện ầm ầm thanh âm, trận trận uy áp kinh khủng, ở bên trong truyền ra. Cuối cùng, cái kia một đoàn linh khí dần dần thu liễm, Lăng Phong phát hiện một cái bọt khí xuất hiện tại trong đan điền của hắn, trong bọt khí xuất hiện một tia sáng, lập tức bên trong linh khí bắt đầu chia hóa, một loại lên cao, một loại chìm xuống. Cái kia chìm xuống linh khí, hóa thành một mảnh hải dương. Cuối cùng mảng lớn thổ địa tại trong hải dương dâng lên. Lên cao linh khí, hóa thành điểm điểm quang mang, cuối cùng biến thành đầy trời tinh thần. Mặt trời xuất hiện, sau khi trời tối, mặt trăng xuất hiện. Tại tinh hoa nhật nguyện tẩm bổ phía dưới. Chân chùi đại địa, rất nhanh liền xuất hiện các loại thảm thực vật, xuất hiện các loại sinh mệnh. Thế giới. Lăng Phong rung động trong lòng, hắn biết trước mắt một màn này đại biểu cho cái gì, trúc cơ đạo đài bên trong. Hình thành một mảnh thế giới, đó chính là thiên mệnh đạo đài. Ta ngưng tụ ra thiên mệnh đạo đài. Lăng Phong có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Nhưng vào lúc này, U Minh Thành trên không linh khí vòng xoáy bên trong, tiếng sấm vang rền, không gian chung quanh đều bóp méo. Một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ huyệt bách hội rót vào đến Lăng Phong thể nội. Ở vào nội thị trạng thái Lăng Phong, lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông uy áp truyền xuống, hắn nhìn thấy một đạo tử quang tiến vào chính mình trúc cơ đạo đài bên trong. Vâng! Lực lượng mạnh mẽ, đem cái kia một mảnh vừa mới hình thành thế giới hủy diệt, mà toàn bộ trúc cơ đạo đài đều biến thành màu tím. Lăng Phong trong nháy mắt đã mất đi ý thức, thân thể bị lực lượng thần bí nâng, nằm thẳng trên hư không. Mà ở trong cơ thể hắn cái thứ hai trúc cơ đạo đài, tử quang dần dần thu liễm, tử quang kia chung quanh, linh khí hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành trước đó 9 loại chân linh. Hồng Ngông tử khí, chính là đại đạo chi cơ, Hồng Ngông trúc cơ, chúng ta cuối cùng thành công. Trước đó thanh âm kia tại Lăng Phong trong đan điền quanh quẩn, giờ phút này thanh âm của hắn hiện tại có chút mỏi mệt. Đúng vậy, thành công. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Lăng Phong một thanh âm vang lên, hắn cũng rất mỏi mệt. Ha ha, vạn sự khởi đầu nan. Thanh âm kia cười một tiếng, sau đó một cỗ cường đại lực lượng, đem Lăng Phong đưa ra U Minh Thành bên ngoài. Giờ phút này, Thương Ngọc các nàng cũng đều đã đình chỉ tu luyện. Nhìn thấy Lăng Phong thân thể quẳng xuống đất thời điểm, Thương Ngọc một tiếng kinh hô, lập tức hướng phía Lăng Phong chạy tới. Thời khắc này Lăng Phong đã lâm vào hôn mê, nhưng là từ trên người hắn khí tức đến xem, căn bản không có nguy hiểm tính mạng. Vâng! U Minh Thành trên không linh khí vòng xoáy hoàn toàn biến mất, không có linh khí vòng xoáy tác dụng, U Minh Thành bên ngoài hàn khí, lập tức hướng phía U Minh Thành tụ đến. Những U Minh vệ kia biến sắc, lập tức mở miệng hô to. Mọi người tranh thủ thời gian vào thành. Vào thành. Nhìn thấy cái kia đen nghịt U Minh vụ chiều, tất cả mọi người lập tức hướng phía cửa thành chạy tới. Thương Ngọc ôm Lăng Phong, cùng Đỗ Vũ Đồng các nàng cùng một chỗ hướng trong thành chạy. Những cái kia màu đen vụ chiều tiếp cận U Minh thành đằng sau, lập tức liền bị U Minh thành hộ thành đại trận ngăn trở. Tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào thành, những U Minh vệ kia lập tức đem đưa tin linh phù lấy ra, chuẩn bị cho tông môn truyền đạt tin tức. Vừa rồi phát sinh sự tình thực sự quá làm cho người ta chấn kinh, U Minh Thành bên trong hết thảy mọi người đều hoàn thành trúc cơ. Toàn bộ U Minh Thành, nhân số vượt qua 5.000 người, bọn hắn tại không sử dụng trúc cơ đan tình huống dưới, đều trúc cơ thành công, mà lại tất cả mọi người ngưng tụ trúc cơ đạo đài, đều so với chính mình ý tưởng bên trong cao cấp hơn. Cho nên, những này U Minh vệ muốn đem tin tức này trước tiên nói cho tông môn người. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, đưa tin linh phủ thế mà không liên lạc được tông môn người. Mà giờ khắc này U Minh Thành bên ngoài vụ chiều càng ngày càng lợi hại, những này U Minh vệ cũng không dám ra khỏi thành. Xem ra chỉ có thể chờ đợi U Minh linh khí chiều yếu bất đằng sau, lại nếm thử liên hệ. Những U Minh vệ kêu bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi vào thành, tất cả mọi người rất hưng phấn, không có người lại tu luyện, lập tức vùi đầu vào các loại cuồng hoan bên trong. Mà Lăng Phong thì là bị Thương Ngọc mang về Hồng Lâu. 10 ngày sau, Lăng Phong lúc này mới thăm thẳm tỉnh lại, hắn lập tức ngồi xuống, vận chuyển công pháp, quan sát bên trong bản thân thân thể. Tại trong đan điền của hắn, chỉ có một cái trúc cơ đạo đài, cái này trúc cơ đạo đài bên trong, tổng cộng có 9 loại chân mệnh chi linh, chính là Lăng Phong đạo thứ nhất đài. Làm sao chỉ có một cái đạo đài? Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó ánh mắt rơi vào đan điền tầng dưới chót nhất. Tại đan điển tầng dưới chót, có đại lượng sương mù màu xám phiêu đãng, thần thức của hắn trực tiếp hướng đan điển dưới đáy vụ hải màu xám chui vào. Lăng Phong nhớ kỹ, trước đó trong đan điển của hắn, là không có cái này vụ hải màu xám. Cái này màu xám vụ hải, là hắn trúc cơ đằng sau mới xuất hiện. Mà hắn tại trúc cơ thời điểm, hết thể ngưng tụ ra hai cái trúc cơ đạo đài, mà giờ khắc này trong đan điển của hắn, cũng chỉ có một cái trúc cơ đạo đài. Còn có một cái trúc cơ đạo đài không biết chạy đi đâu. Cho nên, hắn nhất định phải đem cái thứ hai đạo đài tìm ra. Ý thức của hắn không ngừng hướng phía vụ hải màu xám chỗ sâu chui xuống dưới. Cái này màu xám vụ hải rất sâu, tựa hồ không có cuối cùng một dạng. Không nhiều Lăng Phong nhưng không có từ bỏ. Đại khái 10 hơi đằng sau, hắn cảm giác chung quanh sương mù màu xám kia càng ngày càng nồng đậm. Đồng nhiên, ý thức của hắn, rốt cục xuyên thấu mảnh này vụ hải. Tại ý thức của hắn xuyên qua vụ hải sát na, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại uy áp nhào tới trước mặt. Vâng! Hắn cảm giác đến có người cầm một thanh cự truy tại trán của mình bên trên trùng điệp gõ một cái, hắn hai mắt tối sầm liền đã hôn mê. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong lúc này mới tỉnh lại, hắn cảm giác đến đầu chìm vào hôn mê. Nóa, vùng không gian kia bên trong uy áp thật mạnh. Lăng Phong đưa tay vuốt vuốt đầu của mình, hắn biết, lấy trước mắt thần thức của hắn cường độ, không cách nào tiến vào không gian màu xám kia bên trong. Ta cái thứ hai đạo đài, hẳn là liền giấu ở trong không gian màu xám kia. Lăng Phong ở trong lòng 10 phần khẳng định, bởi vì tại ý thức hắn tiến vào không gian màu xám sát na, hắn mặc dù còn không có nhìn thấy cái thứ hai đạo đài, nhưng là hắn lại cảm nhận được cái thứ hai đạo đài khí tức.